Chương 541 bởi vì cái này thật sự là quá không thể nào tưởng tượng nổi, Dương Tiễn cũng bắt đầu suy nghĩ miên man. A, thật sự là ăn hàng. Chậc chậc chậc, một bát canh mà thôi vậy mà lại bị như vậy rồi. Chủ nhân thích ăn, chó cũng thích ăn. Người bị phong ấn kia cảm thấy được một trận buồn cười, chế giễu nói, cũng thế, đây là bát canh cuối cùng mà các ngươi có thể ăn, tự nhiên nên quý trọng. Thật ra thì, hắn nhìn vào Dương Tiễn uống canh ăn canh tới thơm ngon như vậy, nội tâm vẫn còn có chút không bình tĩnh. Canh của thế giới này chẳng lẽ ăn ngon tới cực kỳ như vậy sao? Chờ ta thoát khốn, đi tới nếm thử xem. Dương Tiễn nhìn vào vách đá xung quanh, đột nhiên khóe miệng mỉm cười, lạnh nhạt nói, vừa rồi ngươi nói ta chỉ có hai cái biện pháp, thật ra thì còn nói thiếu một cái biện pháp. Ồ, biện pháp gì vậy? Nói ta nghe thử một chút. Ánh mắt Dương Tiễn hơi ngưng tụ lại, gằn từng chữ một, do chính ta tiêu diệt ngươi. Vách đá xung quanh phát ra tiếng trào phúng. Ha ha, chẳng lẽ ngươi đang nằm mơ, chỉ dựa vào ngươi bây giờ? Chẳng lẽ uống một bát canh xong là không nhìn rõ chính mình sao? Dương Tiễn hao hết sức lực cả đời để trấn áp người này, chính là vì phòng ngừa trốn thoát, tại sao chỉ là trấn áp mà không phải là tiêu diệt, bởi vì Dương Tiễn không đủ lực lượng. Nhưng là lúc này thì khác. Dương Tiễn miệng khẽ mỉm cười, trong đôi mắt lóe ra vẻ lạnh lùng, một cỗ khí thế giống như thương long thức tỉnh, bắt đầu bay lên. Vào lúc này, khí chất của hắn phát sinh thay đổi cực lớn. Từ vốn là công tử văn nhã, biến thành tướng quân sát phạt, vẻ thư sinh không còn ở mà thay vào đó là sự uy nghiêm. Người bị phong ấn kia rõ ràng cảm nhận được một trận dự cảm không tốt, tuy nhiên lại cảm thấy hoang đường, căn bản không có khả năng. Dương Tiễn không còn ngồi xếp bằng, mà là chậm rãi đứng dậy, đi qua một bên, cổ tay vừa nhấc, một thanh tam tiên lưỡng nhận đao trong nháy mắt huyễn hóa mà ra, xuất hiện ở trong tay của hắn. Nơi mà hắn vốn ngồi xếp bằng cũng chính là vị trí trung tâm của phong ấn. Một bóng người chậm rãi từ sâu dưới ngọn núi tuôn ra cuối cùng ngưng tụ thành hình. Lại là một vị lão già áo xám. Lão già này cảm thấy có chút khó có thể tin, nhìn vào Dương Tiễn, mở miệng nói, ta không nghĩ tới, ngươi thế mà thật dám thả ta ra ngoài, bành trướng tới tận đây quả thật làm cho người khác kinh ngạc. Tuy rằng hắn vẫn bị trấn áp ở dưới chân núi, nhưng lúc này, Dương Tiễn làm trận nhãn cũng đã từ bỏ, lực lượng trấn áp giảm mạnh, hắn mặc dù không có khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Nhưng là tiêu diệt Dương Tiễn và Hạo Thiên Khuyển thì vẫn còn là dễ dàng. Cách làm này của Dương Tiễn, quả thực không khác gì đi chịu chết. Khuôn mặt Dương Tiễn trở nên lạnh lùng, mũi thương chậm rãi giơ lên, hừ. Chuyện ngươi không thể tin được còn nhiều. Hô hô hô. Đúng vào lúc này, một cơn gió đang thổi về phía Dương Tiễn, thổi tới tóc hắn bay múa không ngừng, lập tức để Dương Tiễn nhướng mày. Nhịn không được nhìn về phía Hạo Thiên Khuyển ở một bên ra sức thổi gió, mở miệng nói, Hạo Thiên Khuyển, ngươi đây là có ý gì? Hạo Thiên Khuyển lập tức thu miệng mà đứng, gãi đầu một cái, không có ý tứ, theo thói quen. Lão già áo xám mặt không thay đổi nhìn vào, trong mắt lóe lên sát ý, lạnh như băng nói, ta không rảnh xem hai chủ tớ các ngươi biểu diễn, xem ở ngươi chủ động thả ta đi ra ngoài, ta cho các ngươi được chết một cách thống khoái. Hắn sát phạt quả đoán, trực tiếp đưa tay, pháp lực mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt, có hỏa diễm bốc lên, hỏa diễm hóa thành một quả đấm rất lớn, đấm về phía Dương Tiễn mà đi. Sau khi đánh ra một chưởng này, hắn đứng ở tại chỗ, chỉ còn chờ Dương Tiễn hóa thành cho tàn, là hắn chính thức phá núi mà ra. Tuy nhiên, một chùm ánh sáng chói mắt hiện lên, giống như trăng tròn, từ trên xuống dưới, bổ quả đám hỏa diễm này một thành hai nửa. Dương Tiễn mặt không đổi sắc đứng nguyên tại chỗ, Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn vào lão già áo xám, khí thế quanh thân giống như sóng lớn vỗ bờ, chấn áp tới. Thế mà có thể ngăn cản một kích của ta? Chẳng lẽ hắn còn ẩn tàng thực lực? Không, không đúng. Cỗ khí thế này là khí tức đỉnh phong. Điều này làm sao có thể? Lão già áp xám mở to hai mắt mà nhìn, bị khí thế của Dương Tiễn chấn động tới lui về sau mấy bước, tê cả da đầu, âm điệu cũng thay đổi, ngươi thế mà khôi phục tu vi. Tâm niệm hắn nhanh chóng quay ngược trở lại, chẳng mấy chốc đã nghĩ tới nguyên nhân, hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên nhân là bát canh kia. Không có khả năng, một bát canh làm sao lại có được công hiệu bực này, đó căn bản là chuyện không có khả năng. Ngươi không cần biết. Giọng nói của Dương Tiễn trở nên lạnh lùng, hắn không dám chậm trễ, sợ có biến cố xảy ra. Tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay nhẹ nhàng vung về phía lão giả kia, lập tức hình thành một cái lưỡi đao rất lớn, vạch về phía lão giả kia. Không có khả năng, đây không phải là thật. Lão giả áo xám điên cuồng, hắn không nghĩ tới đây là tại sao. Ở dưới sự nguy hiểm liên quan, tới việc sống chết, hắn dốc hết tất cả thủ đoạn của mình đều thi triển ra để bảo vệ tính mạng, càng là không tiếc hao tổn căn cơ. Nhưng hắn bị phong ấn nhiều năm như vậy, thực lực sớm đã 10 không còn một, làm sao có thể đánh đồng với Dương Tiễn bây giờ? Sau khi đấu tranh không được bao lâu, đã bị ánh đao đâm tới hình thần câu diện. Ánh mắt của Dương Tiễn trở nên phức tạp nhìn vào vị trí biến mất của lão giả, đột nhiên có một loại cảm giác giống như mộng ảo. Kẻ địch làm chính mình rắc rối vô số năm qua, thế mà cứ như vậy tùy tiện không còn, mà căn nguyên của chuyện này chỉ là bắt nguồn từ một bát canh. Đừng nói lão già áp xám chết đi, chính là chính bản thân hắn cũng cảm thấy thế giới này quá điên cuồng. Hạo Thiên Khuyển thì cũng không cảm thấy giật mình, chuyện này nằm ở trong dự liệu của nó. Hơn nữa đi theo đại hắc, tầm mắt của nó đã được nâng cao hơn rất nhiều. Ngạo nghễ mà nói, cứ chết đi như vậy, thật sự là quá lợi cho hắn rồi. Dương Tiễn thì vô cùng trịnh trọng, ngưng giọng hỏi, Hạo Thiên Khuyển, canh này đến cùng là ngươi cầu được từ chỗ nào? Cầu. Hạo Thiên Khuyển lắc đầu, canh này là ta ở trong một bữa tiệc ở trên thiên cung, cố ý đóng gói lại mang tới. Tiệc trên thiên cung. Dương Tiễn hít sâu một hơi, trong lòng suy nghĩ miên man, không thể tin được kinh ngạc nói, nhiều năm như vậy, thiên cung đã lợi hại như vậy. Ăn canh cũng bắt đầu ăn loại canh này rồi. Thế giới này biến hóa, không thể không nói cũng quá nhanh đi. Dương Tiễn lập tức cảm thấy chính mình trở thành kẻ quê mùa. Chủ nhân, là tiệc ở trên thiên cung, tuy nhiên không phải thiên cung tổ chức, mà là một vị cao nhân tuyệt thế, canh này chính là vị cao nhân đó làm ra. Nhắc tới cao nhân, trong mắt Hạo Thiên Khuyển lộ ra vẻ vô cùng kính nể, sau đó lại tự hào nói, ta còn nhận một vị cẩu đại ca siêu cấp lợi hại, đưa chân tùy tiện tiêu diệt một tên chuẩn thánh tới từ thế giới khác. Dương Tiễn ý thức được, thế giới này chỉ sợ phát sinh biến hóa lớn mà chính mình không biết, chỉ những tin tức mà trước mắt chính mình biết được này đã để cho toàn thân của hắn nổi lên một lớp da gà, một thứ gọi là cuồng nhiệt bắt đầu trào ra khắp cơ thể. Cao nhân tuyệt thế, canh này lại là được người làm ra. Còn có cẩu đại ca mà Hạo Thiên Khuyển quen biết, chó có thể giết chuẩn thánh. Bất luận tin tức gì cũng giống nhau đều đang khiêu chiến thế giới quan của hắn, tuy nhiên hắn cũng không nghi ngờ tất cả những gì Hạo Thiên Khuyển nói. Hắn biết, chính mình nhất định phải đi thiên cung một chuyến, tuy nhiên trước đó vào lúc này, hắn vô cùng ngưng trọng mở miệng nói với Hạo Thiên Khuyển. Hạo Thiên Khuyển kể lại từ đầu tới cuối những chuyện xảy ra sau khi ngươi rời khỏi đây, cho ta biết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ma tộc. Đại ma vương lại quỳ gối lần nữa ở nơi mà ma thần ngủ say, khuôn mặt đau khổ. Đôi mắt hắn hơi dữ tợn, một ngụm máu trực tiếp phun ra từ miệng của hắn, phun vào trên ngọn lửa màu đen cách không xa trước mặt hắn. Lập tức, ngọn lửa màu đen này cháy hừng hực, có ma khí nồng nặc tản ra. Đại ma vương lộ ra vẻ mong chờ, lập tức cao giọng nói, đại ma vương của ma tộc, cầu kiến ma thần đại nhân. Tuy nhiên, mãi cho tới khi ngọn lửa dần dần tiêu tán, vẫn như cũ không thể đạt được chút đáp lại nào. Thời gian không gặp dài như vậy, đại ma vương không chỉ không khôi phục lại, so với trước đó thế mà lại muốn gầy hơn trước ba phần, hoàn toàn có thể dùng da bọc xương tới để hình dung. Khuôn mặt tròn ban đầu được thu nhỏ lại thành khuôn mặt siêu dùi, với phần xương mặt nổi rõ. Đây là kết quả bởi vì hắn không ngừng phun ra tinh huyết thể kêu gọi ma thần. Tuy nhiên, tổn thất lớn như vậy, nhưng như cũ không thể đạt được nửa điểm hồi âm của ma thần đại nhân, nội tâm đại ma vương khổ tới không chịu được. Ma thần đại nhân, ma tộc ta bị người khi nhục, bây giờ thậm chí không dám làm sằng làm bậy ở bên ngoài nữa, cuộc sống đã quá thảm rồi. Giọng điệu của đại ma vương trở nên bi thống, mang theo sự tức giận, mở miệng nói, thiên cung và Phật giáo trùng kiến. Ngay cả Minh Hà lão tổ cũng đã mượn thí thần thương đi, nhưng cũng căn bản là không có ý tứ trả lại. Đây là tất cả mọi người không thèm để chúng ta vào trong mắt nữa a. Còn xin ma thần đại nhân thức tỉnh, trọng trấn ma tộc ta. Đại ma vương thở dài không ngừng, cảm thấy uất ức không thôi. Ai có thể nghĩ tới, ma tộc vốn là oai phong lẫm liệt, làm việc không kiêng kỵ chút nào. Trong thời gian ngắn như vậy đã nghèo túng thành như bây giờ, ma chủ chết một cách không hiểu ra sao cả. Ngay cả tiên thiên chí bảo thí thần thương cũng là một đi không trở về. Ngay vào lúc này, một tên ma sứ vội vã từ bên ngoài chạy vào, giọng điệu hấp tấp nói, ma vương đại nhân, Minh Hà lão tổ tới rồi. Hắn còn tới mà không biết xấu hổ. Ánh mắt đại ma vương trầm xuống, sau đó thì đứng dậy, đi thẳng tới đại điện của ma tộc mà đi. Không bao lâu, hắn đã tới đại điện, nhìn thấy Minh Hà lão tổ đang nghênh ngang ngồi ở trên ghế, lập tức hừ lạnh một cái, mở miệng nói, Minh Hà lão tổ tới đây, thế nhưng là tới trả thí thần thương cho ma tộc ta. Minh Hà mặc dù là chuẩn thánh, nhưng là đại ma vương thì đại biểu cho toàn bộ ma tộc, đằng sau càng là có ma thần làm chỗ dựa, đương nhiên sẽ không khúm núm. Không sai. Minh Hà lão tổ khẽ gật đầu, vung tay lên, một thanh trường thương đen nhánh xuất hiện ở trong tay, đặt hơi nghiêng trên bàn, nói tiếp, tuy nhiên ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta một tin tức. Đại ma vương khẽ cho mày, mở miệng nói, ngươi muốn biết cái gì? Ta muốn biết sau khi Phật giáo bị diệt, hai tên thánh nhân của bọn họ, thi thể chuẩn đê và tiếp dẫn đi nơi nào? Sắc mặt đại ma vương hơi đổi. Người muốn thi thể thánh nhân. Minh Hà lão tổ gật đầu, cười nói, xem ra quả nhiên người biết ở nơi nào. Ánh mắt đại ma vương lập lòe không ngừng, mở miệng nói, thi thể thánh nhân quả thực ngay ở trong ma tộc, tuy nhiên ngươi cần chúng để làm cái gì, không phải muốn mượn nhờ thi thể thánh nhân để tu luyện chứ. Huyết hải sinh ra chính là thứ chí tà trong thế giới này, trong đó sản sinh ra văn đạo nhân, có thể hút máu lớn mạnh bản thân, Minh Hà lão tổ thì là tu huyết đạo, sát đạo, lấy giết chóc thôn phệ ngàn vạn hồn phách để tu luyện. Có thể đoán được mục đích của hắn rất dễ dàng. Không sai. Minh Hà lão tổ thừa nhận cực kỳ hào phóng, nói tiếp, ngươi yên tâm, ta với ma thần đại nhân của các ngươi cũng xem như là bạn cũ, làm như thế, đối với ma tộc các ngươi mà nói thì cũng là có trăm lợi mà không có một hại. Trong mắt đại ma vương lóe lên ánh sáng đỏ, hừ, làm sao ta có thể tin ngươi? Lần trước ngượng thí thần thương, Minh Hà lão tổ ở chỗ ma tộc đã có vết nhơ, lần này còn muốn tới vớt chỗ tốt, chẳng lẽ cho rằng ma tộc ta dễ bắt nạt, trở thành bảo địa lột lông dê sao? Năm ma thần của các ngươi đánh nhau với đạo tổ, cuối cùng thua ở dưới tay đạo tổ, còn đang điều dưỡng ở trong biển máu của ta hơn mấy vạn năm, ta và hắn quả thật có tình cũ. Minh Hà lão tổ thì thào nói, lại nói, lần đại kiếp nạn này, ma thần các ngươi đã thông báo với ta từ lâu, chúng ta cũng sớm đã vạch ra kế hoạch. Lúc đầu, tuyệt địa thiên thông, khí vận nhân tộc giảm nhiều, nên do ma tộc các ngươi thừa cơ quật khởi thay thế nhân tộc, chế tạo giết chóc vô tận, mà Minh Hà thì có thể thu lấy hồn phách vô tận. Đây là kế sách cả hai cùng có lợi, chỉ có điều không biết đã xảy ra biến cố gì, kế hoạch vạch ra trước đó thế mà xuất hiện chỗ sơ suất. Lúc đầu ma tộc quả thật có thể thực hiện nghiền ép đối với nhân tộc, chỉ có điều, đột nhiên có nhân hoàng hàng thế, sau đó Phật giáo mới đứng lên, tuyệt địa thiên thông cũng đột ngột kết thúc, cái này khiến khí vận của nhân tộc phóng đại, ngược lại, ma tộc lại là xuống dốc với một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng được, khó lòng đề phòng. Đại ma vương nhíu mày nhìn vào Minh Hà lão tổ, không nói gì. Thật ra thì, một phần của đại kiếp nạn lần này cũng có công của ma thần người. Năm đó hắn thua bởi đạo tổ, lần này lại là hắn buộc đạo tổ không thể không làm ra thỏa hiệp. Minh Hà lão tổ cười nói, hiển nhiên biết được không ít các loại bí mật, tiếp tục nói, hơn nữa, thế cục hôm nay đã tới mức ngươi không được do dự. Phật giáo, thiên cung, địa phủ và yêu tộc đều đang quật khởi. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, ma tộc ngươi sẽ vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Ngươi có biện pháp? Đại ma vương nhìn vào Minh Hà lão tổ, không phục nói. Không phải ta xem thường ngươi, chuyện Côn Bằng bị hầm thành một nồi canh rồi chia nhau, mà ăn đã truyền đi xôn xao ở khắp tam giới, ngươi nghe nói qua rồi chứ. Ngươi cảm thấy ngươi so với Côn Bằng thì như thế nào? Cho nên ta mới tới tìm ngươi. Đôi mắt Minh Hà lão tổ trầm xuống, giọng điệu trịnh trọng nói, Côn Bằng chính là ví dụ tốt nhất, nếu như chúng ta lại không áp dụng hành động, chỉ sợ chờ đợi thêm nữa thì chúng ta cũng chỉ có một cái kết quả, đó chính là thân tử đạo tiêu, mà biện pháp duy nhất là phải tiến thêm một bước. Tiến thêm một bước? Đại ma vương nhìn chằm chằm vào Minh Hà lão tổ, trên mặt tràn đầy vẻ ngờ vực, chẳng lẽ ngươi còn muốn thành thánh? Ha ha, đây là ma thần các ngươi nói cho ta biết, thật ra thì cảnh giới trên Đại La Kim Tiên cũng không phải là thánh nhân. Trong mắt Minh Hà lão tổ tỏa ra ánh sáng lập lòe, mang theo sự kích động và sốt ruột, ngưng giọng nói, thánh nhân chỉ là tôn xưng, đó là chính quả mà thiên đạo ban thưởng. Để mà nói về cảnh giới chuẩn xác ở trên Đại La Kim Tiên, thì chính là hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Thật ra thì, cái gọi là thánh nhân chẳng qua chỉ là thuật ngữ để chỉ học sinh ba tốt một cái xưng hô mà thôi, cũng không thể đại biểu cảnh giới tu luyện. Thì ra là thế. Trên mặt đại ma vương lộ ra một chút chợt hiểu, Minh Hà không hổ là lão hồ ly, thế mà biết được nhiều chuyện như vậy. Tuy nhiên hắn vẫn có chút do dự. Minh Hà lão tổ mở miệng nói, hiện tại tình cảnh của chúng ta, ngươi chỉ có thể tin tưởng vào ta. Đại ma vương cắn răng một cái, được, ngươi đi theo ta. Bất kể như thế, nào, có thể mang tới phiền phức cho thiên cung cũng là chuyện cực tốt. Hậu viện của tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm thu hồi dao khắc, cầm hồ lô đỏ, đánh giá trên dưới một phen, khẽ gật đầu, tỏ ra vô cùng hài lòng. Ngoại hình của hồ lô cũng không có gì thay đổi, tuy nhiên, ở phần bụng của hồ lô có thể một cái hình vẽ về phượng hoàng tung cánh, tràn đầy cao quý kiêu ngạo và thần bí, khí chất so với hỏa phượng thì hoàn toàn ăn khớp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Niệm Phàm từng nhiều lần trông thấy chân thân của hỏa phượng. Bởi vì tò mò mà cố ý quan sát thật cẩn thận một phen, đều rất quen thuộc đối với mỗi một cái bộ vị, căn bản không cần tưởng tượng vô căn cứ. Cho nên lúc điêu khắc tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 3 ngày này, thành quả của Lý Niệm Phàm cũng không chỉ có riêng cái hồ lô này. Hắn lại nhìn về mặt đất đằng trước một phen, còn đặt vào hai thanh kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bề ngoài rất đơn giản, chỉ là một cái có hình dạng kiếm, trên đó cũng không có đồ án gì khác. Tuy nhiên lại cực kỳ tinh xảo, trông rất dễ làm cho người khác sinh lòng vui vẻ. Hai thanh kiếm gỗ đào này là cho Niếp Niếp và Long Nhi, ở khi bắt đầu điêu khắc, tay Lý Niệm Phàm cũng có chút ngứa, vừa lúc nhìn thấy cây đào ở bên cạnh, hắn nổi lên ý tứ muốn điêu khắc kiếm gỗ, hy vọng có thể trừ tà. Lý Niệm Phàm thu hồ lô lại, lại đưa tay nhặt kiếm gỗ đào trên đất lên, chuẩn bị cho hỏa phượng các nàng một kinh hỉ. Tuy nhiên khi hắn nhìn thấy lá cây rơi vào trên thân kiếm gỗ đào, thì ánh mắt lại hơi ngưng tụ, đưa tay cầm vào trên tay dò xét. Loại lá này cực kỳ xanh, trên đó dường như có ánh sáng nhạt chớp động, trông như là phỉ thúy. Hơn nữa đường gân lá rõ ràng mạch lạc, bề ngoài nhẵn phẳng, cầm vào trong tay lại là mềm mại lạ thường, rất có cảm giác. Cái lá này rơi xuống từ trên cây non nhỏ ban đầu trồng bên hồ kia, cây non kia bây giờ đã có chiều cao hơn một người, lá sum suê lạ thường, rất rạng rỡ khi ánh nắng mặt trời chiếu vào. Lá đẹp như vậy, không dùng để thổi tiêu thì thật là đáng tiếc. Lý Niệm Phàm tâm niệm vừa động, dùng ngón tay xoa nhẹ lên mép lá, ngồi ngay ngắn ở bên hồ nước, hưởng thụ lấy niềm vui thú khi gió thổi nhẹ nhẹ vào, lại nhìn vào cảnh tượng tươi đẹp ở hậu viện, lập tức cảm thấy nội tâm được thoải mái, càng tăng cảm giác muốn thổi một khúc nhạc. Tiếng gió, tiếng nước chảy, tiếng lá rung rinh đều trở thành khung cảnh đẹp nhất ở hậu viện. Hắn lại nhìn về phía lão quy đang nghỉ ngơi ở bờ hồ kia, dưới chân lập tức mây nổi lên, trôi nổi ở trên mai rùa của lão quy, đứng ở trên cao thu hết cảnh tượng ở hậu viện vào trong mắt. Sau đó, mỉm cười, tùy ý ngồi ở trên lưng lão quy, ở bên trong phong cảnh như tranh vẽ này, đưa lá cây tới bên mồm của mình. Sau đó khóe miệng khẽ bĩu một cái thì có tiếng nhạc du dương tung bay mà ra. Cốc cốc cốc. Không giống như các loại nhạc cụ, âm thanh của lá thổi rất nhẹ nhàng, lực xuyên thấu không đủ, nhưng lại là âm thanh trong sáng và tự nhiên nhất, giống như làn gió nhẹ thổi vào mặt, khiến người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Từng tiếng nhạc chảy trong hậu viện trống trải, gợn sóng giống như nước, từ giữa răng môi của Lý Niệm Phàm dập dờn bay đi. Vào lúc này, gió ngừng thổi, mây ngừng bay, toàn bộ thiên địa giống như thể dừng lại. Cây cối ban đầu còn đang lay động lập tức yên tĩnh lại, tuy nhiên nếu như quan sát kỹ thì sẽ phát hiện, lá cây bọn chúng tuy rằng không còn lắc lư, nhưng thân thể lại hơi run rẩy. Đây là bởi vì kích động. Bắt đầu, chủ nhân bắt đầu có hứng thú mang tới tạo hóa cho chúng ta. Làm nguyên lão đi theo bên người Lý Niệm Phàm, bọn họ đối với cảnh tượng này cũng đã trải qua mấy lần. Đại khái là biểu lộ cảm xúc, cũng có thể là tâm huyết dâng trào, chủ nhân lại đột nhiên tiến vào trong một loại trạng thái nào đó, hoặc là đánh đàn, hoặc là ngâm thơ vẽ tranh tới biểu đạt tình cảm nội tâm của chính mình. Lúc đầu, đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều chỉ là một chuyện rất bình thường, bởi vì thất tình lục dục, tình cảm và suy nghĩ thì chỉ cần còn sống đều sẽ tồn tại, nhưng là chủ nhân là tồn tại bực nào, mỗi lời nói và hành động của hắn đều sẽ ẩn chứa đại đạo chí lý, huống chi là lúc hắn biểu lộ cảm xúc. Lực lượng đại đạo ẩn chứa trong đó giống như là tẩy lễ, gột rửa lấy toàn bộ thế giới, có thể khiến cho một nơi đi qua được thoát thai hoán cốt. Tiếng nhạc như nước, chảy xuôi mà ra. Ở một bên, quả đào trên cây đào tỏa ra ánh sáng vàng không khỏi cũng trở nên sáng hơn, theo tiếng nhạc, như là đứa bé hơi lắc lư, cây mận vốn còn chưa có kết xuất ra quả, đột nhiên lặng lẽ toát ra một quả nhỏ, cả viện, hương hoa trở nên càng dày đặc hơn, bãi cỏ cũng trở nên cành xanh biếc hơn. Kim Diễm Phong vốn còn đang ong ong bay thì tất cả đều trở về tổ, khống chế biên độ của cánh, không phát ra tiếng động, nằm trong miệng tổ ong, chăm chú lắng nghe. Hai con ngũ sắc, thần ngư cong chân ngồi xuống, giống như đang cùng nhau rong chơi theo tiếng nhạc vậy. Lão quy dưới người Lý Niệm Phàm cũng không nhúc nhích. Trong đầm nước, từng cơn gợn sóng nhỏ xíu dập dờn mà ra, kim long lơ lửng ở dưới mặt nước, thân thể vặn vẹo, nhắm mắt say mê. Tiếng nhạc này dường như có một ma lực kỳ dị. Những nơi bay qua, bất cứ âm thanh nào đều sẽ không tự chủ được mà biến mất, khiến não người trống rỗng, khiến người ta dường như hóa thành gió, thành ánh sáng mặt trời, hòa thành một thể với thế giới này. Tiếng nhạc như nước, từ hậu viện tràn ra, chậm rãi bay ra phía bên ngoài. Bên trong tứ hợp viện, đám hỏa tước đang trò chuyện líu díu, trao đổi kỹ năng đẻ trứng với nhau cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, phân tích toàn diện từ góc độ thức ăn, cường độ và tư thế, thảo luận để nhanh chóng đẻ ra những quả trứng có chất lượng hơn. Lại vào lúc này, tiếng nhạc truyền vào trong tai, lập tức để tiếng thảo luận của bọn chúng im bặt mà dừng, từng con giống như hóa đá, đứng nguyên tại chỗ, đại não lập tức trống rỗng. Mấy người đát kỷ đều đang ở nội viện cũng đều sững sờ, chỉ cảm thấy theo tiếng nhạc này lọt vào trong tai, để pháp lực toàn thân các nàng lắng xuống, cả người thật giống như được đại đạo vô tận bao bọc lấy, đồng thời vứt bỏ tất cả tạp niệm. Cái này cực kỳ kinh khủng. Trong thiên địa, đại đạo không thể tìm ra, muốn cảm ngộ cơ duyên, thiên phú và thực lực thiếu một thứ cũng không được, mà vào lúc này, ở dưới tiếng nhạc này, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh như mặt nước, đại đạo như biển, chảy xuôi bên cạnh mọi người, để mọi người mặc cho mọi người đi cảm ngộ một cách thỏa thích. Điều quan trọng nhất là suy nghĩ của người cũng sẽ lắng dịu theo tiếng nhạc, bỏ đi những suy nghĩ lung tung, có lợi hơn cho việc nhận thức. Đây là tạo hóa cỡ nào? Trà ngộ đạo so sánh với cái gọi là đốn ngộ này, quả thực là quá kém, cái này căn bản là lực lượng đại đạo đang đẩy ngươi tiến lên. Quá kinh khủng, quả thực giống như bật hách vậy. Ô, Đát Kỷ kêu lên một tiếng đau đớn, sau lưng nàng, 9 chiếc đuôi trắng, như tuyết đột nhiên mọc ra từ cơ thể nàng ta và bao quanh cơ thể nàng. Ngay sau đó, quanh thân có vầng sáng lưu chuyển, thế mà biến thành nguyên hình, biến thành một con hồ ly trắng như tuyết. Sau lưng hỏa phượng cũng mọc cánh ra, hóa thân thành phượng hoàng. Long Nhi cũng là trên đầu mọc ra cái sừng thú, biến thành một con tiểu long. Những nơi tiếng nhạc đi qua, giống như mở ra một cái không gian khác, tràn ngập lực lượng đại đạo, để mọi thứ trong không gian về cơ bản được tẩy lễ. Lúc này, ở dưới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch, Dương Tiễn đi theo Đại Hắc và Hạo Thiên Khuyển từ trên trời giáng xuống, dọc theo đường núi mà đi lên trên tứ hợp viện. Hắn nhìn vào Đại Hắc ở đằng trước, trong đôi mắt vẫn như cũ có chút mộng ảo. Thế giới này xuất hiện một nhân vật không tầm thường như vậy sao? Con chó Đại Hắc này thật có thể lập tức đập chết một vị chuẩn thánh sao? Thế giới này thật điên cuồng. Hơn nữa, khi hắn trở lại thiên cung, đưa thông tin mà chính mình biết được hợp lại với thông tin của Ngọc Đế để mà tính, hai người đã đoán được 7-8 phần biến cố của thế giới này, đều có chung một cái quan điểm nhận định, đó chính là thế giới này rất cần ôm lấy đùi của cao nhân. Một cái thế giới thiên đạo khác sao? Trong mắt Dương Tiễn không khỏi lóe lên vẻ sắc bén, thì tính sao? Bản thân ta là Ti Pháp Thiên Thần, bảo vệ chúng sinh tam giới, sao lại sợ ngươi? Trong lòng của hắn chắc chắn, thu hồi suy nghĩ, ánh mắt lại nhìn về phía Hạo Thiên Khuyển đi sát đằng sau theo bước chân của Đại Hắc, lập tức hiện ra vẻ vô cùng phức tạp. Hạo Thiên Khuyển kia nhắm mắt theo đuôi, khoe khoang dáng vẻ phong tao, để hắn cuối cùng biết một con chó liếm thuần chính là như thế nào. Năm đó lúc đi theo chính mình, làm sao không có phát hiện được Hạo Thiên Khuyển này vậy mà biết liếm như thế? Quả thực chính là lô hỏa thuần thanh, phản pháp quy chân. Nó làm như thế nó không nghĩ rằng, nó sẽ làm tổn thương trái tim của chủ nhân nó sao? Lại vào lúc này, bước chân của Dương Tiễn có chút dừng lại, nhìn thấy đằng trước vậy mà xuất hiện một bóng người, lập tức tiến lên tiếp đón. Bóng người kia cũng phát hiện đám người Dương Tiễn, nhất là khi nhìn thấy Đại Hắc, sắc mặt lập tức nghiêm, vội vàng cung kính chắp tay nói, Ngao Thành bái kiến cầu đại gia đây là chuẩn bị trở về nhà sao? Lúc Đại Hắc đập chết chuẩn thánh hắn tuy rằng không ở đó, nhưng tự nhiên là nghe Ngao Vân nhắc tới, Ngao Vân còn thu được công đức vẫn còn đắc ý cho tới tận bây giờ. Đối với điều này trong lòng của hắn tuyệt không hoài nghi, không cảm thấy ngạc nhiên gì, chỉ cảm thấy Đại Hắc quá trâu. Đại Hắc kiêu ngạo lạnh lùng khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, mang theo chủ nhân của tiểu đệ ta tới bái phòng chủ nhân của ta. Ngao Thành nhìn vào Hạo Thiên Khuyển một chút, lại đưa ánh mắt rơi vào trên người Dương Tiễn, lập tức cười nói, xin hỏi đây có phải là Dương Tiễn nhị lang chân quân hay không? Dương Tiễn gật đầu đáp lễ, đúng vậy. Ngao Thành nghiêm mặt nói, tiểu thần Đông Hải Long Vương Ngao Thành, bái kiến chân quân. Dương Tiễn cười khoát tay áo, sau đó nhìn vào Ngao Thành mang theo mấy cái bao, không thể không hỏi, Lương Vương khách khí, trên người ngươi mang theo là? Ngao Thành nói ngay, là một số đặc sản trong biển, vừa mới thu phục Nam Hải, cho nên cố ý mang theo một chút hải sản sâu, trong Nam Hải tới cho cao nhân nhấm nháp, mang cho cao nhân. Lông mày Dương Tiễn bỗng nhiên nhảy một cái, vẻ mặt không thể không cứng đờ, lúc này mới nhớ tới, chính mình dường như không mang theo cái gì. Hắn từ trước tới nay chưa bao giờ đi nịnh bợ người khác, tự nhiên không có để ý tới chuyện này. Ngạo Thành người già thành tinh, lập tức cười nói, chân quân đại nhân nếu như quên mang theo, không bằng ta chia đều cho ngươi a, vậy thật quá cảm tạ. Dương Tiễn thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó thì nói một câu chắc chắn, ngươi yên tâm, chờ sau đó ta tự mình đi Nam Hải, săn giết càng hiểu hải sản hơn trả lại ngươi. Khóe miệng Ngao Thành giật giật một cái, ha ha, đa tạ ý tốt, chuyện này thật không cần. Một đường không nói chuyện, ở Đại Hắc dẫn đầu, tốc độ đội ngũ nhanh hơn, không bao lâu thì đã đi tới vị trí sườn núi. Lại tiến về phía trước mười mấy mét, bên tai lại đột nhiên truyền tới một làn điệu âm nhạc nhu hòa. Tiếng nhạc rất nhẹ nhàng, nhưng trong nháy mắt khi nghe được, toàn thân của bọn hắn đều chấn động, giống như mộ cổ thần trung, thể hồ quán đỉnh, để đại não bọn hắn vang lên ầm ầm, trong nháy mắt quên hết tất cả. Đây là tiếng của đại đạo. Toàn thân Dương Tiễn đều nổi lên một lớp da gà, trong đầu chỉ còn lại một thanh âm, lại gần, tựa vào và lắng nghe. Vào lúc này hắn giống như nhìn thấy đại đạo vô tận đang ngoắc ngoắc về phía chính mình, mà chính hắn thì giống như người đói người khát, cần được bổ sung lương thực nước uống gấp vậy. Cộc cộc cộc, không cần biết là Ngao Thành, Dương Tiễn hay là Hạo Thiên Khuyển, trên mặt của bọn họ đều toát ra vẻ si mê, ngơ ngác lắng nghe tiếng nhạc mà đi. Theo tới gần, xa xa, bóng dáng một cái tứ hợp viện đập vào mi mắt. Tuy nhiên, ở trong mắt Dương Tiễn, cái bóng dáng tứ hợp viện này đang phóng lớn không ngừng, cuối cùng trở thành tồn tại đỉnh thiên lập địa, mà khoảng không trên đó, đại đạo vô tận giống như đại dương mênh mông đang gào thét vậy, sau đó thì điên cuồng lao về phía mình nuốt lấy mình. Cuồng hoan. Bên trong viện kia thế mà đang tiến hành cuồng hoan đại đạo. Đại đạo không thể truy tìm thế mà hiện ra ở trước mắt của mình. Những đại đạo này nồng đậm quá mức, giống như một mặt trời lớn làm đau nhói hai mắt của Dương Tiễn, để khí huyết hắn cuộn trào, pháp lực chấn động. Quanh thân hắn, con mắt thứ ba trợn tới lớn nhất, bát cửu huyền công không tự chủ được vận chuyển, một lớp ánh sáng màu vàng kim hiển hiện lên, làm nổi bật thân thể của hắn càng cao lớn hơn. Một bên, Ngao Thành đã hiện ra chân thân long to lớn của mình, cũng không dám rời sông lấp biển, chỉ là như là con rắn nằm rạp trên mặt đất, bình tĩnh lắng nghe. Không biết qua bao lâu, khả năng chỉ có mấy phút, cũng có thể là dài dằng dặc như một thế kỷ, tiếng nhạc theo thời gian dần trôi qua mà dừng lại, thế giới lại trở lại yên tĩnh một lần nữa. Dương Tiễn và Ngao Thành lấy lại tinh thần, tuy nhiên lại có chút không cam lòng mà tỉnh lại, tiếng nhạc bên tai kia giống như còn đang vang vọng, dư âm còn văng vẳng bên tai. Ngao Thành khôi phục lại hình người, con ngươi lại đột nhiên co rụt lại, run giọng nói, cảnh giới của ta. Hắn vốn chỉ mới là Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, mà vào giờ khắc này đã là Đại La Kim Tiên. Chỉ nghe tiếng nhạc kia thôi đã vượt qua Đại La, thiên cái cánh cửa to lớn này mà bước vào cảnh giới Đại La Kim Tiên. Ngao Thành có không phải là vui mừng mà là kinh hãi. Chuyện này đã nằm ngoài khả năng phạm vi nhận thức của hắn, căn bản chính là chuyện không thể nào. Vừa vào Đại La Thiên, siêu thoát tam giới, không ở trong ngũ hành, từ đó có thể hưởng thụ đặc quyền trường sinh bất tử, thọ ngang với trời đất, đây là một lần biến chất, là một lần lột xác của sinh mệnh. Cảnh giới Đại La Thiên mà chính mình luôn tha thiết mong chờ, nằm mơ thấy cũng sẽ cười tới tỉnh, thế mà cứ thành hiện thực như vậy. Thậm chí lúc đột phá chính mình còn không cảm nhận được chút gì, quả thực giống như đang nằm mơ vậy. Ta thế mà cũng đột phá. Dương Tiễn nói chuyện là dùng một loại giọng điệu đờ đẫn mà nói ra. T. Ngao Thành hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi nhìn vào Dương Tiễn, từ vốn là chấn kinh trở nên chấn kinh cực độ. Nếu như nói hắn đột phá đã là nghịch thiên, Dương Tiễn kia đột phá lại hoàn toàn chính là một chuyện không thể tưởng tượng. Đại La Kim Tiên đỉnh phong đột phá thì đó là cái gì? Chuẩn thánh. Đây chính là chuẩn thánh. Cái gọi là dưới thánh nhân đều là con kiến hôi. Chuẩn thánh tuy rằng đằng trước có thêm một chữ chuẩn, nhưng dù sao cũng có chữ thánh. Đây là nhảy qua như thế nào đây? Quá kinh khủng, chỉ nghĩ thôi cũng làm cho người ta tê cả da đầu. Quan trọng nhất là, Dương Tiễn tu chính là bát cửu huyền công, chủ tu chính là nhục thân, đây càng gia tăng độ khó bước vào chuẩn thánh. Miệng Ngao Thành đều đang run rẩy, răng run lên nói, quả thật sao? Đây là chuyện tốt, nhưng là chuyện tốt như thế này, đột nhiên được tới lại khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Dương Tiễn nhắm mắt quan sát trong cơ thể một chút, khống chế thân thể run rẩy lại, khuôn mặt ngưng trọng gật đầu nói, quả thật. Lúc này, Hạo Thiên Khuyển mở miệng, giọng điệu cũng hoảng sợ, chủ nhân, ta cũng đột phá, bước qua Đại La Thiên, bây giờ đã là một con chó có cảnh giới Đại La Kim Tiên. Cao nhân tuyệt thế. Dù bọn hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng là kỳ ngộ như thế này, vẫn còn đang nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng bọn họ, mà lại là in sâu vào trong xương tủy, vĩnh thế khó quên. Vừa rồi là tiếng nhạc như thế nào? Thần nhạc, tiên nhạc, tất cả đều thua xa, căn bản không có cách hình dung. Dương Tiễn hít sâu một hơi, mở miệng nói, ở trong viện tử này chính là vị cao nhân kia sao? Ngao Thành nuốt xuống từng ngụm nước, khẽ gật đầu. Hắn không nghĩ tới, chính mình tới bái phòng một chút, còn chưa đi vào thế mà đã kiếm được tạo hóa to lớn như vậy, đầu có chút choáng váng, vừa kích động lại vừa thấp thỏm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặt chó đại hắc một mảnh yên tĩnh, mở miệng nói, được rồi, chuyện này cũng không có gì mà phải ngạc nhiên. Chủ nhân thỉnh thoảng sẽ biểu lộ cảm xúc, ngẫu hứng là một số chuyện, đại đạo sẽ tuôn trào theo những dòng cảm xúc tận sâu trong tim mà ra, trong thiên địa, khắc xuống nhịp điệu của đại đạo, vận khí của các ngươi không tệ, đã tới kịp. Biểu lộ cảm xúc, ngẫu hứng mà làm. Đám người Dương Tiễn cảm thấy có chút mộng, thủ bút lớn như thế là có thể ngẫu hứng làm ra sao? Nếu như nghiêm túc thì còn tới mức nào? Da đầu Ngao Thành đều sắp nổ, nhắm mắt nói, cái kia, cẩu đại gia, cao nhân có thường xuyên như vậy không? Chỉ là thi thoảng mà thôi, một năm cũng không có mấy lần, chủ yếu là dựa vào vận khí. Đại Hắc dừng lại một chút, thở dài, sau đó thì mang theo hồi ức nói, thật sự nhớ trước kia, khi đó mỗi lần chủ nhân hứng thú lên, ta sẽ đột phá một tầng cảnh giới, bây giờ lại là không được như trước nữa, cũng chỉ tăng một chút mà thôi. Má ơi! Đám người Dương Tiễn thiếu chút thì nôn ra máu. Ngươi đi theo đằng sau chủ nhân nhà ngươi, đều kiếm tới thành vô địch rồi có biết không? Hơn nữa cảnh giới của ngươi bây giờ là gì? Đây chính là cẩu thánh. Có thể để thực lực của ngươi tăng lên một chút, vậy đơn giản đã là vô cùng nghịch thiên không đúng, là tạc thiên được không? Ước ao ghen tị. Có thể khiến cho tất cả người nghe đột phá một cánh giới lớn, thậm chí bỏ qua bình cảnh, cái này nói ra chỉ sợ chẳng có ai tin. Ta tu tiên để làm cái gì? Rất muốn đi theo cao nhân để được nghe nhạc a. Đại Hắc thúc giục nói, được rồi, đừng chấn kinh, nhanh đi gõ cửa. Ai, tuân mệnh, cẩu đại gia. Ngao Thành gật đầu liên tục không ngừng, sau đó thì bình phục cảm xúc của mình, chậm rãi tiến lên, rất cung kính gõ ba cái đông đông đông. Xin hỏi Thánh Quân Đại Nhân có ở nhà không đó? Tiểu thần Ngao Thành tới đây bái kiến. Kẹt kẹt, mở cửa là Tiểu Bạch, mở miệng nói, mời vào đi, Đại Hắc cậu còn biết trở về à, Tiểu Bạch, đã lâu không gặp. Đại Hắc lên tiếng chào hỏi, sau đó thì sư một cái xông vào tứ hợp viện, về nhà mình đương nhiên không khách khí. Ngao Thành thì rất cung kính chắp tay với Tiểu Bạch, lúc này mới bước vào nhà. Bên trong tứ hợp viện, Đát Kỷ và Hỏa Phượng cũng đã thu lại nội tâm rung động và vui sướng của mình lại, một lần nữa trở nên tự nhiên hào phóng, cao quý ưu nhã. Ở bên trong tiếng nhạc kia, các nàng cũng đều đã đột phá Đại La Thiên, trở thành Đại La Kim Tiên, mà Niếp Niếp và Long Nhi cũng tiến bộ thêm một cảnh giới. Tiến vào tứ hợp viên, Dương Tiễn cảm thấy giống như tiến vào một thế giới khác vậy, trên bầu trời dấu tích của biển đại đạo vẫn còn. Trong không trung, còn có vô số tiên khí tụ lại như thủy triều, tạo thành một vòng xoáy tiên khí, theo thời gian dần dần qua lại mang tới cho hắn cảm giác thân thể như nhuốm xương, có chút ẩm ướt. Cái này dĩ nhiên không phải là hạt xương bình thường, mà là tiên khí nồng đậm quá mức, hóa thành chất lỏng, hơn nữa hắn có một loại cảm giác, những tiên khí này giống như đang lột xác. Tiên khí nơi này đúng là đang lột xác. Mức độ đậm đặc đã đạt tới một loại tình trạng không thể tưởng tượng được, xem như Dương Tiễn loại cảnh giới này, ở chỗ này hít sâu một cái, thì cũng cảm nhận được pháp lực trong cơ thể bình ổn không ít, có một loại cảm giác thần thanh khí sảng. Nếu như tiên nhân từ Thái Ất Kim Tiên trở xuống ở đây, tốc độ tu luyện đủ để dùng từ tiến triển cực nhanh để hình dung, nếu như là người bình thường ở đây, chỉ hít một cái cũng đủ để tẩy tinh phạt tủy, thành tiên chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tuy nhiên đây chỉ mới là khởi đầu. Một đoạn thời khắc, giống như tiếng đột phá bình cảnh, theo một tiếng ba, tiên khí vô tận tạo thành xu thế thôn tính, như trăm sông hội tụ vào một chỗ, đạt tới biến chất. Phương thiên địa này thật tốt cho người tu luyện cũng có thể đột phá bình cảnh. Dương Tiễn có thể cảm nhận được, thế giới bên trong tứ hợp viện này đột nhiên trở nên khác lạ. Dương mắt nhìn lại, có một loại cảm giác vô cùng rõ rệt, so với thế giới bên ngoài tứ hợp viện này, thế giới nhỏ ở nơi này càng sâu sắc hơn, chỉ đứng ở trong thế giới nhỏ này đã có một loại cảm giác siêu thoát. Trên tiên khí là một loại linh khí khác. Dương Tiễn không biết đây nên gọi là gì, nhưng là tuyệt đối rất châu bò là được rồi. Vào lúc này, đừng nói Dương Tiễn, những người khác cũng đều đang ngu ngơ tại chỗ, dùng một loại ánh mắt rung động tới đánh giá thế giới này. Rõ ràng mọi thứ đều không có thay đổi, nhưng là cảm giác lại là thay đổi. Cùng vào lúc đó, ở bên trong thiên cung, Ngọc Đế và Vương Mẫu đang trong lúc tu luyện lại đột nhiên mở mắt, cảm giác của bọn họ nhạy bén, cùng nhau nhìn về phía phương hướng Công Đức Thánh Quân Điện. Ở bên trong cảm giác của bọn họ, trong Công Đức Thánh Quân Điện dường như đang phát sinh một loại biến hóa không thể tưởng tượng nổi nào đó, nổi lên một cỗ khí tức vô cùng cường đại, để bọn họ có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía, đồng thời lại có sự khao khát. Trên mặt Ngọc Đế lộ ra vẻ ngưng trọng, nghi ngờ nói, Thánh Quân Đại Nhân chẳng lẽ đã trở về rồi? Không đúng, không phải Dương Tiễn đi xuống phàm trần để bái phòng sao? Bọn họ cùng nhau đi tới bên ngoài Công Đức Thánh Quân Điện, đã thấy cửa khóa chặt, rõ ràng Thánh Quân Đại Nhân còn chưa trở về đây. Vậy cỗ khí tức này đến cùng là Ngọc Đế và Vương Mẫu chỉ là nghi hoặc, lại là tuyệt không dám tự mình tiến vào. Ở bên trong tứ hợp viện, hồng hộc, tất cả mọi người không hẹn mà bắt đầu há to miệng thở hổn hển, đỏ ngầu cả mắt. Có thể đưa thân vào trong một hoàn cảnh như thế này, không tranh thủ thời gian vất nhiều một chút vậy thì đầu óc chính là có vấn đề. Đồng thời, ánh mắt của đám người Dương Tiễn không tự chủ được bắt đầu đánh giá xung quanh. Đôi mắt Ngao Thành bỗng nhiên co rụt lại, khiếp sợ run giọng nói, máy lọc không khí. Nó. Mọi người dương mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện, máy lọc không khí vốn phun ra tiên khí thì lúc này đã không còn là tiên khí, mà là một loại linh khí cao cấp hơn so với tiên khí một bậc. Có thể phun ra linh khí như thế, tương ứng, đẳng cấp của máy lọc không khí này chỉ sợ đã không cách nào lường được. Ta sớm đã nghe nói, tứ hợp viện của cao nhân đã tiến hóa qua một lần. Ngao Thành mở miệng lẩm bẩm nói, từ vốn là linh khí thăng cấp thành tiên khí, bây giờ lại thăng cấp một lần nữa. Xem ra tâm tình của cao nhân không tệ, tâm huyết dâng trào lại cải tiến tứ hợp viện a. Hắn nhịn không được nhìn về phía máy lọc nước ở bên gần máy lọc không khí, vậy còn cái này thì sao? Dương Tiễn vội vàng ổn định lại tâm thần, nhìn về phía những nơi khác. Hắn sớm đã đoán được, một khúc nhạc vừa rồi kia tuyệt đối không đơn giản như vậy. Đây chính là đại đạo như biển a, có thể làm cho tất cả người nghe đều đột phá một cảnh giới, tẩy lễ toàn bộ tứ hợp viện này một lần, đây là kinh khủng cỡ nào. Quả nhiên, toàn bộ đồ vật bên trong tứ hợp viện tất cả đều đi theo tăng lên một bậc, không cần biết là người, yêu hay là pháp bảo. Mà ngay cả gà ở góc tường đang cố gắng đẻ trứng kia, cũng đã có cảnh giới Thái Ất Kim Tiên. Hơn nữa, lực lượng huyết mạch giống như đều đạt được tiến hóa. Cùng tiến hóa còn có Đát Kỷ, Hỏa Phượng các nàng, huyết mạch giống như càng gần thêm một bước, bắt đầu hiển hiện khí tức phản tổ. Dương Tiễn càng nhìn càng kinh hãi, càng nghĩ càng cảm thấy kinh dị. Quá kinh khủng, không thể nghi ngờ, quả thực giống như sáng thế. Chính mình thế mà có thể tận mắt chứng kiến một cái kỳ tích được sinh ra. kẹt kẹt. Lại ngay vào lúc này, một tiếng động vang lên từ hậu viện. Tiếng động không lớn nhưng lại làm trong lòng tất cả mọi người đột nhiên nhảy một cái, sau đó thì thân thể vội vàng siết chặt lại, quả tim đập liên hồi. Tới, đại lão đến rồi. Nhất là Dương Tiễn, hắn căn bản là chưa từng gặp vị đại lão này, lúc này căng thẳng tới không chịu nổi, nghĩ tới hắn hàng yêu trừ ma nhiều năm như vậy rồi, khẩn trương như lúc này thì vẫn là lần đầu tiên. Thở mạnh cũng không dám. Giọng nói của Lý Niệm Phàm mang theo ý cười vang lên, Hỏa Phượng cô nương, Nhiếp Nhiếp, Long Nhi, làm cho các ngươi một số vật nhỏ, mau tới đây nhìn xem. Long Nhi và Nhiếp Nhiếp thì ngược lại thuộc dạng không tim không phổi, chỉ là ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ thì giống như thể chẳng có chuyện gì vậy, vội vàng nghênh đón, vui vẻ mong đợi nói, ca cam là cái gì à? Hai thanh kiếm gỗ đào, ngụ ý là trừ tà bình an, tuy rằng không phải pháp bảo gì, nhưng ca ca cũng không có gì tốt để tặng cho các ngươi, đây này. Lý Niệm Phàm lấy ra hai thanh kiếm gỗ, đưa cho hai người các nàng. Nhiếp Nhiếp và Long Nhi vội vàng vui vẻ nhận lấy, đặt vào trong tay đánh giá một cách cẩn thận. Oa, kiếm thật đẹp a, cảm ơn ca ca. Nhiếp Nhiếp còn đặt thanh kiếm gỗ đào này vào trước mũi để mà ngửi, thơm quá a, còn có cả mùi của quả đào, ngửi thật là thích. Các nàng mặc dù không có cảm nhận được khí tức pháp bảo gì từ trên thanh kiếm này, tuy nhiên cầm trong tay lại có một loại cảm giác yên tâm vui vẻ, yêu thích không buông tay. Lý Niệm Phàm lại lấy ra hồ lô đỏ kia, mở miệng nói, Hỏa Phượng cô nương, ta thấy hồ lô này rất hợp với ngươi, muốn không? Đôi mắt Hỏa Phượng lập tức sáng lên, đưa tay nhận lấy, muốn. Đát Kỷ trước đó từng thu được hồ lô màu vàng óng, ngược lại cũng sẽ không cảm thấy uẩn khuất gì. Tuy nhiên tiểu hồ ly trong ngực nàng thì thấy trợn cả mắt lên, chín cái đuôi dựng thẳng lên cao, chân trước đều dựng đứng lên, nhìn qua Lý Niệm Phàm, tràn đầy vẻ chờ mong. Lý Niệm Phàm lập tức sững sờ, chính mình tính sót một cái, chủ quan rồi. Cũng may hắn phản ứng rất nhanh, vẻ mặt không thay đổi, miệng hơi cười nói, tiểu hồ ly, cái trống lúc lắc này cho ngươi đi, còn là loại khống chế bằng âm thanh, sẽ thay đổi tiếng trống rất có ý tứ a. Chi chi chi. Tiểu hồ ly lập tức hưng phấn nhận lấy trống lúc lắc này, còn dùng đôi chân nhỏ lung lay, lộ ra vẻ vui vẻ không thôi. Thần niệm của nó có thể trực tiếp ảnh hưởng tới đạo tâm của người, mà cái trống lúc lắc này cũng có được công hiệu tương tự, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, rất thích hợp với nó. Lý Niệm Phàm nhìn vào tiểu hồ ly vui vẻ như vậy, lập tức cười, tiểu hài tử chính là dễ lừa gạt nha. Ở một bên, đám người Ngao Thành thì nhìn tới trợn cả mắt lên, hâm mộ không thôi. Đi theo cao nhân đây cũng quá sướng rồi, không chỉ có tiếng đại đạo để nghe, tiên thiên linh bảo giống như đồ chơi tùy tiện tặng người vậy, người so với người thật sự là tức chết người. Dương Tiễn thì càng bắt đầu nghi ngờ cuộc sống, ta tu đạo nhiều năm như vậy, trải qua trăm ngàn cay đắng, vì một cái pháp bảo mà phí hết bao nhiêu tâm tư, cầu chính là cái gì? Kết quả là, còn không thơm bằng tới liếm cao nhân. Đạo này không tu cũng được, ta phải luyện tập liếm. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Hạo Thiên Khuyển. Nó thật biết liếm, trước tiên phải học hỏi ở nó trước mới được. Go go go. Đại hắc chạy như bay về phía Lý Niệm Phàm. Duỗi dài lấy đầu lưỡi ra, cái đuôi đung đưa trái phải. Chủ nhân, ta a, lễ vật của ta a. Yêu hô, đại hắc, ngươi còn biết trở về a. Lý Niệm Phàm vỗ vỗ vào đầu chó của nó. Ai bảo ngươi ở bên ngoài, không có phần của ngươi. Hắn nói xong thì nhìn vào viện tử, lúc này mới phát hiện có khách nhân tới chơi, lập tức sững sờ, mở miệng nói, không nghĩ tới có khách nhân tới a, Ngao lão, các ngươi tới đây từ lúc nào? Tiếng nhạc vừa rồi nghe được không? Ngao Thành hơi nhíu mày lại, không dám giấu giếm, mở miệng nói, nghe nghe được, không mời mà tới, còn xin Thánh Quân đại nhân chớ trách. Lý Niệm Phàm cười khoát tay áo, ngượng ngùng nói, tự nhiên không trách, chỉ là ta vừa rồi ngẫu hứng mà thổi, giai điệu không xác định, nốt nhạc lung tung, thổi bừa thôi. Còn xin không đừng chê cười. Cái này có khác gì ngươi đang tự hát ở trong nhà, đột nhiên được bằng hữu tới chơi nghe được, tương đối xấu hổ. Giai điệu không xác định, thổi bừa thôi. Đám người Dương Tiễn nghe được mà tê cả da đầu, ngay cả hô hấp cũng không thông thuận, đột nhiên cảm thấy chính mình là phế vật. Ta có thể nói chuyện thoải mái được hay không, có thể đừng đả kích người có được hay không? Cũng được, có lẽ đây chính là một niềm vui thú của cao nhân đi, chỉ cần có thể để cao nhân vui vẻ, không phải bị chút đả kích thôi sao? Tới đi, ta là phế vật ta sợ ai? Dương Tiễn lập tức chắp tay cười nói, Thánh Quân đại nhân nói đùa, khúc nhạc vừa rồi mặc dù là ngẫu hứng sáng tác ra, nhưng từng tiếng lọt vào tai giống như gió mát quất vào mặt, để cho người ta quên đi phiền não, nhưng cũng là tác phẩm xuất sắc khó được, thật sự là để cho người ta lưu luyến quên đường về, dư âm còn văng vẳng bên tai. Ở một bên, Ngao Thành không thể không chớp chớp mắt nhìn về phía Dương Tiễn. Móa nó, cái tên này lúc ở trên đường còn nói chính mình không biết nịnh bợ người khác. Mời mình giúp đỡ một hai, không nghĩ tới lại là tên thâm tàng bất lộ, liếm công này quả thực chính là đã có sự rèn luyện công phu, để cho người ta theo không kịp a. Buồn cười chính mình trước đó còn tưởng là thật, chủ quan. Lý Niệm Phàm nhìn vào mi tâm của Dương Tiễn một chút, lại nhìn về phía Hạo Thiên Khuyển một chút, trong lòng đã có chỗ suy đoán, trong lòng không thể không khẽ nhúc nhích, mở miệng hỏi, xin hỏi Thượng Tiên là. Dương Tiễn lập tức chắp tay hành lễ nói, tiểu thần Dương Tiễn, bái kiến Thánh Quân Đại Nhân. Hóa ra là Nhị Lang Chân Quân, thất kính thất kính. Lý Niệm Phàm đây là thực sự kích động, không nghĩ tới lại có thể gặp được Nhị Lang Thần trong truyền thuyết, đây tuyệt đối là một nhân lừng lẫy nhất bên trong truyện thần thoại xưa. Không cần biết là Tây Du Ký hay là Bảo Liên Đăng, đều xem như là một nửa nhân vật chính, mang lại ấn tượng khắc sâu cho người ta. Bây giờ hắn ở ngay trước mặt mình, còn hành lễ đối với mình, chuyện trò vui vẻ. Loại cảm giác này quả thực là làm cho người ta sảng khoái. Hắn nhìn vào một người một chó, đột nhiên cười nói, Nhị Lang Chân Quân, ngươi và Hạo Thiên Khuyển chắc là làm một chuyện lớn khó lượng gì đó a. Dương Tiễn gật đầu nói, trước đó bị nhốt, gần đây khó khăn lắm mới có thể thoát khốn, trừ đi một số nguy hại. Nói tới cái này, Dương Tiễn không thể không nghĩ tới bát canh kia, quả nhiên tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của cao nhân. Thì ra là thế, khó trách sẽ có công đức, chúc mừng Nhị Lang Chân Quân. Vừa nói xong, một chùm ánh sáng vàng chói mắt nổi lên trên người Lý Niệm Phàm, ánh sáng vàng như nước thủy triều, hình thành nước chảy vờn quanh thân Lý Niệm Phàm. Sau đó, ở Dương Tiễn và Hạo Thiên Khuyển trợn mắt há hốc mồm, hơi thở dồn dập cái nhìn chằm chằm, biến thành dòng nước nhỏ chậm rãi chảy về phía bọn họ. Công đức, lượng lớn công đức đến rồi. Go go go. Hạo Thiên Khuyển kích động tới phát ra tiếng chó sủa, lập tức lấy cái bồn chó ra, tiếp nhận công đức tiến hành rèn luyện thật tốt. Đây đã là lần thứ hai nó thu hoạch được công đức, trong lòng tự nhiên kích động, cảm giác chính mình sắp đi tới đỉnh phong của cuộc sống làm chó. Dương Tiễn tỉ lấy ra một cây roi, tên là Cản Sơn Tiên tiến hành rèn luyện. Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao của hắn là một con dao ba đầu biến hóa ra, không có cách nào như pháp bảo bình thường sử dụng công đức tới rèn luyện. Nhận lấy lượng lớn công đức, trên mặt Dương Tiễn lộ ra vẻ phức tạp, cảm thấy xấu hổ một trận. Chính mình vừa tới, đầu tiên là nghe một khúc nhạc của cao nhân, trực tiếp đột phá bình cảnh siêu cấp lớn, bước vào cảnh giới chuẩn thánh, hiện tại lại nhận lấy lượng lớn công đức, cái này. Dương Mỗ có tài đức gì à, quả thực là xấu hổ. Kiếm tạo hóa kiếm thành như vậy, Dương Tiễn ta sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ mặt dày vô sỉ tới như vậy. Hắn thậm chí có chút xấu hổ hít đầy linh khí trong sân, hổ thẹn. Ngao Thành ở một bên thì hâm mộ tới trợn cả mắt lên. Không hổ là Nhị Lang Chân Quân a, liếm công này quả thực cao minh, ngươi xem một chút, tên này mới mở miệng, cao nhân đã ban thưởng cho công đức, làm cho người hâm mộ biết bao a. Đát Kỷ và Hỏa Phượng các nàng cũng hâm mộ, dù sao công đức có ai là không muốn đâu. Chủ nhân phát công đức nhiều lần như vậy, dường như chưa từng có phần của chúng ta thế nhưng phải nắm chắc cố gắng, không thể để cho chủ nhân được mất mặt. Công đức kim quang chậm rãi tán đi, Lý Niệm Phàm thu tay lại, cười nói, chỉ nhiều như vậy thôi, đừng chê ít. Thân thể Dương Tiễn lập tức run lên, vội vàng nói, Thánh Quân Đại Nhân nói đùa, tiểu thần cảm tạ còn không kịp, nơi nào sẽ chê a. Hạo Thiên Khuyển cũng nói với giọng điệu chân thành, đa tạ Thánh Quân Đại Nhân ban thưởng. Không cần khách khí. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, đúng rồi, mau mời ngồi, tiểu bạch, tranh thủ thời gian dâng trà cho khách, rồi bưng lên một đĩa hoa quả, còn có đào, lấy mấy quả cho Nhị Lang Chân Quân. Tuân mệnh, chủ nhân tôn quý của ta. Tiểu Bạch lập tức lĩnh mệnh đi làm. Ngao Thành lấy bao ra, mở miệng nói, Lý Công Tử, đây là hải sản mà lần này chúng ta mang tới. Bên trong có rất nhiều loại sản phẩm mới trở từ Nam Hải tới đây, đều là hàng đã trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, ngài nhìn xem có thích hay không. Sau đó thì đưa tay vung lên, trên mặt đất xuất hiện thêm mấy con to con, có cá, còn có nhiều loại tôm cua, hơn nữa con nào con nấy đều không nhỏ. Để bảo đảm mới mẻ, cho nên đều còn sống, ở dưới long uy của Ngao Thành, ngay cả động cũng không dám động, an phấn tới không thể an phận hơn. Ồ, đôi mắt Lý Niệm Phàm lập tức sáng lên, mở bao ra nhìn lướt qua, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mặt hài lòng. Yêu hô, kim thương ngư, tôm hùm Boston, ha ha, không tệ, Ngao lão thật sự là có lòng. Hắn mở miệng phân phó nói, nhiếp nhiếp, long nhi, quy củ cũ, để những hải sản này ở bên cạnh tủ lạnh, các ngươi sau này lại có lộc ăn. Hi hi ha ha, tốt, ca ca. Ngao Thành nhìn vào một đám hải sản được đưa đi, bên trong đôi mắt không thể không lộ ra vẻ cảm khái. Thầm nghĩ, đám hải sản các ngươi có thể được nghỉ ngơi ở bên trong viện này một thời gian, vậy nhưng thật sự là phúc khí tám đời tu luyện ra, hơn nữa còn có thể trở thành món ăn trong mâm của cao nhân, chết rất có giá trị. Không biết là niềm ao ước của bao nhiêu hải sản. Trong lòng Lý Niệm Phàm khẽ động, hiếu kỳ hỏi, Ngao lão, hiện tại ngay cả hải sản ở Nam Hải cũng có thể lấy được. Chẳng lẽ loạn mối họa hải tộc ở Nam Hải đã lắng lại rồi sao? Ngao Thành cười nói, đúng vậy a, nhờ phúc của Thánh Quân Đại Nhân, trước đây không lâu đã lắng lại, tương đối thuận lợi. Vậy thế nhưng thật sự là chúc mừng a. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, như vậy thì bớt đi một cái tai họa ngầm, thực lực đùi phe mình còn chiếm được tăng cường, đây là chuyện tốt. Trong khi nói chuyện, Tiểu Bạch đã bưng khay bước cộc, cộc cộc đi tới. Các vị khách nhân, mời dùng từ từ. Đa tạ Tiểu Bạch. Ngao Thành và Dương Tiễn đều chắp tay, sau đó ánh mắt của bọn họ rơi vào nước trà bên trong chén, cái nhìn này lập tức khiến cho bọn họ đột nhiên co rụt lại. Đúng như những gì mình suy đoán, ngay cả nước cũng đã nhận được tiến hóa. Trong chén trà này nhìn như không có gì thay đổi, nhưng nếu như dùng thần thức đi dò xét thì lại bị bắn trở về. Cái này cực kỳ kinh khủng. Bọn họ thế nhưng là thần tiên, hơn nữa có tu vi cực cao, ngay cả một chén nước thế mà cũng dò xét không được, điều này đại biểu hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Như trước đây là tiên linh chi thủy, nếu như dùng thần thức dò xét thì có thể cảm nhận được tiên khí trong đó một cách rõ ràng, mà vào lúc này ở loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ một điểm. Đó chính là nước trong chén này có đẳng cấp cao hơn so với tiên pháp mà bọn họ tu luyện trong cơ thể, lúc này mới có thể cản trở thần thức của bọn họ dễ dàng như vậy. Loại nước này, cổ họng Dương Tiễn không tự chủ được mà nhấp nhô một phen, chấn kinh đến toàn thân đều có chút run lên, thầm nghĩ, chỉ sợ đã là tồn tại vượt qua phương thiên địa này. Ngao Thành và Dương Tiễn đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được sự thận trọng trong đôi mắt của đối phương, sau đó thì mím môi một cái, chậm rãi bưng chén lên, uống một ngụm. Nước trà vào miệng, mang theo cảm giác ấm áp, còn có một chút đắng chát, tuy nhiên loại đắng chát này lại không làm người ghét bỏ một chút nào, ngược lại còn khiến cho người ta cảm nhận được một cỗ cảm giác thân thiết, giống như phải có một chút đắng như vậy thì cuộc sống mới xem như tốt đẹp. Chỉ ngậm nước trà ở trong miệng thôi, đầu óc của bọn họ đã cảm thấy trống rỗng, thân thể giống như hòa làm một thể với thế giới này, không gian mà họ đang ở đã biến thành một dòng sông, cho phép họ cảm nhận rõ ràng nhịp đập đại đạo của thế giới này. Thật lâu, bọn họ mới mở mắt ra. Sợ hãi thán phục tới tột đỉnh. Ngộ đạo vừa rồi cùng khúc nhạc trước đó của Lý Niệm Phàm tự nhiên là có cách biệt một trời, nhưng là lấy cảnh giới của bọn họ có thể làm cho bọn họ có cảm giác đốn ngộ, dù chỉ là một chút, vậy cũng là vô cùng nghịch thiên. Trà này ẩn chứa thuộc tính ngộ đạo, quả thực có thể nói là kinh khủng. Dương Tiễn không hoài nghi chút nào, xem như thánh nhân cũng sẽ coi như chân bảo. Nhìn vào đĩa trái cây và quả đào được bưng lên, thần thức cũng không cách nào dò xét được, rõ ràng đã thoát khỏi phạm trù tiên quả. Tám thành không phải là tồn tại mà phương thiên địa này có khả năng dựng dục ra. Bàn đào phiên bản tiến hóa. Dương Tiễn cảm thấy chính mình được thêm kiến thức, đột nhiên phát hiện, mình trước kia hoàn toàn chỉ là một tên nhà quê. Hắn ăn có chút xấu hổ, có mấy lời càng là không nhả ra thì không thoải mái, tràn đầy áy náy mở miệng nói. Thánh quân đại nhân, lần này Dương Tiễn tới vội vàng, cũng không chuẩn bị cái gì, ngay cả thịt rừng cũng không thể mang tới, vẫn là làm phiền thánh quân đại nhân khoản đãi, thật sự là thất lễ, hổ thẹn. Nghĩ hắn đường đường là ti pháp thiên thần, đã khi nào lại nghèo túng tới như thế này, chỉ hận chính mình nghèo rớt mồng tơi a. Lý Niệm Phàm lập tức cười ha ha nói, ha ha, nhị lang chân quân quá khách khí rồi, chẳng qua chỉ là chút ăn uống mà thôi, cũng không phải là thứ quý giá gì, không cần phải để ở trong lòng, tranh thủ thời gian ăn đi. Mời các đạo hữu đọc tham khảo chuyện đệ tử ta đều là người chơi hài hước không kém, nội dung phát triển thế lực phong cách mới. Trong lòng của hắn vô cùng đắc ý, xem ra người ta đường đường là nhị lang thần. Cũng không chịu nổi thế công nhiệt tình của ta a, đã bị bắt rồi. Khởi đầu tặng một đợt công đức, sau đó lại dùng món ăn ngon khoản đãi, lấy tính tình chính trực mà cao ngạo trước kia của nhị lang thần, làm sao có thể coi mình làm người một nhà. Lần ôm đùi này, hoàn mỹ. Đúng rồi, nhắc tới thịt rừng, ta ngược lại thật ra có một số việc muốn thỉnh giáo hai vị. Vừa nói, Lý Niệm Phàm vừa cầm một cuốn sách trên mặt bàn đá lên, tò mò mở miệng hỏi, các vị đã từng gặp qua yêu quái ghi lại trên này chưa? Sắc mặt của Dương Tiễn và Ngao Thành lập tức động lại, trong lòng đầy vẻ nghiêm túc, tranh thủ đưa ánh mắt nhìn về phía cuốn sách. Đây chính là chuyện của cao nhân, nhất định phải đối đãi thận trọng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bọn họ đã lộ ra vẻ kinh ngạc, cuốn sách này khác với những cuốn sách mà họ từng xem, trang bìa có màu sắc rực rỡ, trang giấy lại vừa dày vừa cứng, phản xạ ánh sáng, trông có chút thần dị. Không hổ là cao nhân, dùng giấy đều không tầm thường. Dương Tiễn cung kính nhận lấy cuốn sách, bắt đầu đọc qua. Bìa sách in ba chữ Sơn Hải Kinh, nhìn là có một loại cảm giác đại khí bàng bạc, mà mở trang thứ nhất ra, chính là một bức họa. Là một con hắc hổ sau lưng có hai cánh, đôi mắt là màu trắng, răng nanh từ hàm trên dài tới hàm dưới, phần đuôi lại là vòng trắng đen giao nhau. Một cỗ khí tức hung ác tới cực điểm bộc phát ra từ trong bức họa, hung. Thú trong bức họa này giống như sống, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra bộc phát ra uy năng hủy thiên diệt địa. Xem như Dương Tiên cũng cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng thầm hừ một tiếng, trấn áp lệ khí trong bức họa, sau đó thì tiếp tục đọc xuống dưới. cuốn sách này là một cuốn sách tiêu chuẩn, sử dụng phương pháp kèm theo mô tả văn bản dưới bức tranh màu, chính thức kỳ lạ là ở bên trong Sơn Hải Kinh, ghi chép tướng mạo của các loại hung thú kỳ lạ. Bây giờ, Lý Niệm Phàm đã từng ăn qua thịt kỳ lân, thịt long còn có thịt côn bằng, đó là những thứ mà người bình thường thậm chí không thể nghĩ đến, cũng có thể coi như là đã nhìn thấy bộ mặt của thế giới. Tuy nhiên, hắn lại đột nhiên cảm thấy hứng thú, hệ thống tặng cho mình Sơn Hải Kinh, bên trong dường như còn có rất nhiều hung thú rất kỳ lạ, bởi vậy lúc này mới lấy nó ra, tò mò muốn biết đám hung thú này có thật sự tồn tại ở trên đời này hay không. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị bắt chiếc Sơn Hải Kinh, chính mình cũng viết một quyển sách. Đúng, tên cứ gọi là Hương Vị của Vạn Thú. Bên trong sẽ liệt kê thịt của các loại yêu thú mà mình đã thử qua, nói về điểm khác biệt và cách làm, ghi chép rõ ràng độ ngon và mùi vị của từng loại. Đây chắc chắn cũng có thể coi là một loại công lao vĩ đại, hoàn toàn có thể tăng thêm chút màu sắc cho cuộc sống tẻ nhạt của mình. Hơn nữa vừa nghĩ tới chính mình hưởng qua thịt của nhiều yêu thú như vậy, Lý Niệm Phàm vẫn tương đối mừng thầm. Dương Tiễn tiếp tục thận trọng lật trang sách, hung thú bên trong sách này, có long, có phượng và có cả côn bằng, có loại hắn từng gặp, có hắn lại chưa thấy bao giờ. Hắn lập tức tâm niệm vừa động, mở ra một cái khe hở của con mắt thứ ba ở trên trán của hắn, ghi chép lại tất cả mỗi một trang mà hắn đã đọc qua, để sau này tìm kiếm cho cao nhân. Sau khi đọc xong, Dương Tiễn mở miệng nói, Thánh Quân Đại Nhân, có một số loại ta từng gặp qua, nhưng là còn có không ít loại ta kiến thức nông cạn chưa từng biết tới, tuy nhiên ngài yên tâm, sau này ta sẽ lưu ý giúp ngài. Ngao Thành cũng nói, Thánh Quân Đại Nhân, ta thấy trong này còn có không ít hung thú dường như là ở trong biển, ta có thể hiệu triệu hải tộc lưu ý cho ngài. Lý Niệm Phàm cười cười, tỏ ra không quan trọng nói, đa tạ ý tốt của hai vị, ta chỉ là tò mò thôi. Rất cả tùy duyên là tốt rồi, hung thú ở trong này, nói không chừng căn bản là không tồn tại ở trên thế giới này. Mọi người lại hàn huyên một lát, Ngao Thành và Dương Tiễn không còn dám quấy rầy Lý Niệm Phàm, cho nên đứng dậy cáo từ. Rời khỏi tứ hợp viện, Dương Tiễn và Ngao Thành đều là sắc mặt ngưng trọng, trong đầu một mực đang suy nghĩ thâm ý của cao nhân. Dương Tiễn mở miệng hỏi, Ngao lão, ngươi thấy thế nào? Trong lòng của hắn cực kỳ vội, tiếp nhận chỗ tốt cực lớn như vậy của cao nhân. Thật vất vả mình mới có thể làm chút chuyện cho cao nhân, nhưng lại không hiểu rõ ý tứ của cao nhân, điều này thực là nhức hết cả trứng. Việc này ta nhất định phải nhanh chóng hiểu rõ, tận tâm tận lực đi hoàn thành. Ngao Thành trầm ngâm một lát, mở miệng nói, ta suy đoán cao nhân đang muốn tìm một loại thú nào đó, hoặc là mấy loại hung thú trong đó. Dương Tiễn khẽ gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, giọng điệu của cao nhân dường như tương đối hiếu kỳ, rất có khả năng là muốn nhìn dáng vẻ cụ thể của đám hung thú này một chút. Người theo ta đi Thiên Cung, báo cáo việc này với Ngọc Hoàng, phái người tranh thủ thời gian tìm kiếm hung thú trên đó. Nên như vậy, Ngao Thành gật đầu liên tục, sau đó thì ngạc nhiên nói, tuy nhiên nhắc tới cũng kỳ lạ, chúng ta sống cũng đủ lâu rồi, cũng đã thấy qua không ít việc đời, không nghĩ tới thế mà còn có yêu thú mà chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy. Dương Tiễn lắc đầu, mở miệng nói, chuyện này cũng không có gì lạ, hồng hoang rất rộng lớn, bây giờ tuy rằng chia làm phàm trần và tiên giới. Nhưng vẫn như cũ có quá nhiều nơi chúng ta chưa thể dò xét, đừng nói là chúng ta, xem như thánh nhân, cũng không thể nói hiểu rõ toàn bộ thế giới này như trong lòng bàn tay. Hạo Thiên Khuyển nhịn không được ngạc nhiên nói, chủ nhân, thánh nhân không phải có danh xưng có thể suy tính hết tất cả sao? Không thể nói như vậy. Dương Tiễn lắc đầu, nói tiếp, coi như thiên cơ không bị che lấp, thánh nhân cũng không phải không có chuyện gì làm không được. Tất cả thôi diễn đều phải căn cứ vào một điểm, đó chính là nhân quả. Toàn bộ thế giới này rất rộng lớn. Lộn xộn, co cụm, đan xen nhằng nhịt khắp nơi, biến hóa ngàn vạn, nếu như ở giữa hai bên không có chút nhân quả nào, căn bản không có dấu vết để mà tìm kiếm, không có chỗ xuống tay, ngay cả phương hướng cũng không có thì lấy cái gì ra để mà suy đoán. Hạo Thiên Khuyển lập tức bội phục nói, không hổ là chủ nhân, biết thật nhiều. Dương Tiễn đưa mắt nhìn vào Hạo Thiên Khuyển, phát hiện liếm công của nó càng ngày càng hoàn thiện, không có cao hứng để ý tới nó, tự mình ngưng giọng nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian trở về Thiên Cung, nói không chừng Ngọc Đế và Vương Mẫu sẽ biết nhiều hơn về đám hung thú này. Dương Tiễn mang theo Hạo Thiên Khuyển, cùng với Ngao Thành cùng nhau đi, hai người một chó lập tức nhanh chóng bay về phía Thiên Cung. Tới Thiên Cung, không nói hai lời đi thẳng đến Lăng Tiêu Bảo Điện để cầu kiến Ngọc Đế. Ngọc Đế và Vương Mẫu đã đoán được là vì cao nhân mà đến, tự nhiên không dám chậm trễ, lập tức đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Ánh mắt của hai người rơi vào trên người Dương Tiễn và Ngao Thành. Lập tức ngây ngẩn cả người, tự nhiên cảm nhận được khí tức của bọn họ có biến hóa. Dương Tiễn, ngươi đột phá tới chuẩn thánh rồi. Đâu chỉ Dương Tiễn a, Ngao Thành thế mà đã thành tựu đại la, ngay cả Hạo Thiên Khuyển cũng thành đại la. Tình huống như thế nào? Cái này cần thu hoạch được cơ duyên lớn cỡ nào? không cần biết là chuẩn thánh hay là đại la, đó đều là bình cảnh lớn siêu cấp. Mà ngay cả đôi mắt của Ngọc Đế và Vương Mẫu cũng phải đỏ lên. Dương Tiễn mỉm cười, hai tay bắt chéo sau lưng, khí tức quanh thân chậm rãi tràn lan mà ra. Người nói, ha ha, ta không phải là muốn khoe khoang cái gì, chẳng qua chính mình gặp may mắn, đều là may mắn mà nhận được phúc của cao nhân. Ngọc Đế và Vương Mẫu hai mặt nhìn nhau, hỏi, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Ngao Thành chắp tay, lấy một loại giọng nói rất kính úy nói, bẩm bệ hạ, tình huống lúc đó là như thế này, lúc đó ta và Nhị Lang chân quân đang bước tới chỗ ở của cao nhân. Lập tức, hắn kể lại kỹ càng những chuyện đã trải qua ra. Theo lời hắn kể, sắc mặt của Ngọc Đế và Vương Mẫu càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng kích động, mặc dù chỉ là nghe kể lại thôi, nhưng vẫn như cũ khiến tâm tình bọn họ khuấy động lên, khuôn mặt đỏ lên. Cuối cùng cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Đại đạo như biển, dòng trời trong đó. Trong đôi mắt của bọn họ, đều lộ ra vẻ mong chờ, đó sẽ là cảnh tượng cỡ nào. Vào lúc này, đôi mắt của bọn họ vốn đã đỏ giờ càng đỏ hơn. Chúng ta thế mà bỏ qua một cơ duyên lớn như vậy, nếu như lúc ấy ở đó, vậy chúng ta chẳng phải là có thể vượt qua cảnh giới chuẩn thánh. Sai a, quá sai. Càng nghĩ trong lòng của bọn họ càng run rẩy, đau lòng đến không thể thở nổi. Ngọc Đế vội vàng lắc đầu, không thể nghĩ. Nghĩ nữa thì đạo tâm muốn sập mất, hít sâu một hơi, tràn đầy sợ hãi nói. Truyền đạo, đây mới thật sự là truyền đạo. Vương Mẫu cũng nói, đại đạo như biển, tùy ý để cho người ta cảm nhận vận luật trong đó, cái này cũng thật khó có thể tin. Xem như đạo tổ năm đó truyền đạo, cũng kém tới không biết bao nhiêu xa. Đạo tổ truyền đạo, giảng giải về phương hướng tu đạo, trong đó tuy rằng cũng ẩn chứa đại đạo chí lý, nhưng lại cần chính ngươi đi lĩnh hội, hơn nữa một câu nói là qua, muốn đoạt được nói không chừng cần vạn năm thậm chí 10 vạn năm bế quan để lĩnh hội. Giống như đọc một phần tác phẩm văn cổ, không giảng giải cho ngươi, mặc cho chính ngươi đi tìm tòi nghiên cứu vậy. Mà cao nhân a, trực tiếp lôi đại đạo ra, để ngươi thâm nhập vào trong đó để mà cảm ngộ. Tạo hóa như thế, quả thực ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ, khó trách mấy người Dương Tiễn có thể trực tiếp đột phá, cái này hoàn toàn chính là bật hách chỉnh cho bọn họ a. Ngọc Đế trung quy là nhịn không được, ước ao thèm muốn thở dài một tiếng, các ngươi quả nhiên là gặp vận may. Mấy người Dương Tiễn lại không có một chút vẻ không vui nào, chúng ta chính là gặp vận may, ha ha, chúng ta vinh dự. Một lát sau, sắc mặt Dương Tiễn trầm xuống, ngưng trọng nói, bệ hạ, ngoài đó ra, bên trong tứ hợp viện của cao nhân, tất cả mọi thứ trải qua đại đạo tẩy lễ càng là được thăng cấp, ban đầu là tiên khí và tiên linh chi thủy thì đều thay đổi, còn có hóa quả, mà ngay cả thần thức của ta thế mà cũng không thể dò xét. Trên tiên khí, Ngọc Đế và Vương Mẫu trong lòng đột nhiên chấn động, đưa mắt nhìn nhau, bên trong đôi mắt hiện lên một tia suy tư cùng nghi hoặc, trong lòng càng là như có ngàn vạn sóng cả đang trao đảo. Dương Tiễn nói ngay, bệ hạ và nương nương biết là gì không? Chuyện này ta từng nghe đạo tổ nhắc qua, năm đó 3000 ma thần tử trong hỗn độn mà tới. Bên trong hỗn độn có một loại linh khí tên là hỗn độn linh khí. Nước được gọi là hỗn độn linh tuyền, mà linh căn và linh bảo thì được gọi là hỗn độn linh căn và hỗn độn linh bảo. Giọng nói của Ngọc Đế đều đang run rẩy lên, chỉ là đây chính là liên quan tới hỗn độn a, ngay cả đạo tổ cũng chỉ có thể thở dài mà không biết làm gì, ta tự nhiên không có quá để vào trong lòng, quá xa vời. Đây chính là hỗn độn, trong đó bao gồm ngàn vạn thế giới, có thể dựng dục ra vô số thứ vượt quá tưởng tượng. Vương Mẫu kinh hãi mở miệng nói, lấy bàn cổ đại thần tới nói, khai thiên tích địa tự nhiên có quan hệ với tu vi của hắn, nhưng là chính bởi vì có quan hệ tới việc hắn có được hỗn độn thanh liên, và khai thiên phủ, hai thứ này chính là hỗn độn linh bảo. Một mình bản cổ không chỉ có muốn khai thiên tích địa, mà còn phải đối mặt với sự vây công của 3000 ma thần khác, cuối cùng còn giết ngược lại 3000 ma thần, nếu không phải trên người mang chí bảo siêu cấp, châu bò hơn nữa cũng không có khả năng. Hỗn độn linh bảo, khai thiên tích địa. Đám người Dương Tiễn lập tức cảm thấy toàn thân ớn lạnh một trận, nổi lên một lớp da gà. Trước đó bọn họ chỉ để ý tới mỗi bàn cổ, lúc này mới nhớ tới là bàn cổ đại thần sử dụng pháp bảo để khai thiên là nghịch thiên cỡ nào. Hóa ra còn có hỗn độn linh bảo kiểu nói này. Vương Mẫu nhìn vào dáng vẻ khiếp sợ của đám người Dương Tiễn, cười nói, hỗn độn thanh liên các ngươi khả năng chưa quen thuộc, nhưng sau khi khai thiên tích địa, hạt sen và lá sen của nó phân biệt biến thành 3 loại chí bảo phòng ngự liên hoa thập nhị phẩm. Phong thần bảng, sinh tử bộ, địa thư, còn có thí thần thương, sơn hà xã tắc đồ vân vân đông đảo tiên thiên linh bảo. Lời này nói ra khiến mấy người quả thực là kinh hãi tới cực điểm, lật đổ nhận biết của bọn họ, ngây người nói, lợi hại như vậy. Nếu như nói đối với việc cảm nhận, về sự cường đại của hỗn độn linh bảo còn chưa sâu, thì bây giờ nhiều tiên thiên linh bảo nổi danh, mà cường đại như vậy là do nó huyễn hóa ra tới, vậy đơn giản chính là quá đáng sợ. Cái này cần phải cường đại tới mức nào? Quả thực là mạnh tới để cho lá gan của người ta phải rung động. Vậy. Ngao Thành gần như là không thể thở nổi, cảm thấy tên cả da đầu, chỗ cao nhân đó là hỗn độn linh khí. Vừa nghĩ tới chính mình thế mà được hít thở mấy hơi hỗn độn linh khí, còn được uống hỗn độn linh tuyền, thậm chí còn thưởng thức hỗn độn linh quả, hắn lập tức kích động tới gần như suýt ngất đi, đỉnh phong của cuộc sống, đây chính là đỉnh phong của cuộc sống. Nội tâm Ngọc Đế cảm khái không thôi, chua xót nói, tám thanh là vậy, đây chính là bảo bối mà ngay cả đạo tổ cũng phải đỏ mắt. Mẹ nó, đây chính là hỗn độn linh khí a, chính mình cũng chưa từng được hít a, nghe nói người ở trong đó có thể cảm ngộ đại đạo tốt hơn, hôm nay ta đâu chỉ có sai. Ta quá chua. Hắn nghĩ tới biến hóa vừa rồi ở trong công đức thánh quân điện, tám thành có quan hệ với chuyện này. Dương Tiễn thu liễm vẻ mặt chấn kinh của chính mình lại, ngưng trọng nói, đúng rồi, cao nhân còn đưa cho chúng ta xem một quyển sách, tên là Sơn Hải Kinh, hỏi thăm nội dung trong đó, nhưng trong đó có rất nhiều kỳ chân dị vật, chúng ta thế mà chưa từng thấy qua, cho nên lúc này mới vội vàng chạy tới. Lại có việc như vậy. Ngọc Đế và Vương Mẫu lập tức đứng người lên, vô cùng coi trọng nói. Chuyện quan trọng như vậy làm sao bây giờ mới nói, nhanh để cho ta xem. Đây chính là cao nhân giao phó a, sao có thể chậm trễ. Dương Tiễn bấm pháp quyết, đưa tay ở trên trán của mình vệt một cái, con mắt thứ ba lập tức mở ra, sau đó thì bắn ra một vệt ánh sáng vàng, chiếu rọi vào trên không trung. Lập tức, bên trong không trung hiện ra hình ảnh các loại hung thú ở bên trong Sơn Hải Kinh. Nếu như Lý Niệm Phàm ở đây nhất định sẽ cảm thán được mở rộng tầm mắt, không nghĩ ra con mắt thứ ba của nhị lang thần này còn có công năng thu hình. Mở mang kiến thức, từng con hung thú hiển hiện ra, mắt của Ngọc Đế và Vương Mẫu đều không chớp mà nhìn vào, đồng thời lông mày không tự chủ được mà nhăn lại, lắc đầu nói, những hung thú này thế mà lại có rất nhiều hung thú ta chưa bao giờ nhìn thấy qua. Ngọc Đế ngưng trọng nói, cao nhân đến cùng là có ý tứ gì? Người nói lại lời nói cao nhân phân phó ra một lần cho ta nghe, không được thiếu một chữ nào. Lập tức, mấy người Dương Tiễn người một lời ta một câu bổ sung, kể lại những gì Lý Niệm Phàm nói ra từ đầu tới cuối. Nghe được nội dung bọn hắn kể lại, ánh mắt Ngọc Đế lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, vẻ mặt biến hóa không ngừng. Ta đã hiểu. Ngọc Đế hít sâu một hơi, nói với Dương Tiễn, các ngươi cảm thấy cao nhân chỉ muốn xem những hung thú này. Suy đoán này hiển nhiên là không đúng, nông cạn, ý nghĩ quá nông cạn. Dừng một chút, hắn nói tiếp, những hung thú này có thể xuất hiện ở trong bức họa, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cao nhân căn bản là biết những hung thú này có hình dạng như thế nào, không chừng chính là cao nhân tự mình vẽ lên đi. Cao nhân còn cần xem sao? Dương Tiễn, ngươi chẳng lẽ không có để ý, cao nhân là ở sau khi ngươi nói muốn bắt thịt rừng cho cao nhân, thì mới lấy quyển sách này ra, ám chỉ trong đó còn cần ta phải nhiều lời sao? Một câu bừng tỉnh người trong mộng, khuôn mặt Dương Tiễn lập tức lộ vẻ giật mình, mở miệng nói, ý của bệ hạ là, cao nhân muốn ta đi bắt thịt rừng bên trong cuốn sách này. Hẳn là có ý tứ này. Vương Mẫu cũng gật đầu, nói ra phân tích, ngươi không phải nói giọng điệu của cao nhân có chút hiếu kỳ sao? Cao nhân rõ ràng không phải tò mò dáng vẻ những hung thú này, cao nhân tò mò rõ ràng chính là hương vị của những hung thú này. Trong mắt Ngọc Đế lóe lên ánh sáng, vuốt vuốt râu khẳng định nói, lời này của Vương Mẫu rất đúng. Ở trong quyển sách này, không cần biết là long, kỳ lân hay là côn bằng, đều đã thành món ăn trong mâm của cao nhân, cho nên ta suy đoán, ý tứ trong cuốn sách này rất rõ ràng, chắc là cao nhân đang liệt kê ra thực đơn cho chúng ta. Hóa ra Sơn Hải Kinh là thực đơn. Dương Tiễn và Ngao Thành đều lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, sau đó thì gật đầu không ngừng, thì ra là thế, cảm tạ bệ hạ và nương nương giải hoặc. Bọn họ cảm thấy vấn đề rắc rối của mình đã được giải quyết một cách dễ dàng. Đúng vậy, cao nhân là tồn tại bực nào, cố ý liệt kê ra nhiều hung thú như vậy, chẳng lẽ chỉ để ngắm chơi thôi sao? Rất chính xác đó chính là vì ăn. Ngọc Đế quyết định thật nhanh, ngưng giọng nói, cao nhân tới thế giới này của chúng ta, là phúc khí của chúng ta. Cao nhân muốn ăn chút thịt rừng mà thôi, chút chuyện nhỏ này, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải làm tới nơi tới chốn. Ngao Thành gật đầu liên tục không ngừng, rất tán thành nói, bệ hạ nói đúng, dựa vào ta quen cao nhân trong thời gian dài như vậy, các món ăn tuyệt đối là một trong những niềm vui thú của cao nhân. Hơn nữa những thứ càng ly kỳ, cao nhân càng thích ăn, việc này chúng ta nhất định phải thận trọng. Dương Tiễn đã có chút không thể chờ đợi, vậy còn chờ gì? Bây giờ, cao nhân ngay cả thực đơn cũng liệt ra cho chúng ta. Chúng ta phải nắm chắc thời gian đi kiếm ăn cho cao nhân. Nếu như ngay cả cái này cũng làm không được, Ti Pháp Thiên Thần ta đây không làm cũng được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn ở chỗ cao nhân thu được rất nhiều chỗ tốt, một lòng muốn báo đáp thật tốt, biết cao nhân muốn ăn thịt rừng, chỗ nào còn chờ đợi được, hận không thể lập tức đi săn. Hung thú ở trên này trông đều không tầm thường, khó trách có thể được cao nhân cho vào thực đơn, thậm chí còn biên soạn thành sách, cũng xem như là vinh hạnh của chúng nó. Ngọc Đế khẽ gật đầu, nói tiếp. Việc này không vội vàng được, ta bây giờ sẽ để cho người tăng cường độ lục soát, tìm kiếm thật tốt ở trong tam giới, một khi phát hiện yêu thú kỳ dị thì cùng nhau đi bắt yêu quái. Lại vào lúc này, theo một tia máu hiện lên, một điểm nhỏ xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện, sau đó thân thể huyễn hóa mà ra, chính là Văn Đạo Nhân. Nàng ta vẫn như trước mặc lên áo bào đen, không nhìn thấy rõ khuôn mặt, tuy nhiên bộ ngực lại là hơi chập trùng, có vẻ như hơi không bình tĩnh, ngưng giọng nói, liên hệ với Minh Hà Lão Tổ. Hắn gần đây nhất đang một mực ở Tây Sơn địa giới của tiên giới, nơi đó có mấy cái tông phái và thành trì đều đã bị tàn sát không còn một mống. Gần đây trong khoảng thời gian này, nàng ta một mực đang tìm kiếm Minh Hà Lão Tổ, nhưng sau khi đi tới huyết hải thì mới phát hiện, không biết Minh Hà đã đi đâu, hóa ra là đang gây chuyện ở bên ngoài. Khuôn mặt Ngọc Đế đột nhiên trầm xuống, tức giận nói, hỗn trướng. Hắn dám như thế. Một tên chuẩn thánh giết chóc tùy ý, lực phá hoại quả thực là khó có thể tưởng tượng, coi nhẹ tính mạng của dân thường. Người bình thường làm sao có thể chống đỡ được? Vương Mẫu trầm giọng nói, ngươi có biết hắn đang chuẩn bị làm cái gì không? Văn Đạo Nhân lắc đầu, nói tiếp, hắn dường như đang mưu đồ làm việc lớn gì đó, chỉ biết hắn chuẩn bị chế tạo một đợt giết chóc vô biên, còn là hắn chủ động phái người liên hệ với ta, muốn để cho ta tham gia. Hơn nữa, theo như hắn nói, bên cạnh hắn còn có một con cùng kỳ hung thú thời thượng cổ. Cái gọi là hung thú, thật ra thì xem như cùng loại với Văn Đạo Nhân, huyết hải được định nghĩa là ô uế. Dựng dục ra Minh Hà Lão Tổ và Văn Đạo Nhân, cùng kỳ thì là do âm phong biến thành, đồng dạng biểu thị bạo ngọc và giết chóc, bay giỏi, dễ ẩn nấp và thích ăn thịt người. Cùng kỳ, sắc mặt của mọi người lập tức động lại, nhất là Dương Tiễn, cuồng loạn trong lòng, con mắt thứ ba lại mở ra lần nữa, vội vàng chiếu hình vào trên không trung. Lập tức làm nổi bật ra một cái hình ảnh. Đó là một con hung thú toàn thân mọc ra lông thú màu đen như con nhím, ngoại hình như con hổ, lớn như trâu. Đằng sau mọc ra một đôi cánh, trên đầu còn mọc ra một đôi sừng hươu màu đen, trông uy mãnh mà hung tàn. Mở miệng hỏi, có phải là thức ăn này không? Bây giờ đã bắt đầu gọi là đồ ăn rồi. Văn Đạo Nhân cảm thấy tư duy của Dương Tiễn có chút nhanh nhạy, tuy nhiên lúc này rõ ràng không phải là lúc xoắn suýt. Mở miệng nói, ta chưa từng thấy, khi lấy được tin tức này, ta lập tức chạy tới nơi này trước tiên. Chắc là không sai được, chắc là một trong những đồ ăn do cao nhân chỉ định. Ngọc Đế lên tiếng, trong con ngươi của hắn mang theo niềm vui sướng. Nói tiếp, nghĩ mòn não tìm không thấy, thấy được lại chẳng tốn chút suy nghĩ nào, không nghĩ ra tìm được một con nhanh như vậy. Vương Mẫu thì khẽ cho mày, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, mở miệng nói, Ngọc Đế, cao nhân vừa rồi đưa thực đơn cho chúng ta lập tức biết cùng kỳ và Minh Hà Lão Tổ đang cùng nhau gây họa thương sinh, ngươi thật sự cho rằng đây là sự trùng hợp sao? Không đề cập tới thì không cảm nhận được. Lời này vừa nói ra, thần sắc của mọi người lập tức khẽ động. Trong mắt Ngọc Đế bắn ra một vệt sáng, hoảng sợ nói, đúng, cao nhân là tồn tại bực nào, hành động của Minh Hà Lão Tổ cao nhân chắc chắn đã biết được, trong lòng cảm nhân cảm thấy không vui, mục đích chắc chắn không chỉ là dùng cùng kỳ tới làm món ăn, Minh Hà Lão Tổ cũng không thể bỏ qua. Cao nhân đây là muốn để cho chúng ta nhanh chóng dẹp đi mối họa này. Ngao Thành cảm khái lên tiếng, kính nể nói, tính không chút sơ hở, chắc chắn rồi mọi thứ đều nằm trong tầm tay của cao nhân. Minh Hà Lão Tổ tự nhiên không thể bỏ qua. Không cần biết là cao nhân phân phó hay là thương sinh trong thiên hạ. Sắc mặt Dương Tiễn trở nên đầy trách nhiệm, trịnh trọng nói, bệ hạ, tiểu thần xin chiến. Tự nhiên phải chiến, nhưng thực lực của Minh Hà Lão Tổ không tầm thường, cũng không phải dễ chế phục như vậy, phải làm chuẩn bị chu toàn. Ngọc Đế một mặt trầm ngâm, đây chính là cao nhân phân phó, trận chiến này nhất định phải thắng, hơn nữa còn phải thắng thật xinh đẹp. Sư tử vồ thỏ cũng phải dốc hết toàn lực, chúng ta cùng nhau đi mới có thể bảo toàn không có sai sót gì xảy ra. Ngao Thành ở một bên nhắc nhở bổ sung, nhất là, còn phải chú ý mang thịt thú rừng ngon về cho cao nhân. Đúng vậy, đây là một điểm rất quan trọng. Ngọc Đế khẽ gật đầu, mở miệng nói, Văn Đạo Nhân, chờ lát nữa ngươi đi trước gặp mặt Minh Hà Lão Tổ, xem hắn đến cùng là đang chuẩn bị làm cái gì. Nếu như tìm được cơ hội đánh lén, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Văn Đạo Nhân khẽ gật đầu, lập tức biến thành một vệt ánh sáng đỏ chui ra ngoài. Cùng vào thời gian đó, Tây Sơn, bên cạnh huyết hải đại tướng quân có Hắc Bạch Vô Thường đi theo, sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng hành tẩu ở bên trong một cái thôn trang. Thôn trang này đã là một mảnh hỗn loạn, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, cực kỳ thê thảm. Mặt Hắc Vô Thường đen lên, nặng nề nói, là thôn trang thứ 16. Đang có người tiến hành tàn sát ở toàn bộ Tây Sơn, đồng thời ngay cả linh hồn cũng không buông tha. Bạch Vô Thường cau mày, vẻ mặt cực kỳ khó coi, đến cùng là ai to gan lớn mật tới như vậy? Bọn họ ở bên trong địa phủ đột nhiên phát hiện khu vực này có lượng lớn người bị chết oan chết uổng, hơn nữa càng quan trọng hơn chính là những người này không chỉ chết rồi đồng thời còn không thấy hồn phách trở về địa phủ, quả thực là rất cổ quái. Phái ra quỷ sai tới đây dò xét tình huống nhưng cũng là một đi không trở về.

bởi vì thiên đạo cần lực lượng chúng sinh, lúc này mới áp chế chúng ta, bài xích chúng ta, không cho chúng ta tạo ra giết chóc tùy ý. Trong giọng nói của Minh Hà lão tổ mang theo vẻ lạnh lùng, sau đó thì cười lạnh nói, chẳng qua hiện nay trong thiên địa, còn có ai có thể cản ta? Minh Hà ta sẽ lấy sát chứng đạo. Hắn cười ha ha, quanh thân huyết hải tuôn trào ra, khí diễm dậy sóng, qua trong giây lát hình thành biển máu màu đỏ ngòm, đoạn tuyệt đi đường lui của đám người huyết hải đại tướng quân. Sắc mặt huyết hải đại tướng quân trầm xuống, ngươi muốn lấy sát chứng đạo. Đại đạo ngàn vạn, tự nhiên tồn tại sát đạo, tuy nhiên loại đạo này thiên đạo không bao dung, bởi vậy sẽ nhận cản lại. Minh Hà lão tổ vừa đúng đã định sẵn sẽ không trở thành nhân vật chính trong thiên địa, hơn nữa, bởi vì giết chóc sẽ tạo thành nghiệp chướng vô biên, gặp phải sự trừng phạt của thiên đạo, bởi vậy hắn chỉ có thể ẩn nấp lâu dài trong biển máu, cũng không có ý nghĩ gây sự gì. Tuy nhiên, bây giờ hắn lại là không kiêng kỵ chút nào, chuẩn bị lấy sát chứng đạo. Huyết Hải đại tướng quân âm trầm nói, Minh Hà, ngươi không sợ nghiệp chướng vô biên quấn thân sao? Ha ha, nghiệp chướng tính là gì? Lão tổ ta đây sắp siêu thoát. Nghiệp chướng chẳng qua chỉ là phương thiên đạo này thêm cho ta, chờ ta vượt qua chế ước của phương thiên đạo này, nghiệp chướng này chính là cái rắm. Minh Hà lão tổ vô cùng ngông cuồng, lơ đễnh khoát tay áo, sau đó thì cười gần nói, ta rất khó chịu với đám quỷ sai các ngươi, năm đó còn phải lấy một tên hòa thượng đang niệm kinh ở trên không trung của huyết hải, ta giống như con ruồi cứ vang lên ong ong vậy, chờ đó đi, ta chắc chắn đi tiêu diệt địa phủ trước tiên, cùng ta hòa làm một thể đi. Minh Hà đã không còn kiên nhẫn, đưa tay vung lên. Lập tức biển máu vô tận kia đã biến thành một bàn tay máu rất lớn chộp về phía mọi người. Một chảo này vô cùng đơn giản, tuy nhiên trong đó lại ẩn chứa lực lượng pháp tắc ngập trời. Đám người huyết hải đại tướng quân đừng nói là phản kháng, ngay cả né tránh cũng không làm được, không hề có lực hoàn thủ. Lại vào lúc này, trong tay huyết hải đại tướng quân xuất hiện một ngọn đèn hoa sen viền trắng xám. Bên trong đèn còn có một vệt u minh quỷ hỏa màu xám đang thiêu đốt. Với sự xuất hiện của chiếc đèn này, ngọn lửa ở bên trong tỏa ra ánh sáng mịt mờ bao phủ mọi người lại. Chính là Linh Thú Cung Đăng, một trong tứ đại thần đăng của thiên địa. Đèn này có lực phòng ngự cực mạnh, có khả năng vạn pháp bất xâm, hơn nữa có thể cấu kết với địa phủ, soi sáng cuộc sống của người đã khuất. Phốc! Bên trong miệng của huyết hải đại tướng quân phun ra một ngụm máu tươi, phun thẳng vào bên trong đèn, mời hậu thổ nương nương. Hô hô hô! Trong chốc lát, ánh đèn vốn yếu đuối kia lập tức tăng dâng cao lên. Hỏa diễm bốc cháy hừng hực, ở trên không trung soi sáng ra một cái bóng mờ, mà bóng mờ này càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng biến thành một nữ nhân mặt người thân rắn. Có ngoại hình khác biệt với mạnh bà ở địa phủ, từ vẻ đẹp bề ngoài mà nói thì có thể nói là ngày đêm khác biệt. Đây mới là dáng vẻ chân chính của hậu thổ, khuôn mặt đoan chính, cao quý ưu nhã, nửa người trên làm người, nửa người dưới làm thân rắn, tuy nhiên lại không làm cho người ta cảm thấy kinh khủng, thay vào đó là sự sáng chói của người mẹ thương sinh. Theo sự xuất hiện của nàng, bàn tay máu to lớn vươn tới kia lập tức ầm vang tan vỡ, biển máu vô tận xung quanh trong nháy mắt bị đẩy ra hơn trăm thước. Hậu thổ đưa tay vung lên, ánh đèn chiếu theo, lập tức hình thành một con đường đi về phía U Minh địa phủ. Đi! Huyết hải đại tướng quân không dám thất lễ, khẽ quát một tiếng, mang theo hắc bạch vô thường bước lên đường đi. Xem ra địa phủ các ngươi còn có chút thủ đoạn, thế mà còn tìm được Linh Thú Cung Đăng. Minh Hà lão tổ lạnh lùng cười một tiếng, đại đức hậu thổ, bây giờ ngươi còn lại mấy phần thực lực? Hống hồ chỉ là một cái bóng mờ, hôm nay ai tới cũng không cứu được các ngươi, ta nói rồi. Trong tay của hắn, hai thanh huyết kiếm Nguyên Đồ và A Tỳ biến thành hai đạo hồng mang trực tiếp lướt nhanh ra, một đường thẳng tắp đâm về phía hậu thổ, một cái chuôi khác biến thành cầu vòng dài, phá tan đường đi kia. Sắc mặt đám người huyết hải đại tướng quân trắng bệch, bị chấn động ra ngoài, thất tha thất thểu, bị thương không nhẹ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trên không trung, vẻ mặt hậu thổ trông rất bình tĩnh, một giọng nói lạnh lùng vang lên, các ngươi đi. Vừa dứt lời, Linh Thú Cung Đăng tỏa ra vầng sáng càng sáng hơn, ngăn cản hai thanh huyết kiếm, càng là có hỏa diễm vô tận dâng lên mà ra, rằng co với biển máu. Đa tạ nương nương cứu giúp, huyết hải đại tướng quân cũng biết nặng nhẹ, không dám ở lại thêm, mang theo hắc bạch vô thường xông ra khỏi vòng vây của biển máu. Tuy nhiên, còn chưa đợi bọn họ thoát đi, một ngọn lửa đen từ trên trời lao xuống và biến thành một con rắn lửa màu đen. Trong lúc trường, bao phủ về phía bọn họ mà tới. Cùng kỳ ta ở đây, tới nơi này rồi mà còn muốn đi, chẳng phải là người si nói mộng. Cùng kỳ sớm đã ở một bên nhìn chằm chằm vào, lập tức hai cánh giang ra, bộc lộ ra vẻ mặt hung ác rồi bay ra, khí thế đại la kim tiên hậu kỳ hiển lộ rõ không thể nghi ngờ, điều khiển hỏa diễm muốn thôn phệ mọi người. Trên mặt huyết hải đại tướng quân và hắc bạch vô thường đều lộ ra chút vẻ tuyệt vọng, lấy lại bình tĩnh, pháp lực cuộn trào quanh thân, chuẩn bị từ chiến tới cùng. Cùng kỳ đạo hữu chó hoảng sợ, ta tới giúp ngươi. Yêu hô, theo một tiếng yêu kiều truyền tới, một cơn gió lốc đột nhiên hò hét mà tới, gió thổi khó mà ngăn cản, thổi tới đôi cánh của Cùng Kỳ đều đang run mạnh, da mặt cũng đang run rẩy trong gió, chờ gió thổi đi qua, tập trung nhìn vào, ba người huyết hải đại tướng quân sớm đã bị cơn gió này, không biết đã thổi đi tới nơi nào, hiện trường rỗng tuếch. Văn đạo nhân cầm quạt ba tiêu trong tay, khoan thai chạy tới, chuyện gì xảy ra? Người sao lại chạy mất rồi? Bên trong đôi mắt của Cùng Kỳ lộ ra một chút vẻ hoang mang, sau đó lấy lại tinh thần, nhè răng trợn mắt với văn đạo nhân, còn không phải bị ngươi quạt bay rồi sao? Ta rõ ràng đang chiếm thượng phong, cần ngươi tới giúp sao? Văn đạo nhân mở miệng nói, ta cũng bởi nhất thời sốt ruột, như vậy đi, ngươi đừng chống lại, để cho ta quạt ngươi một cái là lập tức đuổi theo. Đôi mắt Cùng Kỳ lập tức sáng lên, phương pháp này có thể thực hiện, tranh thủ thời gian quạt ta đi. Văn đạo nhân gật đầu, vung tay một cái, lập tức Cùng Kỳ đón gió mà lên, càng bay càng xa, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Một bên, biển máu dần dần tán đi, trong tay Minh Hà lão tổ cầm linh thú cung đăng, một mặt lộ vẻ tươi cười, trận chiến này có thu hoạch không nhỏ, có ngọn đèn này, tương lai việc đối phó địa phủ của ta sẽ nắm chắc thêm mấy phần. Văn đạo nhân nhìn vào Minh Hà lão tổ, mở miệng nói, Minh Hà, ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Ta đã tìm được biện pháp, tiến thêm một bước. Lời nói đầu tiên của Minh Hà, lão tổ lại để cho con ngươi văn đạo nhân bỗng nhiên co rụt lại, sau đó thì nhìn vào nàng mà cười ha ha, tiếp tục nói, nhất định phải thực hành kế hoạch nhân lúc thiên địa còn chưa khôi phục lại trật tự, bằng không, dựa vào chúng ta thì chắc chắn sẽ một mực bị chèn ép tới không ngẩng đầu lên được. Văn đạo nhân cuồng loạn trong lòng, nói ngay, tiến thêm một bước như thế nào? Minh Hà lão tổ cười nói, ngươi đây cũng không cần quản, cứ đi theo ta là được rồi. Ngươi và ta đều sinh ra từ huyết hải, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Văn đạo nhân nhìn vào Minh Hà lão tổ một chút, ngươi có thể bạc đãi ta hay không ta không biết, ta bây giờ đã đi theo cao nhân làm việc, lấy độ cao và tâm cảnh của cao nhân tới xem, đi theo cao nhân rõ ràng là có tiền đồ hơn so với đi theo ngươi nhiều. Quan trọng nhất là, ngươi tám thành sẽ không có kết quả tử tế. Trong khi nói chuyện, Cùng Kỳ đã vẫy cánh, từ chân trời xa xa nhanh chóng mà tới, trên mặt mang theo vẻ uất ức. Hùng hùng hổ hổ nói, con muỗi đáng chết, chắc chắn là ngươi quạt ta bay nhầm hướng rồi, hại ta căn bản không đuổi theo được bọn họ. Trong mắt văn đạo nhân lóe lên một chút tàn khốc, cánh máu đột nhiên mở ra, biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lại đã đi tới trước mặt Cùng Kỳ, ngón trỏ dài nhỏ duỗi ra, móng tay dần dần dài ra, như đã thành thói quen chọc thẳng về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ hừ lạnh một tiếng, há miệng phun ra một cái, hỏa diễm màu đen tràn về phía văn đạo nhân mà đi. Dưới lớp áo bào đen truyền tới tiếng hừ lạnh của văn đạo nhân. Quạt ba tiêu trong tay hơi vung một cái, cuồng phong vô tận thổi tan hỏa diễm màu đen này đi, ánh mắt Cùng Kỳ lập tức xuất hiện hoảng hốt, chờ tới lúc lấy lại tinh thần, văn đạo nhân đã biến mất ở trước mặt, ngay sau đó, nó chỉ cảm thấy cái mông của mình bị một trận đau nhói, lập tức phát ra một tiếng gào thét thê thảm, giống A hai cánh mở rộng vỗ cái nhanh chóng rời xa. Chỉ bằng ngươi một cái con tiểu lão hồ, tính là thứ gì? Vậy mà dám nói năng lỗ mãng đối với ta như vậy, trước tiên cho ngươi một châm, lấy một chút máu. Văn đạo nhân đứng ở trên không trung, lấy ống hút mọc ra từ trên ngón trỏ đưa lên miệng đỏ tươi, hút nhẹ một cái, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, máu trong đó đang chảy ùa vào trong miệng của nàng. Đây chính là đồ ăn mà cao nhân chọn ra sao? Ta đây trước tiên phải thử một chút độc cho cao nhân. Nàng ta chính là cố ý hành động, diễn ra diện mạo vốn có của mình, như thế mới có thể giảm đi sơ hở, bằng không rất dễ dàng khiến Minh Hà phát giác được ý định của chính mình. Cùng Kỳ gào thét một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khát máu. Toàn thân đều bao khỏa lên một lớp áo ngoài bằng hỏa diễm đen, tức giận quát, hỗn trướng. Tuy rằng nó không nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của văn đạo nhân, nhưng lại có thể cảm nhận được ánh mắt trong đó. Loại cảm giác này giống như đang nhìn thấy đồ ăn, để nó cực kỳ khó chịu, toàn thân không thoải mái. Được rồi, mấy con kiến hôi trốn mà thôi, không cần để ý. Minh Hà lão tổ lên tiếng, hắn mở miệng nói, các ngươi đều là cánh tay trái phải của ta, không được nội chiến, kế hoạch của chúng ta mới là quan trọng. Ánh mắt văn đạo nhân lập lòe, hỏi, tiếp theo ngươi chuẩn bị làm thế nào? Các thánh nhân sử dụng công đức thành thánh, ta sẽ giết thiên, giết địa, giết chúng sinh thành đạo. Hai mắt Minh Hà lão tổ hiện lên tia sáng đỏ quái dị, lạnh lùng nói, ta có vô số huyết thần tử còn có hàng ngàn vạn A-tu-la môn nhân, tiếp theo tiếp tục giết, đảo loạn tam giới. Chờ tới khi giết đủ rồi, tìm một nơi đại hung ngưng luyện ra huyết hà đại trận, hợp nhất ngàn vạn sát phạt làm một thể, tới lúc đó, nhất định có thể khiến ta tiến thêm một bước. Thời gian như chó chạy ngoài đồng. Đảo mắt thời gian nửa tháng đã trôi qua. Bên trong tứ hợp viện, cuộc sống của Lý Niệm Phàm trôi qua vô cùng nhàn nhã. Hắn thừa nhận chính mình là người phàm trần. Có Đát Kỷ và Hỏa Phượng hai mỹ nữ nhất đẳng này chơi cùng. Xem như chỉ uống rượu nói chuyện phiếm thì đó cũng là một loại hưởng thụ. ăn uống vui chơi mỗi ngày, thỉnh thoảng đi ra ngoài, đi săn đồng thời còn có thể dạo chơi ngoài thành, cuộc sống vô cùng vui vẻ, tuyệt đối đủ để khiến hầu hết mọi người vui vẻ tới quên cả trời đất. Bây giờ nghĩ tới, làm người kiếp trước mệt gần chết đến cùng là mưu cầu gì, tìm mấy mỹ nữ chơi cùng, sau đó ẩn cư nơi sơn dã, dựng một cái tứ hợp viện, trải qua cuộc sống thanh nhàn nhàn nhã giản dị tự nhiên, như vậy không thích hơn sao? Ta thật sự là một người rất dễ thỏa mãn a. Lúc này, Lý Niệm Phàm cười ha ha một chút, hạ một con bài cuối cùng trong tay xuống, một con át, hết bài, ha ha, các ngươi lại thua. Đát Kỷ và Hỏa Phượng thì hơi sững sờ, sau đó thì bất đắc dĩ thả đống bài poker trong tay xuống. Có chơi có chịu, tới, dán lên. Trong tay Lý Niệm Phàm cầm hai giải trắng trong tay, liếm một chút nước bọt vào, sau đó thì dính vào trên mặt của Hỏa Phượng và Đát Kỷ. Cả một buổi sáng, trên mặt của hắn dán tổng cộng 4 cái mảnh giấy dài, đây là hắn cố ý nhường để mình thua. Về phần Hỏa Phượng và Đát Kỷ, trên khuôn mặt vốn xinh đẹp giờ đã bị dán đầy, chỉ để lộ ra bên ngoài một đôi mắt xinh đẹp đang chớp chớp. Đát Kỷ nhịn không được gắt giọng, "A, công tử, sao công tử có thể lợi hại như vậy, đánh bài không phải là dựa vào vận khí sao?" Hỏa Phượng cũng không phục nói, "Đúng đấy, vận khí cho dù tốt thì cũng không thể thành như vậy được đi." Trong khoảng thời gian này, đánh bài nghiễm nhiên trở thành hoạt động thường xuyên trong tứ hợp viện. Lúc mới bắt đầu, Hỏa Phượng và Đát Kỷ còn một mặt hưng phấn, cảm thấy loại trò chơi thuần túy chỉ dựa vào vận khí này thì tuyệt đối là có thể thắng được chủ nhân, bởi vậy mới nhiệt tình như vậy. Suy cho cùng, trong lòng các nàng, chủ nhân chính là biểu tượng của sự hoàn mỹ, trên đời này không có mấy lần có thể đánh bại được chủ nhân, cũng chỉ có thuần túy so may mắn mới có thể có một tia hy vọng, nếu như bọn họ thắng, vậy cảm giác thành tựu tuyệt đối có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái tuyệt vời. Chỉ là chẳng mấy chốc, Lý Niệm Phàm đã dạy cho các nàng làm người. Ha ha, ta đây là vận khí sao? Ta đây là thực lực, các ngươi có thể dán vào trên mặt của ta 4 mảnh giấy dài này, đây đã là người đầu tiên từ trước tới nay, đủ để lấy ra đi nói khoác. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, nói tiếp, trên mặt của các ngươi đều đã không còn nơi nào để dán rồi, còn tiếp tục sao? Đát Kỷ nhếch miệng, bây giờ mới chỉ là khuôn mặt mà thôi, ta còn có cả một cái thân thể, tiếp tục. Hỏa Phượng cũng là ý chí chiến đấu sôi sục, đúng vậy, có bản lĩnh thì dán đầy toàn bộ thân thể chúng ta đi. Tới, ta muốn báo thù. Lý Niệm Phàm lập tức hăng hái, bắt đầu chia bài. Được, ta rất thưởng thức loại tinh thần không chịu thua này của các ngươi. Nhưng ngay vào lúc này, Tiểu Bạch cộc cộc cộc đi tới. Chủ nhân, cơm trưa đã chuẩn bị xong, có thể tới ăn một bữa ngon lành. Ta ngon cái đầu ngươi. Động tác đang chia bài của Lý Niệm Phàm, lập tức cứng đờ lại hận không thể cầm đống bài, trong tay nhét vào trong đầu của Tiểu Bạch. Người máy chính là người máy A, không có một chút ánh mắt nào cả. Lúc này chính là lúc ta thi triển tài năng của mình. Người từ khuấy động cái gì, có muốn bị làm thịt hay không? Không hiểu chuyện. Lúc này sắp thấy muốn từ trên mặt công chiếm tới thân thể. Ai, quá sai sách. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, vậy hay là chúng ta ăn cơm? Đát Kỷ mím môi một cái, ta nghe công tử. Thôi đi ăn. Lý Niệm Phàm lòng đau như nhỏ máu, chịu đựng đau lòng nói, Tiểu Bạch, ngươi đi gọi Niếp Niếp và Long Nhi bọn họ đi. Niếp Niếp và Long Nhi lại bắt đầu trở lại với việc tu luyện thường ngày ở hậu viện, mỗi ngày thuận tiện quản lý hậu viện một chút. Tiểu Bạch lập tức lĩnh mệnh, được rồi, chủ nhân tôn quý của ta. Cơm trưa hôm nay chính là ăn hải sản, ở dưới đao công của Tiểu Bạch, từng miếng sashimi mỏng như tờ giấy trong suốt, đặt ở trên khối băng, có kích thước giống hệt nhau, thịt cá giống như một loạt các miếng ngọc được sắp xếp chỉnh tề, trông rất đẹp mắt. Ngoại trừ sashimi ra, còn có mực chiên, cá hồi chiên, thiên phụ la, lươn nướng vân vân, tuyệt đối là những món ăn xa hoa. Ngoài ra, những loại hải sản này đều được ngao thành tuyển chọn rất kỹ lưỡng. Chất lượng thịt vẫn hoàn toàn mềm và mịn, hương vị có thể nói là ngon nhất, ăn đúng là thích nhất. Long Nhi ăn tới hai mắt tỏa sáng, bản thân nàng ta là công chúa Long tộc, ăn vô số hải sản, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới ăn hải sản thế mà còn có nhiều cách ăn tới như vậy, so với những món ăn này với chính mình trước kia ăn tới nuốt sống, thì quả là phung phí của trời. Hóa ra, hải tộc ta thế mà có thể ăn ngon tới như vậy, hải tộc không tầm thường. Ong ong. Lúc bữa cơm sắp ăn xong, trên bầu trời mơ hồ truyền tới từng tiếng sấm rền. Lý Niệm Phàm ngẩng đầu, nhịn không được khẽ chau mày, thở dài một cái nói, nửa tháng, bầu trời đỏ trên đầu này thế mà càng ngày càng nồng đậm, chẳng lẽ có chuyện lớn gì xảy ra? Ngày hè bầu trời vốn phải quang đãng ánh mặt trời chói chang mới đúng, tuy nhiên qua nhiều ngày như vậy, thế mà lại có một loại cảm giác dâm mát, hơn nữa bầu trời cũng không còn là màu xanh thẳm, mà là thiên về màu đỏ sẫm, giống như có huyết quang hiển hiện ra. Rất rõ ràng là không tầm thường, hơn nữa không phải một dấu hiệu tốt. Chơi nhiều ngày như vậy, đã lâu không để ý tới chuyện bên ngoài. Lý Niệm Phàm hơi xúc động sau đó nói, chờ sau khi ăn xong, đi Lạc Tiên Thành đi dạo một chút đi. Niếp Niếp và Long Nhi thì tự nhiên là ước gì, gật đầu liên tục, ừm ân, hay đó ca ca. Chẳng mấy chốc, cơm nước xong xuôi, để một mình Tiểu Bạch ở lại bên trong tứ hợp viện rửa bát, mọi người thì hướng về phía Lạc Tiên Thành mà đi. Đi tới Lạc Tiên Thành, so với cảnh náo nhiệt trước kia, bầu không khí rõ ràng trở nên ngột ngạt hơn nhiều. Người đi đường bên cạnh hai đầu lông mày đều mang theo một chút vẻ u sầu. Đại khái là nhận lấy sự ảnh hưởng từ bầu trời màu đỏ, tâm trạng của mỗi một người đều có vẻ không tập trung. Xuyên qua phố xá, Lý Niệm Phàm theo con đường quen thuộc đi tới chợ, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngư lão bản hoàn toàn như trước kia, còn đang bày quầy bán hàng. Chỉ có điều so với trước kia thì nụ cười nhiệt tình không còn, giống như đang ngẩn người ngồi ở đó, đang than thở gì đó. Có vẻ hơi cô đơn tịch mịch. Ngư lão bản, ngư lão bản. Nghe thấy có người đang gọi mình, lúc này ngư lão bản mới dần dần hồi thần. Nhìn về phía Lý Niệm Phàm, gạt ra một nụ cười tươi mở miệng nói. Lý công tử đã tới rồi, lâu rồi không gặp được a. Lý Niệm Phàm gật đầu nói, ừm, ta trông khí trời có chút khác thường, cho nên đi ra xem một chút. Cũng không phải sao. Nghe nói thời tiết này là do yêu quái tạo ra, đã có rất nhiều người chết. Khuôn mặt ngư lão bản lập tức nghiêm lại, nói tiếp, việc này huyên náo cũng lớn, Lý công tử không biết sao. Lý Niệm Phàm lắc đầu. Ngư lão bản thở dài nói, ở xung quanh chúng ta, không cần biết là Đông Nam hay Tây Bắc, đều có thành trì bị hủy diệt, nghe nói còn có tông môn tu tiên bị diệt nha. Chuyện này gây ra động tĩnh quá lớn, nghe nói cả tiên nhân trên trời cũng lục tục hạ phàm. Lý Niệm Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, nghiêm trọng như vậy. Đâu chỉ à, thành hoàng của những thành trì kia đều không thể ngăn cản. Ngư lão bản lắc đầu không ngừng, mặt mũi đầy vẻ lo lắng. Lý Niệm Phàm mở miệng an ủi, ngư lão bản yên tâm đi, ta cảm thấy Lạc Tiên Thành chắc là sẽ không có chuyện gì. Ta cũng không phải lo lắng chuyện này. Ngư lão bản lắc đầu, than thở nói, nhà đầu của nhà ta ai, trước đó không lâu được một tông môn coi trọng, đi tu tiên rồi. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu, tiểu ngư nhi đi tu tiên rồi. Ngư lão bản cao mày nói, đúng vậy a, người kia nói nàng ta có tu chất tu tiên rất cao, ta cũng không khuyên nổi nàng ta, chỉ có thể mặc cho nàng ta đi tu tiên. Lý Niệm Phàm cuối cùng cũng biết tại sao ngư lão bản lại như thế, tu tiên đồng thời còn kèm theo đó là nguy hiểm, tiểu hài tử ở bên ngoài một mình thì tự nhiên không yên lòng. Hơn nữa bây giờ giống như xảy ra chuyện lớn nào đó, hắn đương nhiên lo lắng. Tuy nhiên ngoài miệng lại là an ủi, tư chất rất cao cái này là rất hiếm thấy. Ngư lão bản, có thể tu tiên cũng là chuyện tốt, ngươi không cần phải như thế. Ngư lão bản lắc đầu, đôi mắt rủ xuống, tiểu ngư nhi vừa đi thì hắn ngay cả tâm trạng bán cá cũng nhạt dần. Đột nhiên, hắn nhìn vào Lý Niệm Phàm một chút, tràn đầy mong đợi mở miệng nói, Lý công tử, ta biết ngài không phải người thường, cũng quen biết rất nhiều người tu tiên. Có thể phiền ngài sai người đi chiếu cố tiểu ngư nhi nhà ta một chút hay không? Không cầu nàng ta lợi hại cỡ nào, chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng là tốt rồi. Lý Niệm Phàm quen biết với đám người Lạc Hoàng cũng không phải là bí mật gì. Hơn nữa Niếp Niếp học nghệ có thành tựu, lần trước thi triển thân thủ ở bên trong Lạc Tiên Thành. Thế nhưng là rõ như ban ngày, ngư lão bản tự nhiên cũng là biết tới. Ngư lão bản vừa nói, vừa vội vàng khom người đối với Lý Niệm Phàm nói, lão hán ở chỗ này cảm ơn trước a. Không được, không được. Lý Niệm Phàm vội vàng ngăn cản ngư lão bản lại, mở miệng nói, ta cũng xem như là nửa cái ca ca của tiểu ngư nhi, chuyện này tự nhiên sẽ giúp, ngư lão bản không cần phải như vậy. Niếp Niếp ở bên cạnh cũng vỗ vỗ vào bộ ngực nhỏ, lời thề son sắt nói, đúng a, thúc thúc, ta và tiểu ngư nhi còn cùng chơi đùa với nhau a, ta là tỷ tỷ của nàng, cam đoan không ai dám khi dễ nàng ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyện này đối với Lý Niệm Phàm mà nói thì chẳng qua chỉ là thuận tay mà thôi. Dựa vào địa vị của hắn bây giờ, xuống tới địa phủ thì có Hắc Bạch Vô Thường, lên tới thiên cung thì có Ngọc Đế Vương Mẫu, tất cả đều phải nể tình, chiếu cố một tiểu nha đầu, chẳng qua chỉ là chuyện của một câu nói. Không nói chính mình, chỉ nói tu vi hiện tại của Niếp Niếp, ở trong rất nhiều tông môn vậy cũng là tồn tại đủ để đi ngang. Ngư lão bản hết sức vui mừng, cúi đầu liên tục, nói lời cảm tạ không ngừng, cảm ơn, thật cảm ơn. Vừa nói, hắn đã bắt đầu bắt cá cho Lý Niệm Phàm, liên tiếp 7-8 con. Đều là những con cá ngon nhất lớn nhất trong quầy rồi đưa cho Lý Niệm Phàm, nhiệt tình nói, Lý công tử, ta không có bản lãnh gì, mấy con cá này ngài tuyệt đối đừng ghét bỏ, sau này muốn ăn, cứ tới, ta sẽ chuẩn bị cho công tử mấy con. Cái này, ngư lão bản thì liều mạng nhét túi cá vào trong tay Lý Niệm Phàm, mở miệng nói, Lý công tử, tiểu ngư nhi chính là tính mạng của ta, xin nhờ cả vào công tử, vậy ta từ chối thì bất kính. Lý Niệm Phàm cũng không có từ chối, hắn quả thực gánh chịu nổi, mở miệng hỏi, có biết tiểu ngư nhi ở tông môn nào không? Ngư lão bản vội vàng nói, ở Thiên Vân Tông, phương hướng phía đông. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, được rồi, ta đã biết, cáo từ. Tạ ơn, tạ ơn. Ngư lão bản vẫn đang liên tục nói lời tạ ơn, Lý công tử đi thong thả. Ngư lão bản từ trước tới nay vẫn luôn là người cởi mở, người như thế thì hiếm khi sẽ đi nhờ vả người khác, thật sự là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Trong lòng Lý Niệm Phàm không thể không cảm khái, chính mình tuy rằng vẫn như cũ chỉ là phàm nhân, nhưng bất chi bất giác lại hỗn tới loại trình độ này, dùng một câu quyết định vận mệnh của một người, tuyệt đối không phải là nói đùa. Ta thật sự là quá trâu bò, ôm đùi vậy mà cũng ôm chính mình thành đại lão, được bầu thành người xuyên Việt ưu tú nhất trên đời cũng không quá phận đi. Nói trở lại, Lý Niệm Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, nhịn không được mở miệng nói, chuyện lần này dường như có chút nghiêm trọng a, thật hy vọng có thể nhanh chóng trở lại bình thường. Chuyện lớn như thế, Thiên Cung tám thành sẽ ra tay đi. Đát Kỷ và Hỏa Phượng nghe thấy lời của Lý Niệm Phàm, đưa mắt nhìn nhau rồi mở miệng nói, công tử, ta và Hỏa Phượng tỷ tỷ muốn đi quản một chút. Các ngươi muốn đi quản? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, lông mày không thể không nhăn lại, có chút lo lắng. Hỏa Phượng nhỏ giọng nói, công tử, chúng ta cũng muốn công đức. Lý Niệm Phàm lập tức nghẹn lời. Trước đây hắn còn có ý định phải tạo cho Đát Kỷ và Hỏa Phượng nhiều cơ hội để thu hoạch công đức, không thể tiện nghi cho người ngoài, chuyện này rõ ràng chính là một cơ hội. Nhưng người có đôi khi chính là mâu thuẫn như vậy, ý định là một chuyện, nước tới chân rồi thì lại khó tránh khỏi lo lắng. Trên đời thật đúng là không có cơm chưa miễn phí. Lý Niệm Phàm cười khổ tới lắc đầu, dặn dò đối với Đát Kỷ và Hỏa Phượng, để cho chắc, nhớ phải gọi người của Thiên Cung đi cùng. Đát Kỷ gật đầu nói, công tử yên tâm, chúng ta hiểu. Bên cạnh, Niếp Niếp đột nhiên mở miệng nói, Niệm Phàm ca ca, ta và Long Nhi tỷ tỷ cũng muốn đi. Lý Niệm Phàm ngây ngẩn cả người, các ngươi muốn đi đâu? Niếp Niếp mở miệng nói, ta chuẩn bị ra ngoài lịch luyện, hàng yêu trừ ma, nói không chừng cũng có thể thu hoạch được công đức, hơn nữa ta muốn tìm những yêu thú ở bên trong Sơn Hải, kinh kia cho Niệm Phàm ca ca. Long Nhi mở miệng nói, ca ca, ta chuẩn bị trở về Đông Hải. Lý Niệm Phàm không nói. Lý do mà các nàng nói ra, hắn căn bản không thể nào phản đối được. Nếu như tu tiên, tự nhiên không có khả năng mãi trông coi chính mình người phàm nhân này, mà buồn bực ở một chỗ, các nàng đều là học nghệ có thành tựu, chuẩn bị tiếp quản cuộc sống của mình. Lý Niệm Phàm đột nhiên có một loại cảm giác nhìn thấy con chim ưng lớn lên. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, các ngươi muốn ra ngoài, vậy thì đi ra ngoài đi. Lý Niệm Phàm đè sự không nỡ trong lòng xuống, ra vẻ bình tĩnh nói, đây không phải chuyện xấu, trước tiên cùng ta trở về tứ hợp viện, thu thập hành trang một chút. Bầu không khí trước khi ly biệt luôn luôn mang theo cảm giác nặng nề, một đường không nói chuyện. Trở về tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm thở ra một hơi, mở miệng nói, các ngươi đi thu thập quần áo, ta vào hậu viện hái cho các ngươi chút hoa quả. Đi tới hậu viện, Lý Niệm Phàm vẫn như trước đây, gọi Lão Quy, đứng ở trên lưng của Lão Quy bắt đầu ngắt lấy hoa quả, đồng thời chỉ huy Lão Quy bò. Đúng vào lúc này, Lý Niệm Phàm để ý thấy cây mận bên cạnh những cây đào nở đầy hoa trông giống, như hoa sen, trên đó còn treo những quả giống như những hạt châu, quả mận cuối cùng đã chín, chín thật đúng lúc. Lý Niệm Phàm nhịn không được mím môi một cái, thở dài nói, quả mận, đại biểu cho xa cách cổ nhân thật không có lừa ta. Soạt soạt, Lý Niệm Phàm cắn một miếng vào trên quả mận, nước quả chua chua ngọt ngọt lập tức theo khóe miệng chảy xuôi mà xuống, mặc dù chỉ là một miếng nhỏ, nhưng trong mồm lại giống như uống một hớp nước nhỏ, nước rất đủ. Hơn nữa, chua ngọt vừa phải kích thích vị giác, tuyệt đối đủ để lưu lại khắc sâu ấn tượng đối với bất luận kẻ nào. Vị ngon và mùi vị rất đặc trưng. Nói đi thì cũng phải nói lại, quả mận này ăn ngon thật. Soạt soạt, Lý Niệm Phàm lại cắn một miếng nữa. Sau khi ăn hết, chỉ còn lại hột lớn bằng hột quả nhãn, hột là màu nâu, bề mặt nhãn và phẳng, vẻ ngoài trông khá đẹp. Giữ lại hạt giống, lại có thể trồng thêm được mấy cây. Tâm trạng ly biệt của Lý Niệm Phàm thoáng chuyển biến tốt hơn một chút. Tiếp theo, hái thêm cho Đát Kỷ và các nàng thêm một số hoa quả, lúc này mới đi ra khỏi hậu viện. Tiểu Đát Kỷ, nếu như gặp phải tình huống, mọi chuyện không nên miễn cưỡng, tính mệnh là quan trọng có biết không? Ở trước cửa tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm mở miệng dặn dò. Đát Kỷ gật đầu. Lý Niệm Phàm lại nhìn về phía Niếp Niếp, Niếp Niếp, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Niếp Niếp hiển nhiên sớm đã có kế hoạch của mình, mở miệng nói, ta chuẩn bị đi tới Thiên Vân Tông xem Tiểu Ngư Nhi, phương hướng thì là hướng đông đi. Lý Niệm Phàm cười gật đầu, kế hoạch không tệ, nhớ là đừng để cho Tiểu Ngư Nhi bị người bắt nạt. Niếp Niếp bảo đảm nói, yên tâm đi, bao ở trên người ta. Sau đó hắn lại sờ lên cái đầu nhỏ của Long Nhi. Long Nhi là về Đông Hải, ngược lại là không có cái gì có thể dặn dò. Nhớ kỹ đồ ăn ngon phải chia sẻ với người trong tộc có biết không? Dù sao nơi này của ca ca còn nhiều. Ân. Long Nhi dùng sức gật đầu. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, cũng không còn lời gì có thể nói, ra bên ngoài cẩn thận, đi thôi. Trong mắt đám người Đát Kỷ cũng lộ ra ý không nỡ, cắn cắn môi, khua tay nói, công tử, gặp lại. Gặp lại, đưa mắt nhìn vào thân ảnh các nàng xuống núi, trong đôi mắt Lý Niệm Phàm bùi ngùi mãi thôi. Đi theo bên cạnh mình, có vẻ như đều là một đám đại lão muốn đi cứu vớt thế giới. Không có gì đáng buồn, huống chi trong thế giới tu tiên này yêu ma hoành hành, chính là ở kiếp trước, chuyện chia chia hợp hợp còn thiếu sao? Lý Niệm Phàm lắc đầu, dứt bỏ suy nghĩ lung tung, ngay cả con chó ngốc kia cũng đi ra ngoài, tất cả đi cũng được, yên tĩnh. Tiểu Bạch, làm cho ta cốc trà sữa. Được rồi, chủ nhân tôn quý của ta. Một bên khác, đám người Đát Kỷ đi tới dưới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch, cũng là mỗi người đi một ngả. Đát Kỷ và Hỏa Phượng càng là ngựa không dừng vó, bay thẳng tới Thiên Cung. Thái Bạch Kim Tinh lập tức tiến lên đón, cung kính nói, tiểu thần bái kiến Đát Kỷ tiên tử, Hỏa Phượng tiên tử. Tuy rằng hắn có thể nói là quan văn đứng đầu trong Thiên Cung, nhưng là gặp được Đát Kỷ và Hỏa Phượng này là không dám có chút khinh thường nào, ai cũng biết các nàng là người bên cạnh cao nhân, đồ đần mới dám sĩ diện trước mặt các nàng. Đát Kỷ mở miệng nói, chúng ta muốn cầu kiến Ngọc Đế bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh nói ngay, hai vị tiên tử chờ một lát, ta đây sẽ đi gọi. Không bao lâu, Ngọc Đế và Vương Mẫu đã chạy tới, chắp tay nói, Đát Kỷ tiên tử, Hỏa Phượng tiên tử, bái kiến bệ hạ, nương nương. Đát Kỷ khẽ gật đầu, sau đó thì nói ngay vào điểm chính, ta tới đây là muốn nghe ngóng một việc, các ngươi thế nhưng có biết thời tiết ở phàm trần là có chuyện gì xảy ra hay không? Vương Mẫu mở miệng hỏi, hai vị tiên tử là đặc biệt vì chuyện này mà tới sao? Đát Kỷ gật đầu nói, chủ nhân nhà ta có chút phản cảm đối với bầu trời màu đỏ như máu kia, hy vọng nhanh chóng được xóa tan đi. Cao nhân tự mình hỏi tới việc này. Ngọc Đế đầu tiên là sững sờ, sau đó thì thở dài một cái, đúng, cao nhân ngay tại phàm trần, chuyện lớn như vậy chúng ta không thể giải quyết trong khoảng thời gian ngắn, còn ảnh hưởng tới tâm tình của cao nhân, đây là sơ sẩy của chúng ta. Sai lầm, tội lỗi lớn. Nội tâm Vương Mẫu hơi nhảy một cái, vội vàng nói, cao nhân có thể ở lại phương thiên địa này của chúng ta, đây là vinh hạnh mà chúng ta cầu còn không được. Ảnh hưởng tới tâm tình của cao nhân, đây là chúng ta thất trách nghiêm trọng. Không được. Tiến độ của việc này nhất định phải tăng tốc. Ngọc Đế liên tục gật đầu, vội nói đúng lắm, thông báo Dương Tiễn tới, nhanh chóng. Hỏa Phượng cao mày nói, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Ngọc Đế hít sâu một hơi, mở miệng nói, là Minh Hà lão tổ, hắn chuẩn bị lấy sát chứng đạo, trong huyết hải, huyết thần tử phân thân của hắn gần như vô cùng vô tận, lại thêm có ngàn vạn tu la tộc có tu vi cực kỳ không tầm thường, dưới cơn nổi điên như vậy mới khiến tam giới không ổn định. Sau đại kiếp thiên địa không còn trật tự, như vậy mới khiến Minh Hà lão tổ yêu ma bực này ngông cuồng như thế. Vương Mẫu trầm mặt, híp mắt nói, hắn thấy trật tự của thiên cung và địa phủ sẽ được thiết lập lại một lần nữa, cho nên lúc này mới nóng lòng, chuẩn bị được ăn cả ngã về không, liều một phen. Nếu để cho hắn thành công, phương thiên địa này còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì đây. Ngọc Đế mở miệng nói, quan trọng nhất là nếu phương thiên địa này hủy, vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của cao nhân a, chúng ta chết không sao cả, tuyệt đối không thể làm ảnh hưởng tới cao nhân. Cộc cộc cộc. Đúng vào lúc này, Dương Tiễn đi theo Thái Bạch Kim Tinh sải bước mà tới, mặt lộ vẻ vội vàng. Ta đã nói từ lâu rồi, không thể chờ đợi thêm được nữa, bây giờ thì tốt rồi, thế mà ảnh hưởng tới cao nhân. Cao nhân giúp ta tăng thực lực lên, không phải là vì để cho ta có thể cho cao nhân một hoàn cảnh thoải mái sao? Phát sinh loại chuyện này, ta có lỗi với cao nhân. Dương Tiễn vừa đi vừa oán trách. Bản thân hắn nhận được ân huệ của cao nhân, bây giờ lại chưa làm xong chuyện. Cảm thấy xấu hổ không thôi, nếu như không phải Ngọc Đế thuyết phục, mấy ngày trước hắn đã không nhịn được mà đã lao ra ngoài giết rồi. Minh Hà lão tổ bạo tay như vậy, chắc chắn có giữ lại hậu chiêu, chúng ta cũng là không dám coi thường vọng động. Ngọc Đế thở dài, nói tiếp, văn đạo nhân thế nhưng là có tin tức mới gì truyền tới không? Có. Dương Tiễn ngưng trọng khẽ gật đầu, Minh Hà lão tổ đang tiến hành giết chóc xung quanh hạ triều ở phàm trần, hắn chuẩn bị lấy hạ triều làm trung tâm, khuếch tán ra phạm vi trăm triệu dặm, bố trí xuống huyết hà đại trận. Muốn nuốt luôn nhân hoàng đương thời. Tạch tạch, xung quanh Đát Kỷ lập tức ngưng tụ ra từng lớp băng xương. Giọng nói vô cùng lạnh lùng, nói như vậy, Lạc Tiên Sơn mạch của chủ nhân cũng được thâu tóm vào trong đó. Lớn mật, mấy người Ngọc Đế lập tức cũng bị giật mình một cái, cùng nhau dùng mình một cái, vội vàng run giọng nói, việc này tuyệt đối không thể kéo dài thêm một chút nào, đi gọi người, bây giờ lập tức hành động. Đây chính là Lạc Tiên Sơn mạch chỗ ở của cao nhân a, đầu óc Minh Hà lão tổ có hố a. Quả thực chính là tên thiểu năng trí tuệ, hắn làm sao dám. Người không biết không sợ, ngu xuẩn đương đạo. Bọn họ tự nhiên không cảm thấy Minh Hà lão tổ có thể làm tổn thương tới cao nhân, nhưng như vậy lại chắc chắn sẽ khiến cho cao nhân cảm thấy không vui, như vậy thì được sao? Nếu thật như vậy chúng ta muôn lần chết không từ chối. Như vậy cũng dễ so sánh với lãnh đạo của ngươi tới trong nhà của ngươi làm khách, tuy nhiên một con chó trong nhà lại sủa loạn lên với lãnh đạo ngươi, loại cảm giác này quả thực muốn mạng già của người. Dương Tiễn đã vội tới không chịu được, bay lên, đi trước một bước, Minh Hà lão tổ đã bắt đầu, không thể chậm trễ, nhanh đi, nhanh đi. Mấy người Ngọc Đế cũng lần lượt bay lên, cùng đi, cũng vào lúc này, Đông Hải, một đám hải tộc đang tập trung ở đây tổ chức hội nghị. Nam Hải Long Vương bước nhanh chân tới, ngẩng đầu bước mà tới, khí thế cuồn cuộn ở quanh thân, khí tức dành riêng cho chuẩn thánh lập tức cuồn cuộn như nước thủy triều, khiến cho sóng biển nhấp nhô, oai phong lẫm liệt. Sắc mặt của Ngao Thành lập tức trầm xuống, mở miệng nói, Ngao Lệ, ngươi đây là có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn tạo phản? Hừ, ta đương nhiên không phải muốn tạo phản. Cửu Vĩ Thiên Hồ làm yêu hoàng thì ta nhận. Ngao Lệ hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, tuy nhiên yêu hoàng là yêu hoàng, long hoàng là long hoàng, long tộc ta tự mình tới tuyển ra một người nói chuyện, ta đây hoàn toàn xứng đáng là lựa chọn hàng đầu. Ngao Vân nhíu mày, mở miệng nói, Ngao Lệ, đừng quên ngươi thế nhưng là tù nhân, chúng ta không muốn đâu mất đi cao thủ của long tộc, cho nên mới bảo vệ tính mạng của ngươi, ngươi đã quên bài học trước đó nhanh như vậy rồi sao? Ngao Lệ không phục nói, nếu không phải dựa vào yêu hoàng, chỉ bằng các ngươi làm sao có thể thắng được ta? Ta thế nhưng là chuẩn thánh, thực lực đệ nhất, có tư cách dẫn đầu long tộc nhất. Ngao Lệ, hội nghị lần này cũng không phải là ta muốn làm long hoàng, mà là ta muốn cho tiểu nữ long nhi của ta làm long hoàng. Toàn bộ long tộc, chỉ có ở dưới sự dẫn dắt của nàng mới có thể hưng thịnh. Ngao Thành nhìn chằm chằm vào Ngao Lệ chậm rãi mở miệng nói. Con gái của ngươi. Ha ha. Ngao Lệ lập tức khinh thường cười ra tiếng. Con gái của ngươi là một con tiểu long mới bao lớn, để nàng làm yêu hoàng. Đây không phải là để cho người ta cười tới rụng cả răng cửa sao. Ta là người đầu tiên không đáp ứng. Ngao Thành lạnh lùng nói. Ngao Lệ, tiểu nữ đi theo bên cạnh cao nhân. Tiền đồ sớm đã vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Chúng ta chỉ có ở dưới sự dẫn đầu của nàng, mới có thể dính vào một chút ân huệ như vậy, đầu óc của ngươi vẫn là tỉnh táo một chút cho thỏa đáng. Ha ha, ân huệ. Ngao Lệ khoát tay, Phong Nhi, lấy quýt của ngươi ra. Da mặt Ngao Phong có chút giật giật, lưu luyến không rời lấy ra một quả quýt đưa cho Ngao Lệ. Chỉ cái này. Ngao Lệ giơ quả quýt trong tay lên, ta đường đường chuẩn thánh, không giống với bọn hắn. Không nên nghĩ dựa vào cái này tới thu mua ta. Trong khi nói chuyện, hắn bóp nát quả quýt mà hắn cầm. Ngao Phong trơ mắt nhìn vào quả quýt của chính mình cứ như vậy không còn, da mặt lập tức run rẩy tới càng lợi hại hơn. Sắc mặt của Ngao Thành và Ngao Vân thật không tốt, Kỳ Lân nhất tộc còn có tộc trưởng của bọn chúng, nhưng long tộc thì lại như rắn mất đầu, quả nhiên là vấn đề khó. Ào ào, lại vào lúc này, một con tiểu long rong chơi ở trong biển, bơi sung bơi sướng mà tới. Hạ vào trong long cung, biến thành long nhi, trên vai của nàng còn khiêng hai cái túi da rắn lớn, căng phồng, đầy tràn. Cha, ta trở về. Long Nhi ngọt ngào gọi Ngao Thành, sau đó lại hiếu kỳ nhìn vào mọi người. A, làm sao hôm nay lại tụ tập nhiều người như vậy? Vừa nói, nàng ta vừa thả túi sách da rắn xuống. Bên trong túi sách da rắn, dường như có ánh sáng lập lòe, để ánh mắt của mọi người hoa lên. Sau đó, một cỗ linh khí ngút trời giống như núi lửa phun trào, dâng lên mà ra, trong nháy mắt làm cho Long Cung này tràn ngập biển linh khí. Độ nồng đậm của linh khí này bức lui nước biển xung quanh Long Cung, tạo thành một khu vực chân không. Bởi vì linh khí cao cấp quá mức mà không hòa vào cùng với nước biển. Cái này, cái này, cái này. Mắt của tất cả mọi người đều trợn tròn, hận không thể đưa tròng mắt dính vào trên túi sách da rắn kia, chỉ cảm thấy mình bị linh khí bao bọc, muốn ngạt thở, nhiều lắm, quá nồng nặc. So với sự kinh hãi của mọi người, Long Nhi lại lộ ra vẻ vô cùng tùy ý, hời hợt nói, đã tất cả mọi người đều ở đây, vừa đúng, chia những thứ này ra đi. Vừa nói, nàng ta bấm pháp quyết một cái, phân chia hoa quả trong túi da rắn cho mọi người. Ánh mắt mọi người ngốc trệ, trơ mắt nhìn về phía hoa quả bay về phía chính mình, có một loại cảm giác giống như mộng ảo, thậm chí còn cho rằng chính mình đang nằm mơ. Bọn họ đưa mắt nhìn ra, độ cao của những hoa quả này chắc chắn còn vượt ra khỏi phạm trù linh căn tiên quả, đồng thời cũng vượt ra khỏi sự hiểu biết của bọn họ. Ở trong thế giới này, có thể dựng dục ra linh quả châu bò như thế này sao? Đây là bảo bối chân quý bực nào a? Đời này đều chưa từng thấy qua linh quả chân quý như vậy, nghĩ cũng không dám nghĩ. Tuy nhiên, quan trọng nhất là linh quả như thế, Long Nhi thế mà nguyện ý phân phát cho mọi người, điều này, điều này. Đây là lòng dạ cỡ nào, chúng ta thậm chí còn chưa có ý tứ nhận lấy. Ngao Lệ ngây ngốc nhìn vào quả quýt đang trôi nổi ở trước mặt mình, giọng điệu khàn khàn nói, ta cũng không phải người Đông Hải, ngươi thật muốn cho ta những thứ này. Hắn sở dĩ muốn tranh Long Hoàng này, chính là lo lắng Nam Hải Long tộc sẽ gặp phải bài xích. Long Nhi ngây thơ nói, tại sao không muốn, chúng ta đều là long tộc à, hơn nữa ca ca nói, bảo ta phải học cách chia sẻ. Ngao Lệ như bị sét đánh, nhìn chằm chằm vào quả quýt ở trước mắt, nước mắt lập tức làm mơ hồ ánh mắt. truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngao Lệ hít sâu một hơi, nuốt nước mắt xuống, đưa tay từ từ cầm quýt vào trong tay. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đang nhìn vào linh quả của mình, từng tên trong lòng đều nổi sóng to gió lớn. Không hề nghi ngờ, đẳng cấp của linh quả bực này đã vượt qua bàn đào, vượt qua độ cao mà mọi người biết, bọn họ tự nhiên là muốn, nhưng cầm lấy từ trong tay của một hậu bối, bọn họ lại cảm thấy có chút xấu hổ. Lại nghe thấy Long Nhi nói tiếp, ngoại trừ linh quả ra, ta còn có rất nhiều rượu mà ca ca sản xuất, tuy nhiên cũng không đủ để các ngươi uống tùy tiện, mỗi người mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể uống một chén nhỏ. Đúng rồi, còn có ta học được rất nhiều pháp thuật thất truyền của Long tộc, chờ ta một chút ta sẽ truyền cho các ngươi cố gắng truyền xuống. Lời nói chân thành ngây thơ của Long Nhi, để mọi người ở đây đều cảm thấy xấu hổ một trận, Ngao Lệ thì càng là bờ môi run rẩy, không biết nên nói cái gì. Phụ vương, ở một bên, Ngao Phong mở miệng nói, nhỏ giọng nói, thật ra thì ta cảm thấy để nàng làm Long Hoàng thật rất tốt. Ngươi nói cái gì? Ngao Lệ đột nhiên giống lớn một tiếng, lập tức một bàn tay quất vào trên mặt của Ngao Phong, làm cho tất cả mọi người đều mộng. Lại nghe Ngao Lệ mắt trợn tròn nói lời chỉ trích, ngươi cái đứa con bất hiếu này, ngay cả lời của cha đều không nghe rồi sao? Long Nhi cô nương làm Long Hoàng đó là hoàn toàn xứng đáng. Nam Hải Long tộc ta là bên đầu tiên đứng ra ủng hộ, ngươi còn nhỏ giọng nói không phục, ngươi có tư cách gì mà không phục? Làm cho chính mình được tỉnh táo lại cho ta. Ngao Phong cả người đều bùng nổ lên, ta không có, không phải ta, ngươi nói bậy. Nghiệt tử im miệng, còn dám ngụy biện. Ngao Lệ quát chói tai một tiếng, nghiêm mặt nói, toàn thể Nam Hải Long tộc, theo ta cùng nhau bái kiến Long Hoàng đại nhân. Một đám hải tộc cùng nhau hành lễ, bái kiến Long Hoàng. Long Nhi ngây ngẩn cả người, nhìn vào Ngao Thành một chút rồi lại nhìn về mọi người một chút, tay chỉ mặt, ta. Long Hoàng. Không sai, Long Hoàng đại nhân, toàn bộ Long tộc cũng chỉ có ngài thích hợp làm Long Hoàng nhất. Ngao Lệ ta là người đầu tiên tán thành, tuyệt đối sẽ là người ủng hộ trung thành nhất của ngài. Thời gian cực nhanh. Đảo mắt cái đã là 5 ngày trôi qua. Trong khoảng thời gian này, lấy Hạ Triều làm trung tâm, bên trong phạm vi trăm triệu dặm, bầu trời màu đỏ như máu càng ngày càng trở nên nồng đậm lên. Bầu trời vốn còn có thể nhìn thấy một chút màu xanh, lúc này lại căn bản là nhìn không thấy, ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy một lớp ánh sáng đỏ, chỉ nhìn thôi cũng làm cho tâm trạng của người ta có không được yên ổn. Trong lòng mọi người đều bao phủ trong một làn sương mù. Nhưng hình ảnh trái ngược, vô số huyết thần tử hoành hành tràn lan khắp thế giới. Tu vi của những huyết thần tử này, tuy không tính cao nhưng số lượng lại cực kỳ kinh người, đông đảo người tu tiên căn bản là giết không kịp, huống chi còn có một đám Atula, nếu không phải người của thiên cung và người của tiên giới nhúng tay, thì chỉ sợ đã biến thành luyện ngục. Nhiều ngày trôi qua như vậy, mấy người Ngọc Đế cũng chưa từng buông tha tìm kiếm tung tích của Minh Hà Lão Tổ. Chỉ có điều, mặc dù có Văn Đạo Nhân cái tên phụ trách nội ứng này định vị, nhưng Minh Hà Lão Tổ cũng rất cẩn thận, một mực có thể trốn xa ở vào thời khắc mấu chốt nhất. Để đám người Ngọc Đế lập tức lo lắng tới phát điên, như thế này thì làm sao có thể bàn giao với cao nhân A, một bên khác, ở cái nơi thiên ngoại thiên nào đó. Một thân ảnh băng qua hỗn độn mà tới, quanh thân nàng có lực lượng pháp tắc cuồn cuộn tràn đầy, tỏa ra ánh sáng thánh khiết rực rỡ, nhìn không rõ khuôn mặt, bước ra một bước, giống như không gian lưu chuyển, vật đổi sao rời, dáng người không thể nắm bắt, vượt qua bình chướng của không gian, xuất hiện ở nơi không biết qua bao nhiêu, vạn dặm. Một lát sau, ở nơi nàng ta biến mất, ba đạo thân ảnh cùng từ sâu trong hỗn độn chạy tới, dừng lại một lát rồi lại tiếp tục nhanh chóng truy kích. Chẳng mấy chốc, thân ảnh kia đẩy ra một lớp sương mù dày đặc, trực tiếp buông xuống thế giới hồng hoang, đã rơi vào bên trong một dãy núi. Tuy nhiên, ở khi nàng ta hạ xuống không lâu, một cái bảo tháp màu vàng kim từ trong không trung hạ xuống mà tới, chấn áp mà xuống. Rầm rầm. Vào lúc này, không gian chấn động, uy áp mênh mông cuồn cuộn hàng thế, đè ép về phía này mà tới. Lập tức phong tỏa toàn bộ không gian của dãy núi này. Bên trong dãy núi này, tất cả sinh linh trong nháy mắt bị nghiền thành hư vô bởi cỗ lực lượng chấn áp này. Trong phạm vi vạn dặm, không gian vỡ vụn, từng đợt lực lượng không gian nổ tung tràn ra, dẹp đi tất cả các dãy núi xung quanh, lực phá hoại kinh khủng tới cực hạn. Không hẹn mà cùng, nhưng phàm là Đại La Kim Tiên trở lên, đều sinh ra một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Đây là một cỗ uy áp vượt qua chuẩn thánh quét ngang thiên địa. Người trốn không thoát, chấn áp cho ta. Giọng nói khàn khàn vang vọng ở trong không trung, bao đạo thân ảnh dẫm chân mà tới, đồng thời bấm pháp quyết, một chủ vào bảo tháp kia. Bảo tháp tỏa ra ánh sáng rực rỡ lập tức càng trở nên chói mắt hơn, ánh sáng vàng chói lọi chiếu rọi cả trời đất chung quanh hóa thành màu vàng, rồi từ từ rơi xuống. Thân hình ba người nhoáng lên một cái, đã xuất hiện ở trong một cái sơn động, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào tiếng động kia. Một người trong đó cười nói, ha ha, không nghĩ tới truy đuổi người thế mà có thể đuổi vào trong một cái thiên địa nhỏ đổ nát. Cũng xem như là có thu hoạch ngoài ý muốn. Một người khác thì nói, dám học trộm đạo của chúng ta, ngươi quả thực to gan. Niệm tình ngươi tu tâm không dễ, ngoan ngoãn dâng nguyên thần của ngươi ra, trở thành nô lệ thì còn có thể giữ lại một con đường sống. Khí tức thân ảnh kia hơi suy nhược, giống như cực kỳ suy yếu, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Đang khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, giọng điệu lại không có một chút bối rối nào, ngược lại mang theo một chút vẻ ngạo nghễ và cao quý, đến nơi này, chỉ dựa vào các ngươi là không làm gì được ta. Nói khoác mà không biết ngượng, không cần nhiều lời, bắt lại. Vẻ mặt ba người đều trầm xuống, pháp lực quanh thân cuồn cuộn như biển, khiến cho bảo tháp kia nhanh chóng đè ép xuống. Tuy nhiên, thân ảnh kia chỉ chậm rãi đưa tay lên, làm ra một cái động tác nâng cả bầu trời, bảo tháp vô cùng kinh khủng kia giống như đã ngừng lại trong không trung. Uy áp cuồn cuộn trên không trung thế mà lại khó có thể hạ xuống thêm chút nào nữa. Đồng thời, một cỗ khí, tức thần thánh đến làm cho người ta không thể nào nhìn ra được truyền ra từ trong thân ảnh kia, để sắc mặt ba người lập tức thay đổi lớn, tê cả da đầu. Không có một chút do dự nào, bọn họ cùng nhau hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trốn. Chỉ có điều, bọn họ vào lúc này mới hoảng sợ phát hiện, không gian này sớm đã được khóa chặt lại, bọn họ chỉ có suy nghĩ, thân thể lại khó mà có thể động đậy được một chút nào. Sao? Làm sao có thể? Bởi vì nơi này chính là thế giới ta sống trước đây. Thân ảnh kia chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ về phía ba người kia. Một trường này cực kỳ bình thường, tốc độ không nhanh không chậm, giống như gió mát thổi vào mặt. Nhưng lại khiến không gian nhộn nhạo lên từng lớp gợn sóng, gió mát thổi vào trên thân thể của ba người kia. Ngay sau đó, ba người bọn họ đã biến thành từng hạt bụi đất, theo gió mà bay. Ngay cả kêu cũng không kịp kêu lên một tiếng. Trong không trung, truyền tới một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, trước khi chết có thể trở về quê hương, chôn thân ở đây, không tiếc. Mọi thứ trở về bình tĩnh. Chỉ có điều, ở trong khoảng thời gian cực ngắn này, lại khiến vô số người cảm thấy run rẩy. Cỗ uy áp này, đủ để trở thành hồi ức cả đời khó quên. Thiên Vân Tông. Ở hai ngày trước Niếp Niếp đã đi tới nơi này, khi đó nơi này đang gặp phải Tu La và Huyết Thần Tử tập kích, ở vào thời khắc vô cùng nguy cấp, cũng may nàng ta kịp thời chạy tới, như vậy mới để cho Thiên Vân Tông tránh khỏi nguy hiểm diệt tông. Trong khoảng thời gian đi chơi này, thế nhưng là để cho lòng hư vinh của Niếp Niếp đạt được thỏa mãn cực lớn. Cầm kiếm bảo vệ thiên hạ, trừ ma vệ đạo, cứu người ở lúc nguy nan, trên đường đi tự nhiên không thiếu những việc này. Hơn nữa nàng ta có thuộc tính hiếu chiến, trong khoảng thời gian vừa qua một mực bồi tiếp Lý Niệm Phàm, thế nhưng là kìm nén tới sắp chết ngạt. Tuổi của Niếp Niếp tuy rằng không lớn, nhưng đã đạt tới tu vi chân tiên hậu kỳ, loại cảnh giới này đừng nói phàm trần, chính là đặt vào bên trong tiên giới cũng xem như là một cao thủ nhỏ. Một đường vô địch, hơn nữa còn được vô số người tôn kính, vô cùng đã nghiền. Tông chủ Thiên Vân Tông chẳng qua chỉ là đại thừa kỳ hậu kỳ, nằm mơ cũng không nghĩ, tới một người đệ tử của tông môn mình thế mà lại có một tỷ tỷ châu bò bùng nổ. Tới như vậy, toàn bộ đầu, óc đều mộng, tự nhiên coi Niếp Niếp như khách nhân tôn quý nhất mà chiêu đãi. Niếp Niếp cũng ở lại đây, thuận tiện còn có thể hướng dẫn Tiểu Ngư Nhi tu hành. Lúc này, nàng đang đứng trên dãy núi trước Thiên Vân Tông, phóng tầm mắt nhìn về phía đông. Cảm nhận được cỗ uy áp làm cho người kính uy kia, tim đập nhanh đồng thời lại là không khỏi hiện lên một chút cảm giác thân thiết khó hiểu. Con ngươi của nàng chớp chớp mấy lần, trầm ngâm một lát, trong lòng có quyết định, chỗ kia chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn gì, ta phải đi xem một chút. Hôm nay, trên một cái sơn cốc, vài luồng ánh sáng lóe lên, Ngọc Hoàng và những người khác hiển hiện lên với xu thế bao quanh, trôi nổi ở trên sơn cốc. Chỉ là chứng pháp nhãn mà cũng vọng tưởng mê hoặc ánh mắt của ta. Dương Tiễn trên người mặc ngân giáp, áo choàng đen sau lưng theo gió mà động, một vệt ở trên trán, con mắt thứ ba lập tức mở ra, bắn ra một luồng ánh sáng màu vàng kim, chiếu vào trên sơn cốc. Luồng ánh sáng này một đường chiếu xuống dưới, ở lúc sắp tới mặt đất, giống như nhận lấy một loại trở ngại không nhìn thấy nào đó thì ngừng lại. Phá cho ta. Theo một tiếng quát chói tai của Dương Tiễn, bên trong đôi mắt lại có một luồng ánh sáng đỏ giống như tia chớp bắn vọt mà ra, hung hăng bắn vào trên sơn cốc. Ông... Không trung ở trên sơn cốc lắc lư một trận, giống như hoa trong gương, trăng trong nước tạo nên từng đợt gợn sóng, sau đó thì sơn cốc biến mất, thay vào đó là một mảnh đất vô cùng hoang vu. Trên mặt đất, thân ảnh Minh Hà lão tổ chậm rãi hiển hiện lên ở trong mắt mọi người. Bắt được ngươi? Bắt được ta sao? Minh Hà lão tổ không hoảng chút nào, cười lạnh nhìn về phía mọi người, chỉ bằng các ngươi. Nếu không phải hắn đã bố cục xong, tự nguyện đợi chờ ở đây, trừ khi thánh nhân xuất thủ thì bằng không ai có thể bắt hắn lại. Vô số huyết thần tử, chính là vô số phân thân của hắn, ai dám nói bắt được hắn. Ánh mắt của Minh Hà lão tổ đảo qua trên người của mọi người, thản nhiên nói, Ngọc Đế, Vương Mẫu, Dương Tiễn, đây chính là toàn bộ thực lực của thiên cung ngươi sao? Ngọc Đế, Vương Mẫu và hắn đều là chuẩn thánh hậu kỳ, Dương Tiễn chẳng qua chỉ là mới vào chuẩn thánh, mà Văn Đạo Nhân thì là chuẩn thánh trung kỳ, xem như cứng đối cứng, thực lực của hai bên cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Ngọc Đế uy nghiêm nói, vậy thì không phải. Lời nói của hắn vừa dứt, Văn đạo nhân ở bên cạnh Minh Hà, lão tổ lại nổi lên mà không có dấu hiệu báo trước nào, bàn tay ngọc giơ nhẹ lên, mấy luồng ánh sáng đỏ như máu bắn vọt về phía Minh Hà lão tổ. Chỉ có điều, không đợi những luồng ánh sáng này chạm vào trên người của Minh Hà lão tổ, một cái đài sen màu đỏ như máu hiển hiện lên, ngăn cản những luồng ánh sáng đỏ này ở bên ngoài. Ngây thơ cỡ nào, đến cảnh giới này của chúng ta, đánh lén còn có tác dụng sao? Minh Hà lão tổ hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng về phía Văn đạo nhân bắn ra một chỉ, Nguyên Đồ và A Tỳ hai thanh huyết kiếm này giống như hai con rắn độc, từ hai bên nhanh chóng lao về phía Văn đạo nhân. Ba cánh hoa sen màu vàng kim quanh thân Văn đạo nhân, ngăn cản hai thanh huyết kiếm này, sau đó nhanh chóng lui lại. Được, rất được. Trong mắt Minh Hà lão tổ lóe lên sự hung ác, Văn Tịnh, không nghĩ tới ngươi đã sớm phản bội ta, như vậy cũng tốt, ta vốn không muốn để ngươi lại. Huyết Hà đại trận lên. Minh Hà lão tổ cười lên như điên, sau đó đưa tay vung lên, dưới chân hắn lập tức có một chùm sáng đỏ như máu sáng lên, tạo thành một cái đồ án rất lớn mà đặc thù, theo một cái chớp mắt sau đó, ánh sáng đỏ như máu ngút trời này, tạo thành một cái cột máu chống trời. Ong ong. Không chỉ là khu vực này, vô số nơi ở xung quanh đều có cột máu cao ngút trời này hiển hiện lên, vầng sáng màu đỏ như máu bao phủ bầu trời, từ bên ngoài nhìn lại, trong phạm vi trăm triệu dặm giống như được bao khỏa bên trong một lớp màng mỏng màu đỏ, như máu, giống như là một quả trứng màu đỏ ngòm rất lớn vậy. Các ngươi đã tập trung ở đây rồi, vừa đúng bất việc ta phải đi tìm các ngươi, tất cả chết đi cho ta. Minh Hà mở miệng giọng lạnh như băng, theo tiếng nói của hắn vừa dứt, biển máu mãnh liệt từ dưới chân của hắn bay lên. Những biển máu này đến từ vực sâu vạn trượng, sâu trong địa ngục, một khi xuất hiện thì có khí tức hung ác hiển hiện lên, một cỗ oán khí và giết chóc đầy trời, khiến cho thiên địa cũng bởi vậy mà biến sắc. Ào ào, dòng máu cuộn trào, vào lúc này, cột máu chống trời kia càng trở nên nồng đậm hơn, trên đó, còn xuất hiện thêm đường vân. Những đường vân này giống như mạch máu, nhấp nhô ở trên cột máu, mà cột máu này giống như đang sống, thành một bộ phận của thân thể. Ào ào ào. Biển máu vô cùng vô tận, từ địa phủ buông tới phàm trần, chảy dọc theo cột máu hướng lên trời, sau đó tràn ra từ trong cột máu, bắt đầu lan tràn lên bầu trời. Toàn bộ phàm trần đều đã bị xáo trộn, từ dưới đất nhìn lại, những biển máu này đang chảy và lan ra từng chút một, giống như thể bầu trời ở khu vực đại trận này đã trở thành một dòng sông máu. Lấy bầu trời làm màn che, huyết ảnh chiếu rọi nhân gian. Sắc mặt Ngọc Đế thay đổi rõ rệt. Từ trên người Minh Hà lão tổ, hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác run rẩy, phần nhiều là bởi vì lo lắng, tức giận quát, Minh Hà, ngươi làm cái gì? Động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng tới cao nhân. Làm cái gì? Ngọc Đế, ngươi làm đồng tử của đạo tổ nhiều năm như vậy, có biết cảnh giới phía trên của Đại La Kim Tiên cụ thể là gì không? Minh Hà lão tổ đắc ý cười to, tên là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Mà ta bây giờ sắp bước về phía một tầng cao hơn. Các ngươi sẽ có may mắn được chứng kiến một kỳ tích được sinh ra, ha ha. Đúng vào lúc này, mắt Vương Mẫu nhìn thấy trong biển máu có hai cái thân ảnh, con người lập tức đột nhiên co rụt lại, tâm can loạn chiến, hoảng sợ nói, kia là thân thể của hai vị thánh nhân chuẩn đê và tiếp dẫn. Giọng nói của Ngọc Đế cũng đang run rẩy, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lông tóc toàn thân dựng đứng lên. Chuẩn đê và tiếp dẫn, chính là hai đại thánh nhân của Phật giáo, tuy bị ma thần La Hầu giết chết, nhưng thi thể vẫn như cũ bất hủ. Không nghĩ tới lại bị Minh Hà lão tổ nhặt được. Hơn nữa, Minh Hà lão tổ lại có thể mưu toan dùng biển máu thôn phệ thánh nhân. Chuyện này thật sự là quá điên cuồng. Đây chính là cảm giác Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sao? Minh Hà cảm nhận được lực lượng đang điên cuồng nổi lên trong cơ thể, thân thể cũng bắt đầu bành trướng theo. Vào lúc này, hắn giống như hắn hòa thành một thể với biển máu ngập trời, dòng máu dạp trời kín đất, thành một phần thân thể của hắn, hắn mượn nhờ dòng máu che trời. Có thể cảm nhận được rõ ràng những gì đang xảy ra trên thế giới được bao quanh, bởi biển máu này. Vào lúc này, hắn cảm thấy chính mình thành thiên, thành đạo. Quá cường đại, làm cho người rất mê muội. Mọi người cùng nhau động thủ. Ngọc Đế và mọi người lúc này đối mặt với Minh Hà lão tổ, từ sâu trong đáy lòng được một trận sợ run tim mất mật, không dám chậm trễ, cùng nhau xuất thủ. Các loại pháp quyết và pháp bảo dạp trời kín đất ép về phía Minh Hà lão tổ. Ha ha, chỉ là lực lượng của con kiến hôi mà cũng dám đấu với ta. Minh Hà cười lạnh, lập tức một dòng máu hình bàn tay rất lớn đánh về phía mọi người. Tất cả công kích ở dưới bàn tay này tất cả đều bị chôn vùi, dư thế của bàn tay không giảm, lập tức đánh bay mọi người. Bản thân Ngọc Đế và những người khác bị vây trong biển máu, quanh thân có linh bảo hộ thân lóe ra ánh sáng ngạt, ngăn cản biển máu cuộn trào, mà ở xung quanh khí tức giết chóc ngập trời hóa thành uy lực chấn áp về phía mọi người. Nếu như tiên nhân bình thường ở bên trong cái hoàn cảnh này thì xem như Đại La Kim Tiên cũng sẽ bị xóa nát bởi lưỡi đao mà khí tức sát phạt vô tận này hóa thành. Cũng may, Ngọc Đế và mọi người có chí bảo hộ thân. Khuôn mặt xinh đẹp của Đát Kỷ lạnh lùng, giơ tay lật một cái, Đông Hoàng Trung màu vàng kim bao phủ lên, khí giết chóc đánh vào trên tạo ra tiếng chuông, phát ra tiếng vang keng keng keng. Hạo Thiên Tháp đội trên đỉnh đầu của Ngọc Đế, Vương Mẫu thì được Sơn Hà Xã Tắc đồ bao bọc quanh thân, Hỏa Phượng lấy ly địa diễm quang kỳ ra, lá cờ bay lên, hỏa diễm vô tận tạo thành vòng bảo hộ. Hạo Thiên Khuyển thì lấy bồn chó ra, bọc ở trên đầu chính mình và Dương Tiễn, chủ nhân yên tâm, ta chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi cho thật tốt. Sắc mặt của Dương Tiễn không phải rất tốt, hắn vừa mới đột phá chuẩn thánh, chính là thời điểm hăng hái nhất, tuy nhiên không có linh bảo hộ thân lợi hại nào, thế mà còn phải dựa vào một con chó tới bảo vệ. Minh Hà, ngươi có ý tứ gì? Ngay cả ta cũng không buông tha. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cùng Kỳ khuấy động đôi cánh của mình, yêu lực cuộn trào lên quanh thân, chật vật khăn cản khí tức giết chóc vô tận này, trên thân nó đã có nhiều vết thương, lớn tiếng nói lời chất vấn với Minh Hà lão tổ. Tới đi, ngươi và ta đều là yêu ma, dứt khoát hòa là một thể mới là cách liên thủ tốt nhất. Minh Hà lão tổ cười ha ha, dòng máu tách ra một cây xúc tu, như là cây roi dài, thế như chớp giật, thoáng cái đã đâm xuyên Cùng Kỳ. Mọi người mắt thấy Cùng Kỳ giống như sắp không ổn, vội vàng nói, nhanh, bảo vệ đồ ăn của cao nhân. Phải tươi mới. Dương Tiễn cầm tam tiên lưỡng nhận đao ở trong tay, đưa tay một chảm, chặt đứt cây xúc tu kia, Ngọc Đế thì vội vàng kéo Hạo Thiên Tháp, cũng che đậy Cùng Kỳ vào trong đó. Ta, đồ ăn, Cùng Kỳ thoi thóp, không biết là nên khóc hay nên cười. Minh Hà lão tổ muốn thôn phệ nó, đám người Ngọc Đế liều mạng cứu nó, cũng bởi vì nó là đồ ăn mà một người nào đó đã dự tính. Là người muốn ăn chính mình. Ta đường đường là hung thú thời thượng cổ, sống thế nào mà lại bị lẫn vào hàng ngũ thức ăn. Chuyện gì đã xảy ra với thế giới này? Thật sự là một đám ngu ngốc, lúc nào rồi mà còn để ý tới đồ ăn gì, các ngươi không còn cơ hội, chết đi. Minh Hà lão tổ cười chế giễu một tiếng, biển máu ngập trời lại ngưng tụ thành một quả đấm lớn, che khuất bầu trời, từ trên trời giáng xuống, hướng về phía mọi người đánh ra mà tới. So với biển máu, mọi người thật sự là vô cùng nhỏ bé, giống như con thuyền nhỏ đang lay động theo chiều gió trong biển rộng, lúc nào cũng có thể lật úp. Ào ào. Trên bầu trời, biển máu tạo thành sóng biển đang dâng trào lên, giống như tiếng gào thét của một con ác ma. Thế gian, không cần biết là phàm nhân hay là tu sĩ, ở bên ngoài nhìn vào mảnh trời đỏ như máu này, cảm nhận được một trận cảm giác vô lực, vô số người hoặc là trốn ở trong nhà, hoặc là đi tới miếu thành hoàng, hoặc là tiến về các loại miếu thờ, cầu phúc thành kính. Còn có vô số tu sĩ, cắn răng phóng lên tận trời, tiến vào trong biển máu, muốn dùng pháp lực yếu ớt của chính mình đi cắt giảm lực lượng biển máu. A-di-đà Phật. Giới si pháp tướng trang nghiêm, mang theo vô số hòa thượng của Phật giáo, quanh thân hiển hiện lên Phật quang, sau đầu treo lấy kim luân, bay lên không trung chui vào trong biển máu, Phật quang hội tụ thành một tôn đại Phật, trấn áp trong biển máu. Bên trong địa phủ, sắc mặt của Mạnh Bà ngưng trọng lại, liên hợp với các loại quỷ sai tụ tập ở bên bờ Minh Hà, pháp lực mênh mông cuồn cuộn, chuẩn bị trấn áp huyết hải từ nơi bắt nguồn. Trong mắt Mạnh Bà lộ ra vẻ chấn kinh, mang theo một cỗ rung động khó có thể tin, chỗ biểu hiện ra của Minh Hà là lực lượng của thánh nhân. Mặt biển Đông Hải đột nhiên xuất hiện gợn sóng vô tận, tiếng nổ tung vang vọng không ngừng, có một con thương long to lớn bắn vọt về phía biển máu trên bầu trời mà đi, theo sát bọn họ là nước biển vô tận. Những nước biển này chảy ngược từ trong biển, tạo thành cảnh tượng một con rồng lớn đang hút nước, muốn nhấn chìm bầu trời đẫm máu. Xung quanh, Tiêu Thừa Phong và Diệp Lưu Vân mang theo đông đảo thiên binh thiên tướng, ngăn cản tất cả dòng máu muốn xâm nhập phàm trần, chém giết lấy huyết thần tử và tu la đông đảo. Mọi người nâng cao tinh thần. Tiêu Thừa Phong chém ra một kiếm, lập tức xuyên qua chiến trường, xoắn giết một đường huyết thần tử ở trước mặt, lớn tiếng gào thét, tu sĩ chúng ta, tiếc gì một trận chiến. Đằng sau hắn, một đám thiên binh lập tức gào thét theo, tu sĩ chúng ta, tiếc gì một trận chiến. Ha ha, tốt. Chính là cỗ khí thế này, cùng ta xông lên. Tiêu Thừa Phong cười ha ha, rút kiếm mà đi, lao lên trời. Diệp Lưu Vân ở một bên khác, lần này không những không phàn nàn gì về lời nói của Tiêu Thừa Phong, mà còn lớn tiếng hô lên, các huynh đệ, tu sĩ chúng ta, tiếc gì một trận chiến. Tu sĩ chúng ta, tiếc gì một trận chiến. Tiếng hô to đồng thanh này, vang vọng không ngừng ở xung quanh như tiếng sấm nổ, vang dội kéo dài không giảm. Người gia nhập càng ngày càng nhiều, thực lực không phân mạnh yếu, máu chiến sục sôi trong lòng không khác nhau chút nào. Pháp lực vô tận hội tụ thành một bàn tay lớn kéo trời, chống đỡ lấy huyết hải giống như trời sập kia. Dương Tiễn nhìn vào Hạo Thiên Khuyển đang đau khổ chống đỡ. Đột nhiên mở miệng, Hạo Thiên, ta còn chưa tới mức cần ngươi che chở. Hạo Thiên Khuyển lo lắng nhìn vào Dương Tiễn, cố tự chấn định nói, chủ nhân không nên suy nghĩ nhiều, cái bồn chó này của ta là cao nhân ban cho, Hơn nữa còn trải qua 2 lần được công đức rèn luyện, cực kỳ ổn, có thể phá phòng của ta thì coi như hắn lợi hại. Nếu như cực kỳ ổn, vậy bảo vệ tốt chính ngươi đi. Dương Tiễn vừa dứt lời, thân hình lóe lên, dung nhập vào bên trong biển máu. Trên trán, con mắt thứ 3 mở rộng, ánh sáng trừ ta bao phủ quanh thân. Trong tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, vung vẩy lên, cắt chém trong biển máu vô tận này. Trong lòng Hại Thiên khuyển quính lên, chủ nhân, muốn chết. Đôi mắt Minh Hà lão tổ ngưng tụ, sát khí đằng đằng, con kiến hôi phản kháng thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Đại kiếp tuyệt địa thiên thông còn chưa đủ để các ngươi được nhớ lâu sao? Ở bên trong huyết hà đại trận của ta mà còn dám phản kháng, luyện hóa cho ta. Rầm rầm. Trong thiên địa, tất cả huyết hải như là dã thú, phát ra tiếng rít gào lại giống như cơn thịnh nộ của thương thiên, vang lên tiếng sấm nổ, cuộn trào lên như muốn thôn phệ mọi thứ. Dương Tiễn lập tức bị một làn sóng đánh bay, miệng phun ra máu tươi, trong nháy mắt trở nên ủ rũ. Linh bảo hộ thân ở trên thân thể mọi người đang bị mài diệt không ngừng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lật đổ, trở thành một đống phế tích. Ha ha, ha ha. Theo một tiếng cười như điên của Minh Hà lão tổ vang lên, thân thể của hắn dần dần hòa vào biển máu, ở trong biển máu cuộn trào, biển máu hội tụ lại thành một người máu to lớn. Huyết nhân đội trời đạp đất, toát ra khí tức sát phạt cực hạn, sóng gió ngạo nghễ, áp đảo thế giới, thậm chí ngay cả thiên địa ở trước mặt cũng bị lu mờ đi. Lực lượng hỗn nguyên đại la kim tiên. Giọng nói của Minh Hà lão tổ giống như thương thiên đang nói chuyện, lăn lộn vang dội giữa trời và đất, chấn động đến màng nhĩ của mọi người. Cuối cùng ta cũng đã hiểu vì sao thiên đạo bài xích yêu ma, chỉ cần giết sạch một phương thế giới này, sát đạo của ta sẽ viên mãn. Ha ha, nhanh, nhanh. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm ngồi ở trong sân. Nhìn vào biển máu đầy trời kia, tâm thần có chút không được tập trung, bên trong đôi mắt đầy vẻ lo lắng. Uy thế lớn tới như vậy, quả thực có thể dùng từ hủy thiên diệt địa để hình dung, Đát Kỷ và Hỏa Phượng đi quản thế nào? Có lẽ hoàn toàn không phải là đối thủ đi. Hắn mím môi một cái, nhịn không được nói, Tiểu Bạch, loại tình huống này, ngươi nói biển máu này sẽ lắng lại sao? Tiểu Bạch nhìn lên bầu trời một chút, trong mắt có ánh sáng lập lòe, giống như đang phân tích biển máu. Sau đó thì mới mở miệng nói, chủ nhân nếu như muốn, Tiểu Bạch có thể lọc sạch đám máu kia. Keng! Lý Niệm Phàm gõ vào trên đầu của Tiểu Bạch một cái, nhịn không được lắc đầu cười, thật là một người máy ngốc, ngươi cho rằng đây là nước thải bình thường sao? Cẩn thận lọc đến chết ngươi! Hắn hít sâu một hơi, nhìn lên bầu trời. Nơi đó, vô số luồng ánh sáng từ dưới đất bay lên không trung bắn về phía biển máu. Ở trong pháp lực cuồn cuộn, giống như pháo hoa nở rộ trên bầu trời vậy, chói sáng tuyệt đẹp nhưng ngắn ngủi. Trong không trung, còn mơ hồ truyền tới từng tiếng gào thét không cam lòng. Đây là vô số tu sĩ, đang đấu với trời, đang chiến đấu với vận mệnh. Cảm xúc Lý Niệm Phàm chợt nổi lên, nhiệt huyết dâng trào. Cảnh tượng hùng hồn như vậy, thường chỉ thấy trong tập cuối của những bộ phim. Bây giờ bản thân của mình ở trong đó, tự nhiên là có khó khăn cho cả chính mình. Đáng tiếc ta không thể làm gì khác, chỉ có thể yên lặng nói trâu bò. Tiểu Đát Kỷ, mài mực. Hắn vừa mới mở miệng ra, cả người đột nhiên sững lại, đắng chát lắc đầu. Thôi được, vẫn là ta tự mình mài đi. Bày giấy, mài mực, nâng bút. Lý Niệm Phàm thở dài một cái, chậm rãi đặt bút. Lần này hắn viết rất chạm, rất nghiêm túc chứ không tỏ ra hời hợt như mọi lần. Thủy Vô Bạo Phong Kình Vũ Thì, Thủ Đắc Vân Khai Kiến Nguyệt Minh. Dịch Sơ, trời không mưa bão thì ai đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Thủ Đắc Vân Khai Kiến Nguyệt Minh có nghĩa là nếu cứ chờ đợi cho đến khi mây tan hết, ta sẽ nhìn thấy ánh trăng sáng ở phía sau. Câu thành ngữ đề cập đến sự kiên trì, vĩnh viễn không buông bỏ. Nếu luôn lạc quan và cố gắng thì chắc chắn ta sẽ được đền đáp. Gió nhẹ thổi qua trên trang giấy, thổi tới cạnh góc trang giấy có hơi lắc lư, mực viết trên đó cũng là chẳng mấy chốc đã được hong khô, chỉ một câu ngắn gọn, yên lặng in ở trên tờ giấy trắng. Chỉ mong mọi chuyện đúng như câu nói này nói tới a. Cùng vào lúc đó, ha ha, ha ha, Minh Hà lão tổ được tạo thành từ người máu giờ vẫn đang cười lên như điên không ngừng, hưởng thụ lấy cảm giác thoải mái mà lực lượng đột nhiên tăng nhanh lên mang tới. Vào lúc này, hắn cảm thấy chính mình như trở thành chúa tể, ngọc đế vương mẫu ngày xưa đều đã trở thành con kiến hôi, hắn đủ để dẫm tất cả xuống dưới chân. Loại cảm giác này thật sự là quá đã quá thoải mái. Sau đó, ta sẽ để cho các ngươi cảm nhận được một chút lực lượng của hỗn nguyên đại la kim tiên. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay khổng lồ như núi cao vỗ xuống, bao phủ tất cả mọi người vào bên trong đó. Một trưởng này, ẩn chứa cái uy của thiên địa, căn bản không chỗ ẩn nấp, trưởng còn chưa tới, trưởng phong đã ép tới khiến mọi người không thể nào thở nổi. Chỉ là uy áp thôi dường như đã có thể xé rách tất cả mọi người, hóa thành bụi đất. Keng keng cản. Sắc mặt Đát Kỷ đã trắng bệch, quanh thân nàng, hỗn độn chung chấn động không ngừng, ánh sáng vằn lập lòe điên cuồng. Theo tiếng chuông có gợn sóng màu vàng kim dập đờn tỏa ra, đẩy công kích ở xung quanh ra. Nàng ta và Hỏa Phượng giống nhau, đều chỉ có cảnh giới Đại La Kim Tiên, nếu như không phải dựa vào chí bảo phòng ngự hộ thể, thì ở trong loại chiến đấu cũng chỉ tồn tại được trong vài giây. Một kích này của Minh Hà Lão Tổ, các nàng căn bản không có khả năng ngăn cản, không nói bọn họ, Ngọc Đế và Vương Mẫu cũng không ngăn cản được. Dưới thánh nhân đều là run rế, một con kiến hôi lớn hơn một chút thì khả năng có thể ngăn cản được một lát, nghiêm túc hơn một chút thì cũng chỉ có thể tan thành mây khói. Chủ nhân, Hạo Thiên Khuyển nhìn thấy Dương Tiễn sắp bị biển máu thôn phệ, lúc này cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, ném mạnh bồn chó của chính mình tới, bồn chó hộ chủ. Dương Tiễn muốn rách cả mí mắt, hốc mắt đỏ bừng, bi thương hô lớn, Hạo Thiên, không. Tuy rằng cũng không sống nổi, nhưng là có pháp bảo bảo vệ tóm lại còn có một chút hy vọng sống. Ầm, bàn tay khổng lồ rơi đập ầm ầm xuống, toàn bộ thiên địa vào lúc này giống như cũng rung động mấy lần, uy áp mạnh mẽ quét ngang toàn trường, hình thành một cơn gió lốc hủy thiên diệt địa, cuồn cuộn về bốn phương. Ngọc Đế và mọi người đều sợ tới run tim rụng mật, ở dưới sự nguy hiểm liên quan tới sống chết, lông tơ toàn thân đều dựng thẳng tắp lên, đáy lòng sinh ra một cỗ ý nguội lạnh, lan tỏa tới toàn thân, đã làm xong chuẩn bị thân tử đạo tiêu. Tuy nhiên, để bọn hắn ngạc nhiên là, quanh thân bọn họ, thế mà không chịu tới một chút xíu tổn thương nào. Dương mắt nhìn lại, bàn tay màu đỏ ngòm khổng lồ kia, dừng ở vị trí cách đỉnh đầu bọn họ một tấc. Ở nơi đó, một đám hỏa diễm đỏ tươi bốc lên, tạo thành một cánh lửa to lớn, giống như một chiếc ô che chở, chống đỡ huyết trưởng, bảo vệ mọi người ở dưới. Hư. Ngay sau đó, một tiếng kêu khẽ vang vọng ở bên tai của mọi người, một con phượng hoàng to lớn, từ trong biển máu thò đầu ra, toàn thân do hỏa diễm tạo thành, hai cánh mở ra, chậm rãi chống bàn tay máu khổng lồ kia lên. Xì xì. Hỏa diễm này trông rất kỳ lạ, giống như thực chất nhưng lại không cảm nhận được sự nóng bỏng của nó, nhưng là, lại đang thiêu đốt biển máu xung quanh tới trôi trào lên không ngừng, sau đó bốc hơi, có một cỗ xương máu bay lên không. Đây là... Ngọc Đế và mọi người nhìn về phía Phượng Hoàng này, bị cảnh tượng đẹp như mơ này làm cho choáng váng. Hỏa Phượng thì nhìn vào hồ lô màu đỏ rực trôi nổi ở trước mặt mình, ngơ ngác nói, là hồ lô mà chủ nhân cho ta. Ở trên hồ lô đó, có điêu khắc hình vẽ Phượng Hoàng cháy rực như lửa thiêu, đang phát ra ánh sáng rực rỡ. Đây là chí bảo gì? Tuy nhiên vẫn chỉ là thứ vô dụng. Minh Hà Lão Tổ đầu tiên là sững sờ, sau đó thì lạnh lùng cười nói, trấn áp cho ta. Uy áp ngập trời tràn ra khỏi cơ thể hắn, cả người hắn tràn đầy kiêu ngạo và cuồng bạo, muốn bóp chết con Phượng Hoàng ở dưới tay. Tuy nhiên, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, con Phượng Hoàng này vẫn như cũ không nhúc nhích chút nào, ngược lại. Một cỗ cảm giác cực nóng bắt đầu tuôn ra từ trên thân thể con Phượng Hoàng này, lúc đầu còn rất nhỏ, chẳng mấy chốc đã trở nên nóng bỏng hơn. Cuối cùng, ngay cả Minh Hà Lão Tổ cũng không chịu nổi sức nóng bỏng này mà buông. Biển máu vô tận xung quanh càng là bị làm bốc hơi sạch sẽ chỉ trong nháy mắt, không chừa lại một giọt nào. Bên trong đôi mắt Minh Hà lộ ra vẻ khó có thể tưởng tượng, sợ hãi nói, đây rốt cuộc là Phượng Hoàng tới từ nơi nào? Hư! Đáp lại hắn là một tiếng hót của Phượng Hoàng. Hai cánh mở ra, lập tức bay lên không trung, giống như một thanh kiếm sắc to lớn do hỏa diễm tạo thành, lập tức từ đâm xuyên qua ngực của huyết nhân kia. Ô! Minh Hà Lão Tổ lui về phía sau mấy bước, khó có thể tin cúi đầu nhìn vào lỗ thủng trước ngực của mình. Sau đó hỏa diễm bắt đầu bùng cháy từ miệng vết thương, không cần tới một lát, huyết nhân khổng lồ biến thành hư vô. Tại sao? Trong không trung truyền tới một tiếng gào thét phẫn nộ, không cam lòng tới cực hạn, chỉ thiếu một chút. Đến cùng là ai đang làm hỏng chuyện tốt của ta? Huyết Hải không hô, Minh Hà không chết, Minh Hà ta vĩnh sinh bất diệt, chờ đó cho ta. Biển máu trong thiên địa dường như bắt đầu rút lui. Chỉ có điều, hồ lô có hình vẽ Phượng Hoàng kia lại đang trôi nổi từ từ ở bên trong hư không, chậm rãi xoay tròn, toàn thân lóe lên ánh sáng mê hoặc, đồng thời phát ra một cỗ lực lượng kỳ dị. Ào ào ào. Lập tức, biển máu vô tận kia giống như nhận lấy dẫn dắt, hình thành thế vạn sông chảy về biển, được hồ lô màu đỏ kia thu nạp. Không, không. Tại sao có thể vô tình như vậy? Giọng nói bối rối tới cực điểm của Minh Hà Lão Tổ bắt đầu xuất hiện, biển máu đang cuộn trào, đang dãy giụa, nhưng căn bản không thể làm nên chuyện gì. Liên đới tới 480 triệu huyết thần tử, cũng thi nhau quay lại biển máu chảy vào trong hồ lô. Hồ lô này không lớn, dung lượng lại giống như vô cùng vô tận, chỉ có thể nhìn thấy biển máu đầy trời này đang không ngừng rót vào bên trong hồ lô, tạo thành một kỳ quan vĩ đại trong thiên địa. Biển máu cuộn trào vô biên, theo phương thế giới này mà sinh ra, xem như thánh nhân muốn giết Minh Hà thì cũng không có khả năng, bởi vì huyết hải không khô, Minh Hà không chết, không có người nào có thể hút cạn biển máu hình thành theo thiên địa, thánh nhân cũng không được. Tuy nhiên, hiện tại có. Bên trong địa phủ, đám quỷ thần nhìn vào biển máu sắp khô cạn đều là trợn tròn mắt lên mà nhìn, cả đám rơi vào ngốc trệ, thậm chí còn có lúc cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Dựa vào cái gì mà đối xử với ta như vậy? Minh Hà ta sinh ra tại thiên địa, cũng bởi vì xuất thân không tốt mà vô duyên với đại đạo, ta mô phỏng theo nữ oa, tạo ra con người sáng tạo ra sinh linh thiên địa không đồng ý, bây giờ ta lấy sát nhập đạo, ngươi còn không chịu, tu sĩ chúng ta tu đạo cả đời, ngươi dựa vào cái gì mà không cho ta tiến thêm một bước, dựa vào cái gì? Theo một tiếng gào thét tuyệt vọng của Minh Hà, một giọt máu cuối cùng trong huyết hải cũng bị rút khô, thế giới khôi phục lại sự bình tĩnh. Ngọc Đế và mọi người hồi phục thương thế của mình, chậm rãi đứng thẳng người lên, ánh mắt vô cùng kính úy nhìn về phía hồ lô còn đang treo lơ lửng trong hư không kia, tràn đầy cảm giác mộng ảo. Cái mông của Hạo Thiên Khuyển trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, chân trước sờ lên cái đầu chó của chính mình, kinh hỉ nói, ta không chết, ta thế mà còn sống. Mạng chó của ta quả thực là cứng rắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Dương Tiễn cầm bồn chó của nó trong tay, ném vào trước mặt Hạo Thiên Khuyển, hừ nhẹ nói, ném bồn chó của ngươi cho ta làm cái gì? Còn là màu hồng, cũng không ngại mất mặt ư. Hạo Thiên Khuyển lắc lư cái đuôi, hắc hắc, ta không được chọn, chỉ có thể chấp nhận. Trong lòng Ngọc Đế còn có chút sợ hãi vỗ vỗ vào chỗ quả tim của chính mình, sợ hãi than nói, đây là cao nhân ra tay sao? Có vẻ như cao nhân hút khô biển máu rồi. Trong giọng nói của Vương Mẫu tràn đầy sự sợ hãi thán phục, run giọng nói, đây chính là huyết hải à, có lực lượng của bản cổ đại thần, danh xưng Minh Hà không bao giờ khô cạn, thế mà cứ như vậy hết rồi. Không thể tưởng tượng nổi, kinh khủng như vậy. Ngọc Đế khẽ gật đầu, cao nhân lần này chắc chắn là sinh lòng không vui, cực kỳ giận dữ à. Hạo Thiên Khuyển ngửa đầu nhìn vào cái hồ lô vẫn còn đang hơi xoay tròn kia, hiếu kỳ hỏi, hồ lô này làm sao còn chưa ngừng? Lời nói của nó vừa dứt, một dòng nước trong lại phun ra từ trong miệng hồ lô kia. Nước trong suốt, trong veo còn mang theo linh khí nồng nặc, phát ra tiếng nước chảy róc rách, tuôn ra từ trong miệng hồ lô, chảy mãi không ngừng. Hòa vào thiên địa, sau đó hội tụ thành mưa, rơi xuống cả đại địa. Mưa rơi không lớn, theo gió nhẹ, xua tan đi cái sự nóng bức của mùa hè, rơi vào phàm trần, đồng thời cũng xua tan đi sự khủng hoảng và bất an trong lòng mọi người. Trong cơn gió nhẹ và mưa phùn, thế giới dường như trở nên sáng sủa hơn. Không cần biết là hoa cỏ cây cối, hay là chim muông thú dữ, côn trùng hay là cá, ở trong nước mưa đều tỏa ra một loài sinh cơ kinh người, thậm chí là không khí trong thiên địa cũng đều tỏa ra mùi thơm ngát. Tiên khí thật là nồng nặc. Tiên khí ở trong thế giới này bắt đầu khôi phục. Ngọc Đế mở to hai mắt, kinh ngạc cảm nhận được thiên địa thay đổi. Đây là hoàn cảnh thời kỳ viễn cổ, tuyệt địa thiên thông đã hoàn toàn đi qua. Cao nhân đây là lọc sạch toàn bộ biển máu, sau đó truyền lực lượng của nó ra cho thế giới a. Không biết tại sao, cảnh tượng này lại để cho ta nhớ tới máy lọc nước trong nhà của cao nhân. Thảm họa hủy thiên diệt địa cứ như vậy lặng yên không tiếng động mà qua, vô số người ra khỏi nhà, ngước mắt nhìn lên bầu trời trở nên sáng sủa một lần nữa, cảm nhận được ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống, cảm giác sống sót sau tai nạn để bọn họ đều nở ra nụ cười tươi. Lâm Tiên Đạo Cung, Tần Mạn Vân vuốt mái tóc rối bù trên trán ra sau tai, và nhìn lên bầu trời xa xăm, nơi đó, một cây cầu vòm khổng lồ đầy màu sắc kéo dài vô tận được đặt giữa trời và đất. Khóe miệng mang theo vết máu của nàng ta lộ ra ý cười, sư phụ, là cầu vồng. Đúng vậy a, là cầu vồng. Cùng vào lúc đó, bầu trời màu máu hết rồi. Nhấp nhấp đứng ở trên một vùng đất hoang, nhìn về phía cầu vồng ở chân trời phương xa kia, lộ ra dáng tươi cười, xem ra là mấy người đát kỳ tỷ tỷ thắng, vui vẻ a. Dứt lời, nàng ta quay người, dọc theo con đường tiếp tục đi về phía đông. Vùng đất hoang này, một mảnh bùn đất mấp mô, cả vùng đất này thật giống như bị một loại lực lượng đáng sợ nào đó lột đi một lớp, cái gì cũng không để lại. Hơn nữa, hướng về phía trước, một cỗ lực cản như có như không bắt đầu xuất hiện, đồng thời theo lấy một cỗ cảm giác tim đập nhanh, để cho người ta không dám tiếp tục tiến lên. Bởi vì động tĩnh trước đó quá lớn, dọc theo con đường này, có quá nhiều tu sĩ giống với Niếp Niếp đều chạy tới tham gia náo nhiệt, chỉ có điều, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều tu sĩ trở về, thất bại tan tác mà quay trở về. Nhiều tin đồn khác nhau cũng bắt đầu xuất hiện, ví dụ như pháp bảo xuất thế, đại năng đấu pháp vân vân. Chỉ có điều, dựa vào tin tức mà Niếp Niếp nghe được, không chỉ có một mình nàng cảm nhận được sự thân thiết, rất nhiều nhân tộc, thậm chí yêu tộc đều cảm nhận được nơi đó truyền tới cảm giác thân thiết, giống như thể người thân đang kêu gọi. Nhưng cùng lúc, trong đó lại ẩn chứa thánh khiết và cao quý. Đây cũng là nguyên nhân hấp dẫn vô số người tới đây tìm kiếm. Trong đôi mắt Niếp Niếp tràn ngập sự tò mò, hai mắt tỏa sáng, lẩm bẩm nói. Ha ha, vừa đi ra ngoài lịch luyện đã gặp được chuyện có ý tứ như vậy, ta nhất định phải làm cho rõ ràng. Nhấp nhấp một đường hướng đông. Chẳng mấy chốc, ở trên vùng đất hoang trụi lủi này, có một tòa núi cao đập vào mi mắt, lộ ra trông rất đột ngột. Mà ở đỉnh ngọn núi này, một tòa bảo tháp màu vàng kim đứng lơ lửng giữa không trung, tỏa ra từng vầng sáng, bao bọc lại ngọn núi này. Đồng thời, một cỗ khí tức kinh khủng tỏa ra từ trên bảo tháp, uy áp trận trận như là sóng nước dập dờn lan đi, hình thành lực cản, khiến người đều khó mà tới gần. Bảo tháp này có một cỗ lực lượng trấn áp cường đại, trấn áp ngọn núi này tới xích sao. Xem như tiên nhân bình thường, ngay cả tư cách tới gần ngọn núi này cũng không có. Nếu như cưỡng ép tới gần thì sẽ bị cỗ lực lượng trấn áp này, lập tức luyện hóa thành hư vô. Đông đảo người tu tiên nhìn thấy Nhấp Nhấp chỉ là một đứa bé, thế mà có thể một mực đi vào trong, không thể không lộ ra vẻ chấn kinh. Thiên phú này không khỏi cũng quá mức yêu nghiệt đi. Cũng có người có lòng tốt mở miệng thuyết phục, bảo Nhấp Nhấp không nên tiếp tục tới gần, bởi vì theo thăm dò, rất nhiều người đã có thể đoán được đại khái đầu đuôi câu chuyện. Bảo tháp kia đúng là bảo bối, nhưng tương tự cũng là đại năng đấu pháp để lại, hiển nhiên là vật có chủ. Đại năng có thể tạo thành loại uy thế kia, không phải mọi người có khả năng mơ ước, ngang nhiên xông tới chỉ có chỗ xấu chứ không có chỗ tốt, nói không chừng bị bảo tháp kia trấn áp một cách tùy tiện. Phàm là người tu đạo, chút cân đo đong đếm đó vẫn là phải có. Người có thể đi tới chân núi không nhiều, mà lại là lục tục tới, lục tục rời đi, bởi vì tất cả mọi người chỉ có thể dừng bước ở dưới chân núi, không thể tiến thêm nửa bước. Người còn ở lại dưới chân núi cũng không nhiều. Nhấp Nhấp đứng ở chân núi, giơ tay vươn ra, chạm vào kết giới màu vàng kim do bảo tháp tạo ra kia, chỉ cảm thấy có một bức tường vô hình ngăn cản chính mình. Ầm, quanh thân Nhấp Nhấp, một cỗ khí thế đột nhiên xông lên, hai mắt của nàng đột nhiên biến thành hố đen sâu thẳm, dùng tay ấn mạnh vào kết giới. Thôn vệ cho ta. Lực lượng thôn vệ vận chuyển mà ra, trùng trùng điệp điệp bao bọc lấy kết giới kia mà đi. Theo pháp lực của nàng đối kháng với kết giới theo đó mà nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng. Một cỗ ý bài xích cường đại đột nhiên bộc phát ầm vang, muốn đánh bay Nhấp Nhấp đi. Đồng thời, ánh sáng bảo tháp theo chiếu rọi vào trên người Nhấp Nhấp, một cỗ uy áp cực kỳ khủng bố buông xuống, giống như một người bình thường đối mặt với một ngọn núi lớn. Động thời, ngọn núi lớn khuynh đảo, mang tới cho người một loại cảm giác áp bách vô cùng vô tận. Hừ, chút áp lực đó đã muốn bức lui Nhấp Nhấp ta. So với ca ca còn kém xa. Nhấp Nhấp nhếch miệng lên nở ra nụ cười khinh thường, pháp lực toàn thân tiếp tục tuôn trào ra. Bên trong đôi mắt mang theo vẻ kiên định, không có một chút ý tứ e sợ nào. Nàng ta sống cùng với Lý Niệm Phàm lâu như vậy, cảm nhận qua rất nhiều khí tức hào hùng, ca ca giống như hỗn độn vô tận kia, mà đây chẳng qua chỉ là một ngọn núi cao, sự chênh lệch giữa hai bên đã không cách nào dùng con số tới để cân nhắc, còn chưa tính nổi là con kiến hôi. Quanh thân Nhiếp Nhiếp, lực lượng thôn phệ cuộn trào, bao bọc toàn thân, cất bước mà ra, giống như ngay sau đó là có thể đi qua kết giới, đặt chân lên ngọn núi. Đúng vào lúc này, theo một tiếng ông vang lên, ánh sáng ở trên bảo tháp đột nhiên trở nên trong suốt, uy áp càng lớn hơn buông xuống, để Nhiếp Nhiếp không thể không phát ra một tiếng rên lên, càng là có linh lực vô tận đè ép mà tới, muốn trấn áp lấy Nhiếp Nhiếp. Đứa bé, trở về đi. Trong đôi mắt của Nhiếp Nhiếp, đột nhiên hiện ra thân ảnh của một nữ tử, sắc mặt tái nhợt, rất là suy yếu, giọng điệu lại cực kỳ dịu dàng, mang theo vẻ lo lắng, kết giới nơi này không phải ngươi có thể đi vào, số mệnh của ta đã định không cần tới. Nhiếp Nhiếp hơi sững sờ, thân thể nhỏ nhắn lập tức bị bắn trở về, nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Đại tỷ tỷ kia là ai? Cảm giác thân thiết chính là truyền tới từ trên người nàng. Nhiếp Nhiếp nằm rạp trên mặt đất, nhìn vào ngọn núi kia tới mức thất thần, có chút xung động, tỷ tỷ đó hình như bị bảo tháp kia trấn áp ở đây, không được, ta phải đi cứu tỷ tỷ đó. Cảnh tượng vừa rồi rơi vào trong mắt của đám người tu tiên ở xung quanh, tất cả đều lộ ra thần sắc sợ hãi than, mở miệng nói, tiểu nữ oa này không tầm thường. Thế mà có thể làm cho bảo tháp phản ứng lại. Đáng tiếc, vẫn không vào núi được. Thiên phú như vậy, vẫn là sớm rời đi một chút, đừng để bị thương tổn. Nhiếp Nhiếp không để ý tới lời bàn tán của người xung quanh, tự mình lau máu tươi khóe miệng rồi từ dưới đất đứng lên, đối với núi cao hô, tỷ tỷ, ta đây sẽ đi cứu ngươi, chờ ta. Sau đó, đôi mắt nàng ta hơi ngưng tụ lại, nâng nắm đấm lên, bước tới một lần nữa, một quyền oanh kích về phía kết giới kia. Ông, bên trong hư không, đều bởi vì một quyền này mà nhộn nhạo. Cộc cộc cộc, nước mưa từ trên trời rơi xuống, đồng dạng rơi vào trên thân của tất cả mọi người, khu vực này đều ở bên trong màn mưa. Hơn nữa theo thời gian trôi qua mưa càng ngày càng lớn. Hạt mưa rơi xuống trên người Nhiếp Nhiếp, khiến cho thân thể nàng bắt đầu có chút ướt át. Ở trong một sơn động của dãy núi này, nữ tử kia đứng dậy, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu qua vô tận cản trở rơi vào trên người Nhiếp Nhiếp. Đứa bé, đây là lực lượng trấn áp tới từ một thế giới khác, do một vị cường giả siêu cấp thi triển ra. Căn bản không có khả năng xông vào một cách tùy tiện, căn cơ của ta đã đứt, bị cỗ lực lượng này trấn áp luyện hóa đi chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn, coi như ngươi xông tới thì căn bản cũng không làm nên chuyện gì, đi thôi, đi nhanh đi. Giọng nói cẩu nàng có chút vội vàng, nói cực kỳ nghiêm túc. nàng ta đương nhiên biết uy lực của cỗ lực lượng trấn áp này, tuy rằng chủ nhân pháp bảo không đích thân tới, hơn nữa vượt qua khoảng cách vô tận, hơn nữa còn bị chính mình triệt tiêu hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ không phải người bình thường là có khả năng xông vào. Đứa nhỏ này ngay cả kim tiên còn chưa tới, làm sao có thể phá vỡ lớp kết giới này? Tỷ tỷ, ta nói cứu ngươi thì nhất định phải cứu ngươi, cái đồ chơi này không ngăn được ta. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiếp Nhiếp mang theo vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có, đôi mắt trong veo, lực lượng thôn phệ cuộn trào quanh thân, thôn phệ hết tất cả linh lực đang dồn nén tới, nàng ta giống như hóa thân thành một cái lỗ đen, mưa, nắng và những cơn gió lớn xung quanh đã bị kéo theo và lao về phía hố đen. Phá cho ta. Đôi mắt Nhiếp Nhiếp ửng đỏ lên, hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên, làm ra động tác xé rách, giống như muốn xé rách lớp kết giới trước mắt này. Ánh sáng đen tỏa ra từ trên thân thể của nàng, một cỗ khí tức hùng hổ bay lên trời, ngưng tụ thành một cái pháp tướng lỗ đen giữa không trung, há miệng khẽ hút, giống như muốn nuốt chửng lấy cỗ lực lượng trấn áp này. Ông! Trên đỉnh núi, bảo tháp đột nhiên chấn động, ánh sáng chói mắt như búa nặng, hung hăng chiếu vào trên người Nhiếp Nhiếp. Vào lúc này, ngọn núi chấn động, cả đại địa rung động. Theo dưới chân Nhiếp Nhiếp, một vết nứt bắt đầu xuất hiện, cả đại địa thế mà đã nứt ra từng cái khe hở, đồng thời lan tràn ra nhanh chóng. Có thể thấy được Nhiếp Nhiếp thừa nhận áp lực như thế nào. Chỉ có điều, nàng ta ở trước mặt Lý Niệm Phàm chỉ là một đứa bé ngoan ngoãn phục tùng, khắc chế chính mình, kỳ thực trong nội tâm của nàng lại là một người rất quật cường, rất mạnh mẽ. Chuyện mà ta đã quyết định, ngoại trừ ca ca ra thì không ai có thể ngăn cản ta. Trong miệng nàng phun ra một ngụm máu tươi, tóc dài bay lên, quanh thân một cỗ khí tức bá đạo càn rỡ hiển hiện lên, thoạt nhìn như là một tiểu ma đầu. Lần này lại là có chết cũng không lùi, thậm chí bước chân rời khỏi mặt đất, kiên định bước ra một bước, thẳng tiến không lùi. Trong sơn động, nữ tử kia trợn tròn mắt, sau khi chấn kinh thì phần nhiều hơn là lo lắng và đau lòng. Đứa bé, nhanh lui lại, như vậy thì ngươi cũng sẽ bị trấn áp. Nhiếp Nhiếp tỏ vẻ như không nghe thấy, nàng ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào vầng hào quang vàng rực của bảo tháp trên đỉnh núi kia, không có một chút sợ hãi nào. Tựa hồ cảm nhận được sự khiêu khích của Nhiếp Nhiếp, bảo tháp kia đột nhiên phát ra một tiếng kêu khẽ, ngay sau đó, vầng hào quang chói mắt kia kích xạ ra xung quanh, nhuộm tất cả mọi thứ ở xung quanh đều trở thành màu vàng kim. Dưới ánh sáng vàng kim, một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện, bàn tay này che khuất bầu trời, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa, giống như trời sập trấn áp về phía Nhiếp Nhiếp. Vào lúc này, thiên địa biến mất, lòng bàn tay này trở thành tất cả mọi thứ, uy áp không ai có thể nhìn thẳng vào. Nhiếp Nhiếp ngay cả nháy mắt một cái cũng không có, bình tĩnh như nước. Bên tai của nàng giống như đang vang vọng từng câu nói với giọng điệu bá đạo, đó là nàng ta xem tivi mà có được. Ta đã nhập đạo, từ đó làm người mang tâm vô địch, người làm nhiễu đạo tâm của ta, giết. Người làm loạn ý chí của ta, giết. Người ngăn cản con đường thành tiên của ta, giết. Ta đã nhập đạo, ta sẽ trấn áp mọi kẻ thù trên thế gian. Ầm. Trên người nàng, lực lượng thôn phệ cuộn trào, gần như biến thành hắc long, ngửa mặt lên trời gào thét đón lấy bàn tay khổng lồ kia. So sánh với khí thế trước đó thì tăng lên vô số lần, không khí cuộn trào khiến cho tất cả mọi người ở xung quanh cũng, bởi vì đó mà biến sắc, chấn kinh tới tột đỉnh. Đột phá. Tê. Thiên tài. Soạt soạt. Ở dưới sự nỗ lực xé rách của Nhiếp Nhiếp, kết giới kia phát ra một tiếng vang nhỏ, như là mặt kính, đã nứt ra một cái khe. Trên bầu trời, bàn tay khổng lồ kia còn đang rơi xuống thì lập tức tan thành mây khói, sụp đổ, theo gió mà bay đi. Một bước bước ra kia của Nhiếp Nhiếp rơi vào trên mặt đất, vào núi thành công. Nhiếp Nhiếp đứng ở trong núi, nhìn vào bảo tháp ở đỉnh núi kia, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười, le lưỡi và là mặt quỷ, chỉ như vậy. So với uy áp trong tivi thì cũng không bằng. Chẳng là cái đinh gì. Đạo của tiểu hài này lại là vô địch chi đạo. Trong động, nữ tử kia nhịn không được hít sâu một hơi, kinh thán tới tột đỉnh, đến cùng là ai, thế mà có thể bồi dưỡng ra một đệ tử kinh tài tuyệt diễm tới như vậy. Ở một nơi khác, ở bên trong hỗn độn xa xôi vô tận, một lão giả đột nhiên mở mắt, đôi mắt của hắn xuyên thấu qua hỗn độn vô tận nhìn thấy được bảo tháp của chính mình, nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái dí dỏm. A, thú vị. Lạc Tiên Sơn Mạch. Đám người Ngọc Đế cưỡi mây mà tới, vai khiêng Cùng Kỳ chậm rãi hạ xuống. Nhìn qua Cùng Kỳ đã rơi vào trạng thái an tường, lông mày Vương Mẫu nhịn không được hơi nhíu lại, đồ không có chi tiến thủ, bảo nó cố gắng gượng tới chỗ của cao nhân rồi chết cũng được thế mà không gượng nổi. Ngọc Đế sờ lên thi thể Cùng Kỳ, thở phào nhẹ nhõm, còn may, thi thể còn nóng, còn tính, là tươi, tạm được. Dương Tiễn có chút tự trách, ai, đều tại ta, không thể bảo vệ tốt mỹ thực của cao nhân. Trên đường đi, đám người này một mực đang động viên Cùng Kỳ, bảo nó cố gắng kiên trì sống sót, duy trì sự tỉnh táo, như thế ở tới lúc tới chỗ ở của cao nhân, vẫn còn sống thì mới có chất thịt tươi, cao nhân chắc chắn sẽ vui vẻ. Đáng tiếc, không thể chống đỡ, tâm lý không tốt thì làm sao có thể kiên trì nổi. Đáng thương cho cùng kỳ, còn tưởng rằng nhặt lại được cái mạng từ trong tay của Minh Hà lão tổ. Tuy nhiên dọc theo con đường này, lý do mà mọi người cổ vũ chính mình cố gắng sống tiếp lại chỉ là vì giữ cho thịt mình được tươi, thậm chí bọn họ còn thi thoảng bởi tò mò mà thảo luận phương pháp ăn chính mình. Móa nó tâm trạng ta sập, ta muốn chết, ai cũng đừng cản ta. Được rồi, chớ chậm trễ, nhân lúc thịt còn tươi, tranh thủ thời gian giao cho cao nhân đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người cùng nhau lên núi. Không bao lâu thì đi tới trước cửa của tứ hợp viện. Đông đông đông. Công tử, chúng ta trở về. Tiểu Đát Kỳ trở về. Lý Niệm Phàm đi tới trước cửa, theo một tiếng kẹt kẹt, cửa mở ra. Yêu hô, các vị đều tới, hoan nghênh, mau mau mời vào. Trên mặt Lý Niệm Phàm nở ra nụ cười mỉm, mời mọi người vào tứ hợp viện. Vừa bước vào cửa của tứ hợp viện, sắc mặt Ngọc Đế và Vương Mẫu đều ngưng trọng lại, nhịp tim đột nhiên gia tốc, lập tức trở nên thận trọng. Tuy rằng sớm đã được nghe Dương Tiễn đề cập qua, thế giới trong nơi ở của cao nhân đã thăng cấp, nhưng khi tự mình trải nghiệm qua, mới biết được nơi này là một cái thế giới cao cấp tới cỡ nào. Hỗn độn linh khí, thật là hỗn độn linh khí đầy sân. Đứng ở chỗ này hít một hơi, toàn thân cũng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, cả người đều có tinh thần, mà ngay cả pháp lực trong cơ thể cũng dao động lên theo. Rõ ràng có thể cảm nhận được lực lượng toàn thân đang khôi phục. Chỉ riêng linh khí này đã tương đương với động thiên phúc địa cao cấp nhất ở trên thế giới này, thiên cung cũng không đổi. Nếu như có thể, thật muốn thường xuyên được tới chỗ này của cao nhân, không vì cái gì khác, dù chỉ có thể tới hít thở mấy hơi vậy cũng là kiếm lời rồi. Về phần Văn Đạo Nhân, nàng ta là lần đầu tiến tới nơi ở của Lý Niệm Phàm. Từ lúc tiến vào cánh cửa của tứ hợp viện trở đi, thân thể mềm mại của nàng ta lập tức chấn động, đại não chết máy, cả người đều choáng váng. Cũng may nàng ta trùm kín mặt của mình, mọi người không nhìn thấy vẻ mặt chấn kinh tới cực hạn của nàng. Cái này, đây chính là thế giới của đại lão sao? Không thể không nói cũng quá kinh khủng đi. Vào lúc này, nàng ta cảm thấy lỗ chân lông toàn thân của mình đều đang được thư giãn, tế bào toàn thân bởi vì kích động mà đang run rẩy. Đây là phản ứng bản năng nhất của thân thể nàng. Bởi vì có thể đứng ở bên trong một loại hoàn cảnh cấp cao như thế này, với bản thân đây chính là một loại vinh quang. Loại cảm giác này thật giống như phàm nhân lên tới thiên cung, hít thở lấy tiên khí. Hô! Nàng ta tranh thủ thời gian bình phục nội tâm của mình một chút, tay nhỏ dưới lớp áo bào đen không tự chủ được mà nắm thành nắm đấm. Bình tĩnh, phải giữ bình tĩnh. Nàng ta nhịn không được nhìn thoáng qua Cùng Kỳ nhắm mắt ăn tường, trong đôi mắt đẹp của nàng lộ ra một chút vẻ đồng tình. Ngươi cũng quá thua lỗ, chết sớm một bước. Nếu như có thể gắng gượng được một đoạn thời gian, dù là hít được một hai ngụm hỗn độn linh khí này, tốt xấu gì chết cũng không đáng tiếc phải không? Dương Tiễn thả Cùng Kỳ đang được mình vác trên vai xuống, mở miệng nói, Thánh Quân Đại Nhân, lần này chúng ta mang tới thứ này đến cho ngài. Đây là... Lý Niệm Phàm đánh giá một phen, lập tức đôi mắt sáng lên, Cùng Kỳ. Chà chà, các ngươi thế mà thật đánh tới Cùng Kỳ, không tệ, xem như không tệ. Lý Niệm Phàm gật đầu không ngừng, vô cùng hài lòng, cảm giác có chút kinh hỉ. Lợi hại, hung thú thượng cổ bên trong Sơn Hải Kinh cũng có, hơn nữa chính mình chẳng bao lâu nữa là có thể nếm thử mùi vị. Phải tính toán cho thật tốt nên ăn như thế nào mới được. Ngọc Đế thấy Lý Niệm Phàm hài lòng thì lập tức cười rồi nói ngay, trùng hợp gặp được, thuận tiện bắt nó về đây, Thánh Quân thích là được rồi. Mọi người thật có lòng, đúng rồi, ta còn chưa chúc mừng mọi người chiến thắng trở về, trận chiến trước đó thắng được không dễ dàng a. Lý Niệm Phàm tự nhiên có thể nhìn ra dáng vẻ phong trần mệt mỏi của mọi người, hơn nữa sắc mặt đều có chút tái nhợt, chắp tay, trịnh trọng nói, mọi người thật sự đã vất vả rồi, nếu không phải có mọi người, chỉ sợ sẽ rắc rối. Vương Mẫu nào dám tranh công, vội vàng khách khí trả lời, Thánh Quân khách khí, đây là chuyện chúng ta phải làm, chẳng qua chỉ là dốc hết sức mọn thôi. Ngọc Đế cũng vội vàng nói, đúng vậy a, việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Công đầu thực lực rõ ràng chính là thuộc về ngài mới đúng, ngài không chỉ cứu vớt thế giới này, rõ ràng ngay cả chúng ta cũng cứu luôn. Ha ha, khiêm tốn sao? Chuyện lớn như vậy, ta từ trên, công đức vẫn có thể nhìn ra được. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, mở miệng nói rất có thâm ý. Tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút đi. Trong lòng mọi người hơi động một chút, lập tức lĩnh ngộ được ý tứ của cao nhân, thi nhau lấy pháp bảo của mình ra, trong mong chờ đợi. Công đức, đến. Lý Niệm Phàm khoát tay áo lên, lượng lớn công đức hội tụ thành dòng sông màu vàng óng, cuộn trào về phía mọi người. Lần phát công đức này tuy rằng chia cho rất nhiều người, mỗi người được chia tới thế nhưng đều là một lần nhiều nhất của chính mình. Dù sao chuyện lần này quá lớn, công đức tự nhiên rất nhiều. Chỗ tốt như vậy, làm cho tất cả mọi người đều cười tới toét miệng ra, trong lòng càng là mang ơn đối với cao nhân. cao nhân không chỉ nguyện ý kéo chúng ta, càng là phát tiền lương cho chúng ta, nhận lấy thì ngại, nhận lấy thì ngại. Đúng rồi, ngoài công đức ra, ta còn đặc biệt chuẩn bị một món ngon cho các ngươi. Lý Niệm Phàm vẫy tay đối với Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, mau mang cẩu kỳ ngân nhĩ canh lên đi. Tiểu Bạch lập tức lĩnh mệnh, được rồi, chủ nhân tôn quý của ta. Bầu trời đỏ như máu đã tan đi, cầu vồng xuất hiện trên bầu trời. Lý Niệm Phàm đã đoán được đám người Đát Kỷ đã chiến thắng, bởi vậy thuận tay hầm lấy cẩu kỳ ngân nhĩ canh, chờ đợi đám người Đát Kỷ và Hỏa Phượng bình an trở về để bồi bổ cho các nàng. Tuy rằng số người tới nhiều hơn so với dự đoán của mình, tuy nhiên cũng may chính mình cũng nấu nhiều hơn không ít, vấn đề không lớn. Cẩu kỳ, tinh thần mọi người lập tức chấn động, đối với thứ này có thể nói là ấn tượng khắc sâu. Đó là thứ tốt, là thứ vô cùng bổ. Canh côn bằng trước đó kia, bên trong là có cẩu kỳ này, thần hiệu kinh người. Không bao lâu sau, Tiểu Bạch đã bưng một khay đi tới. Ở trên khay, bát sứ thanh hoa đựng lấy cẩu kỳ ngân nhĩ canh, từng bát được đưa tới trước mặt mọi người. Các vị khách, mời dùng từ từ. Tạ ơn Tiểu Bạch. Đám người Ngọc Đế cung kính nói lời cảm tạ, sau đó thì thi nhau đưa ánh mắt nhìn vào trong bát. Những thứ trong bát nhìn cái là biết ngay, nước trong, táo đỏ, nấm tuyết và một số cẩu kỳ trôi nổi ở trên nước canh. Nguyên nhân bởi vì táo có màu đỏ cho nên nước canh hơi có màu đỏ, tuy nhiên lại cực kỳ trong. Đát Kỷ dùng thìa nhẹ nhàng múc nấm tuyết, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ tò mò. Công tử, đây chính là nấm tuyết sao? Thứ này, tất cả mọi người chưa bao giờ nghe nói qua. Không sai, đây chính là thứ tốt à. Lý Niệm Phàm mỉm cười, mở miệng nói lời giải thích, nấm tuyết sinh trưởng ở dưới điều kiện mục nát, thông thường ở những loại gỗ mục nát sau khi được dầm mưa qua, bên trong sẽ tràn đầy hàm lượng nước, ẩm ướt lại ấm áp thì sẽ có nấm tuyết mọc ra, nhưng cái này cũng là gần đây mới làm ra được. Các ngươi nhìn xem, một số gỗ vẫn còn nằm trong góc đây này. Mọi người theo phương hướng chỉ của ngón tay Lý Niệm Phàm mà nhìn lại, quả thực có thể nhìn thấy mấy khúc gỗ được xếp gọn gàng ở góc tường. Hơn nữa quả đúng như những gì Lý Niệm Phàm nói, những mảnh gỗ này hơi mục nát, chính giữa mọc ra một đám nấm trắng. Chỉ có điều đây chính là hỗn độn linh căn. Cao nhân đây là làm cho hỗn độn linh căn mục nát, sau đó dùng trồng ra nấm tuyết sao? Quá xa xỉ, đau lòng. Mọi người âm thầm thu hồi ánh mắt, bắt đầu thi nhau quan sát nấm tuyết bên trong nước canh một cách cẩn thận. Những miếng nấm tuyết màu trắng trong mờ, có vài nếp gấp ở giữa, ngâm mình ở trong nước canh, kéo dài ra hai bên, mang tới cảm giác đầu tiên cho người ta chính là mềm, để cho người ta nhịn không được mà muốn nếm thử. Không chậm trễ, không kịp chờ đợi há miệng khẽ húp. Lập tức nấm tuyết giống như con cá con, lập tức trượt vào trong miệng, giống như có sinh mệnh, trơn mềm tới cực hạn, trong miệng mà còn đang như thể nhảy lên chơi đùa. Chạm tới đầu lưỡi, lập tức mang tới cho người ta một loại cảm giác thư thích mềm mại, hơn nữa theo nước canh, trực tiếp chiếm lĩnh khoang miệng. Không cần nhấm nuốt, chỉ cần cổ họng khẽ chuyển động nhẹ, nấm tuyết trắng loãng lập tức theo khoang miệng rót vào trong cổ họng, loại cảm giác mềm mịn này được đưa trực tiếp từ miệng xuống dạ dày, những nơi chảy xuôi qua đều giống như được xoa bóp vậy, thỏa mãn lạ thường rất dễ chịu. Dễ uống, thật ngon. Văn đạo nhân chỉ nhấp một ngụm nhỏ, thân thể mềm mại không ức chế được sự run rẩy, có một loại khoái cảm như đang bơi lội trong suối nước nóng. Hơn nữa, bởi vì bên trong nước canh có táo đỏ, mang cho nàng ta một loại khoái cảm mãnh liệt hơn, gấp 10 gấp trăm lần so với việc hút máu. Táo đỏ này dường như có tác dụng hơn so với bất kỳ máu của ai khác. Nàng ta thật sự là khống chế không nổi chính mình, bưng bát lên, lại uống vào một ngụm lớn, theo tiếng ừng ực nước canh rót vào trong miệng, trong cổ họng của nàng nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, giống như sa mạc khô khốc đột nhiên được nước mưa tưới nhuần, sảng khoái tới cực hạn. Mà sau khi uống vào xong, một cỗ lực lượng kỳ lạ bắt đầu làm dịu toàn thân, sự mỏi mệt sau đại chiến vừa rồi kia lập tức được quét sạch sành sanh, thương thế càng là lập tức khỏi hẳn. Dọc theo con đường này, nàng ta nghe không ít lời bàn tán của những người khác liên quan tới cao nhân, nhất là lúc nói tới canh côn bằng thì càng kinh hãi thán phục tới tột đỉnh. Lúc đầu, trong lòng nàng ta còn có hoài nghi, bởi vì những chuyện này làm cho người ta rất khó tin, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết. Mà vào giờ khắc này, nàng ta mới biết được, tất cả những gì của cao nhân đều sớm đã vượt quá tưởng tượng của mình. Không cần biết mức độ ngon của bát canh này hay là công hiệu của bát canh này, đều đã vượt xa khỏi vùng thế giới này. Hỗn độn linh thủy cộng với hỗn độn linh căn cùng nhau nấu thành canh, ta lại có may mắn được uống vào một bát canh như thế này, cuộc sống xứng đáng được hoàn hảo. Lần đầu tiên nàng ta cảm nhận được rõ ràng bắp đùi của cao nhân là to cỡ nào, so sánh với vô số tạo hóa này, hóa ra ban công đức chẳng qua chỉ là thao tác cơ bản. Đám người Ngọc Đế vừa uống, cũng như vậy cảm xúc đều bắt đầu phập phồng lên xuống. Cao nhân đây là biết chúng ta bị thương trong chiến đấu, cố ý làm ra canh này tới ban thưởng cho chúng ta a. Hắn giống như vầng trăng sáng chói lọi, ta trong mắt hắn còn không phải con kiến hôi cũng không bằng sao. Thế mà hạ mình làm đến trình độ như vậy, chúng ta thật sự là xấu hổ. Nghĩ như vậy, dòng nước ấm áp trong lòng không ngừng trào ra, sộc thẳng vào mắt khiến hốc mắt bọn hắn ẩm ướt, cảm động tới muốn rơi lệ. Có thể làm việc cho cao nhân, đây là phúc khí tu luyện 8 đời của chúng ta a, phàm là có bất kỳ phân phó, xem như muôn lần chết vậy cũng không chối từ. Lý Niệm Phàm thấy mọi người uống cũng gần hết rồi, cười hỏi, các vị cảm thấy cẩu kỳ ngân nhĩ canh như thế nào? Ngọc Đế không nghĩ ngợi chút nào nói, cảm giác mềm mại, ngọt ngon miệng, thật sự là mỹ vị nhân gian. Vương Mẫu nói một cách chân thành, tài nấu nướng của Thánh Quân quả nhiên là để cho người ta phải sợ hãi thán phục, đa tạ khoản đãi. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, mở miệng nói, ta cũng chỉ có tài nấu nướng này là có thể lấy ra được, lại nói, chẳng qua chỉ là một bát canh mà thôi, các ngươi tặng cùng kỳ cho ta, hẳn là ta nên cảm tạ các ngươi mới đúng. Việc nhỏ, Thánh Quân đại nhân không cần phải khách khí. Dương Tiễn trịnh trọng nói, chúng ta sẽ còn để ý những hung thú khác bên trong Sơn Hải Kinh cho ngài, chắc chắn sẽ không để cho Thánh Quân đại nhân thất vọng. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu cười nói, vậy thì không còn gì tốt hơn, cũng không cần quá tận lực, tùy duyên là được rồi, làm phiền các vị. Mọi người lại hàn huyên vài câu, đám người Ngọc Đế đứng dậy cáo từ, vội vàng trở lại thiên đình, triệu tập chúng thần cùng nhau tìm kiếm hung thú bên trong Sơn Hải Kinh, lập tức liệt vào việc ưu tiên đầu tiên mà thiên đình cần giải quyết. Một cái yêu cầu rõ ràng khó được như vậy của cao nhân, nếu như còn làm không tốt, bọn họ thật không còn mặt mũi. Cũng vào lúc đó, ở bên ngoài thế giới, một lão già đang đạp bước trong hỗn độn mà tới, đôi mắt thâm thúy như tinh thần nhìn vào phương hướng hồng hoang đại địa, cười lạnh ha ha nói, chính là ở thế giới phía này, ta tới rồi. Trong sơn động, Niếp Niếp cuối cùng cũng gặp được nữ tử kia. Ở vào thời khắc nhìn thấy, cả người đều hơi sững sờ, bị vẻ xinh đẹp của nữ tử này hấp dẫn. Nữ tử này tự nhiên là tuyệt mỹ, để mà so sánh, nàng ta giống như hàng mỹ nghệ mà thiên đạo điêu khắc ra một cách tỉ mỉ, mà những người khác thì chỉ là bản nháp vậy. Có điều, những sinh linh do hơi thở của thiên đạo dựng dục ra đều có một cái đặc điểm, đó chính là dung nhan tuyệt mỹ, không thể bắt bẻ. Ví dụ như hỏa phượng, loại vẻ đẹp này đã vượt qua sinh mệnh cấp độ bình thường. Ngoài nhan sắc xinh đẹp ra, điều hấp dẫn nhất chính là hơi thở tỏa ra từ trên người nàng, đoan chính, cao quý, ưu nhã, càng là có một loại khí chất của một người mẹ, để cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu và thân thiết. Ngươi tốt. Nhấp nhấp ngơ ngác nhìn vào nữ tử này một lúc này mới lấy lại tinh thần, cẩn trọng bước qua đuôi rắn ở trên mặt đất, bước từng bước một hiên ngang bước về phía nữ tử kia. Đuôi rắn là phần thân dưới của người nữ tử này, giống như một con mãng xà, ngoằn ngoèo từ trong hang ra tới cửa hang. Nhìn vào dáng vẻ thận trọng của Niếp Niếp, nữ tử đó mỉm cười, một tia sáng từ đuôi rắn tỏa ra, sau đó thì huyễn hóa thành một đôi chân đẹp, thân thể dựa vào trên vách đá, cười nhìn vào Niếp Niếp. Tiểu nữ oa, ngươi theo sư nơi nào, không cần biết là công pháp hay là đạo tâm đều là để cho tỷ tỷ phải mở rộng tầm mắt. Trong nội tâm nàng ngạc nhiên, thật sự không nghĩ tới đến cùng là ai có thể giáo dục ra được đứa bé kinh tài tuyệt diễm, tới như vậy, nhất là, nàng ta rời khỏi hồng hoang rơi vào tuyệt địa thiên thông, càng không có hoàn cảnh có khả năng bồi dưỡng ra được thiên tài như thế. Bản thân là thánh nhân, nàng ta đưa mắt là có thể nhìn ra, thân thể Niếp Niếp là thân thể chân thật, số tuổi thật không qua, 15 tuổi. Đây quả thực là không thể tin nổi, xem như hồng hoang ở vào thời điểm viễn cổ, trừ khi thiên địa chiếu cố, bằng không căn bản không có khả năng đạt thành. Chẳng lẽ ngoài ta ra, còn có thánh nhân trở về, hơn nữa còn thu đệ tử. Hi hi ha ha, công pháp của ta là ca ca dạy cho ta, đạo tâm của ta là, đúng. Nhấp nhấp suy nghĩ một lúc, nói tiếp, là ca ca cho ta xem tivi mà tự mình học được, nhân vật trong tivi kia thế nhưng là lợi hại, ta cũng muốn giống như bọn họ, trở thành một anh hùng đỉnh thiên lập địa. Ca ca, tivi, nữ tử kia nghe tới sửng sốt một chút, tivi này là thứ gì? Không phải là một loại trí bảo truyền thừa nào đó, có thể để cho đạo tâm của người ta kiên định, thần vật truyền đạo. Tuy nhiên nàng ta nhạy cảm phát giác được, trọng điểm ở chỗ cô bé này là ca ca chứ không phải là sư phụ. Nàng ta nhịn không được tiếp tục hỏi, ca ca ngươi có dạy bảo ngươi tu luyện không? Không có a, ca ca chỉ muốn đóng vai phàm nhân, làm sao sẽ chủ động dạy ta? Nhấp nhấp lắc đầu, sau đó thì mang theo vẻ ngượng ngùng nói, chúng ta chỉ có thể từ trong mỗi một lời nói và cử động của ca ca, mà tự mình lĩnh hội, ta cảm thấy chính mình quá mức ngu độn. Chỉ có thể lĩnh hội được chút xíu thôi a, đóng vai phàm nhân, tự mình lĩnh hội, chỉ là một chút. Nữ tử cảm thấy mình có hơi nhức đầu một chút, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ta đi tới một cái hồng hoang giả sao? Ca ca của nàng đến tột cùng là thần thánh phương nào, không cần dạy, chỉ cần cảm nhận được mỗi một lời nói, và cử động của hắn lại có thể bồi dưỡng ra một muội nghịch thiên như thế, vậy nếu như mở miệng dạy bảo vậy còn không phải thượng thiên? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Nàng ta cảm thấy đầu óc của mình có chút loạn, rất cần phải được điều dưỡng một chút. Đúng vào lúc này, Niếp Niếp tò mò nhìn nữ tử, nháy mắt hỏi, tỷ tỷ, ngươi là nữ oa thánh nhân sao? Nữ oa kinh ngạc nhìn vào Niếp Niếp, a, ngươi còn biết ta? Oa, ngươi thật là nữ oa thánh nhân. Niếp Niếp lập tức lên tiếng kinh hô, vui mừng nói, ca ca kể cho ta nghe rất nhiều cố sự hồng hoang, còn nói rất bội phục ngươi a, không chỉ vá trời, hơn nữa nhân tộc chúng ta chính là ngươi nạn đất tạo ra, khó trách ta nhìn ngươi cũng cảm thấy rất thân thiết. Nữ oa thì mặt lộ vẻ nghiêm nghị, mở miệng nói, tiểu nữ oa, có thể nói cho tỷ tỷ biết được hay không? Chẳng lẽ ca ca ngươi cũng là thánh nhân? Niếp Niếp lắc đầu, không phải. Ngay vào lúc nữ oa cảm thấy kỳ quái, Niếp Niếp lại tiếp tục nói, ca ca ta thế nhưng lợi hại hơn so với thánh nhân nhiều, thiên đạo cũng không bằng, chắc là còn muốn lợi hại hơn so với bàn cổ đại thần đi. Nữ oa lắc đầu cười khổ. Tiểu nữ oa này vẫn là ngây thơ a, tám thành là cảm thấy ca ca của mình là vô địch thiên hạ nên sùng bái mới nói như vậy, làm sao có thể có người còn lợi hại hơn so với bàn cổ phụ thần. Nàng ta rời khỏi hồng hoang trong vô số năm qua, lưu lạc bên trong hỗn độn, chứng kiến rất nhiều nhân vật kinh tài tuyệt diễm, càng đã nghe qua vô số truyền thuyết, tầm mắt rộng mở cỡ nào, đúng là như vậy, nàng ta càng thêm hiểu biết bàn cổ phụ thần là cường đại vĩ đại bực nào. Một thế giới hồng hoang nho nhỏ này, chẳng qua chỉ là một cái thế giới không đáng để ý tới, sao có thể chứa được một nhân vật còn mạnh mẽ hơn so với bàn cổ đại thần, căn bản không thực tế a, đại khái là một vị nhân tài mới nổi nào đó đi. Tuy nhiên ở sau tuyệt địa thiên thông, thánh vị đã hóa không, chẳng lẽ lại có người có thể tu luyện tới hỗn nguyên đại la kim tiên? Niếp Niếp thì tràn đầy mong đợi nhìn vào nữ oa, có chút nhăn nhó nói, ta có thể gọi ngươi là tỷ tỷ không? Nữ oa lộ ra nụ cười tươi, xoa lên đầu của Niếp Niếp, đương nhiên có thể. Niếp Niếp lập tức ân cần nói, nữ oa tỷ tỷ, ta phải như thế nào mới có thể cứu ngươi ra ngoài? Nữ oa khoát tay áo, ngươi có thể đi vào là đã rất đáng gờm rồi, số mệnh ta đã định, có thể ở trước khi chết nhận ngươi người muội muội nhân tộc này, thì tỷ tỷ đã rất vui vẻ rồi. Tỷ tỷ, trên TV từng nói, mệnh ta do ta không do trời, chắc chắn sẽ có biện pháp. Niếp Niếp ngẩng đầu lên, toàn bộ ngọn núi đang ở trạng thái giữa không trung, từ đây có thể trực tiếp nhìn thấy đỉnh núi, một vầng hào quang màu vàng giống như một cái lồng, từ trên xuống dưới bao bọc nữ oa vào trong đó, đưa tới tác dụng chấn áp. Cỗ chấn áp này mạnh, Niếp Niếp đã trải nghiệm qua, chỉ có một lượng nhỏ thôi cũng đủ để chặn đứng vô số tiên nhân ở bên ngoài, mà nữ oa một mực ở dưới lực lượng chấn áp này bao phủ, không giờ khắc nào không chịu lấy lực lượng chấn áp luyện hóa, thống khổ có thể tưởng tượng được. Hốc mắt Niếp Niếp lập tức đỏ lên. Nức nở nói, tỷ tỷ, ta có thể đi mời Ngọc Đế Vương Mẫu, ta có thể đi mời rất nhiều người, chắc chắn sẽ có biện pháp, còn có ca ca nhất định có thể cứu ngươi. Hài tử tốt, không được buồn. Nữ oa lắc đầu cười, nói tiếp, chính ta hiểu rõ, thương thế này căn bản không có khả năng trị tốt, trợ giúp ta có thể. Cho ngươi không nhiều, đây là hỗn độn linh thạch, ngươi cầm lấy đi tu luyện, dựa vào thiên phú của ngươi, chứng được hỗn nguyên đại la kim tiên cũng không phải là không có khả năng. Trong khi nói chuyện, nàng ta đưa tay hơi lật một cái, trên bàn tay có nhiều hơn 3 cục đá trắng như ngọc, một cỗ khí tức kỳ dị tỏa ra từ trên những cục đá này, linh khí tràn đầy. Đây là... Nhấp nhấp cầm cục đá lên, vẻ mặt trên mặt hơi có chút cổ quái. Nữ oa mở miệng nói, đây là hỗn độn linh thạch, chỉ tồn tại ở trong hỗn độn, ngươi có thể mượn nhờ hỗn độn linh khí trong đó để tu luyện, không chỉ có thể tăng tốc pháp lực tốc độ tu luyện, còn có thể gia tốc việc cảm ngộ đại đạo. Niếp Niếp mở miệng nói, tỷ tỷ, cái này ta hình như không cần tới. Hỗn độn linh khí, trong tứ hợp viện của ca ca khắp nơi đều là, hơn nữa khác với cục đá này ở bên trong còn có tạp chất, những hòn đá ở chỗ ca ca thì quả thực là tinh khiết tới tột đỉnh. Nữ oa thì cười, ha ha, đứa nhỏ ngốc, ngươi chỉ là tạm thời không cần tới, chờ đến khi ngươi tới cảnh giới thái ất kim tiên, tự nhiên có thể chiết xuất hỗn độn linh khí ẩn chứa ở bên trong ra. Không phải, cái này, ta, Niếp Niếp muốn tổ chức ngôn ngữ một chút. Cũng không thể nói thẳng ra là chính mình chướng mắt đi, nói như vậy thì thật có chút đả kích người ta. Trong đầu nàng ta lóe lên linh quang, chuẩn bị từ chối một cách khéo léo, mở miệng nói, đúng rồi, tỷ tỷ, chỗ ta còn có hoa quả, ngươi có thể nếm thử. Đợi đến tỷ tỷ ăn hoa quả, thì có thể hiểu được vì sao ta không cần hỗn độn linh thạch. Hoa quả, nữ oa cười. Đứa nhỏ ngốc này, chỉ là, còn chưa đợi Niếp Niếp lấy hoa quả ra, một cỗ uy áp cực kỳ khủng bố đã từ trên trời hạ xuống. Cỗ uy áp này đến từ khu vực cực kỳ xa xôi, từ bên trong tinh không kiêng kỵ chút nào đè ép về phía thế gian. Đám người Ngọc Đế còn đang ở trên đường về thì nguyên thần đều run rẩy, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà, tóc gáy dựng ngược, thở mạnh cũng không dám. Mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân bọn họ, cứ như vậy đứng ở giữa không trung, động cũng không dám động. Đây rốt cuộc là... Bọn họ cùng lúc nhìn về phía trên bầu trời, dùng mình. Thánh nhân của thế giới khác sao? Cũng may, cỗ uy áp này chỉ là để thị uy, tạm thời chưa có động thủ. Giống như một người đi ngang qua tổ kiến, có thể phá hủy toàn bộ tổ kiến theo ý muốn, hoặc chỉ là phớt lờ. Sắc mặt nữ oa thay đổi lớn, cắn răng, nhìn chằm chằm vào lực lượng chấn áp từ từ đứng người lên, nhiếp nhiếp, trốn tới đằng sau ta. Trốn ra sau lưng ngươi. Cười chết người, có tác dụng không? Theo một giọng nói khàn khàn già nua truyền tới, một lão già chậm rãi hiển hiện ở trong sơn động. Quanh thân hắn, không gian vặn vẹo, uy năng cuồn cuộn tràn ra, cả người như nhúng vào trong thế giới này, có một loại cảm giác không tương đồng với thế giới này. Hóa ra đây mới là thế giới của ngươi, đáng tiếc là đổ nát, trách không được phải chạy vào trong thiên địa của chúng ta để đi trộm đạo. Ánh mắt của lão già đánh giá thế giới này một phen, sau đó đôi mắt đột nhiên sáng lên, thấy được ba khối hỗn độn linh thạch kia. Cổ tay vừa nhấc, ba khối hỗn độn linh thạch lập tức bay vào trong tay của hắn. Trên mặt hắn lập tức lộ ra ý cười, hỗn độn linh thạch, đồ tốt, chuyến đi này của ta thật cũng không tệ. Nữ oa hít sâu một hơi, mở miệng nói, hỗn độn linh thạch có thể cho ngươi, nhưng mời ngươi rời đi. Rời đi, chỉ bằng ngươi. Lão giả cười lạnh, dù sao cũng là một phương thế giới, chí bảo vô số, tiên khí đầy trời, nếu như có thể, nói không chừng xem đây là vật liệu còn có thể luyện chế ra hỗn độn chí bảo. Ngươi cảm thấy ta có thể rời đi hay không? Nữ oa lạnh lùng nói, nếu biết nơi này là thế giới của ta, vậy ngươi hẳn phải biết ta có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Ngươi đã bị ta trấn áp, chỉ là thân thể sắp chết thế mà còn vọng tưởng uy hiếp ta. Lão giả khinh thường cười một tiếng, khẽ đưa tay, vỗ về phía nữ oa. Ầm! Dưới một chưởng này, thiên địa đổi màu, hình thành một cái chưởng ấn, không thể nói thanh thế to lớn, chỉ có bản thân ở trong đó, thì mới có thể cảm nhận được sự kinh khủng của một chưởng này. Nữ oa hít sâu một hơi, lại không có một chút ý định nào đi ngăn cản một chưởng này, mà là đưa tay nắm lấy bả vai nhấp nhấp, pháp lực cuộn trào quanh thân, vận chuyển lực lượng pháp tắc, không gian bắt đầu xuất hiện chuyển đổi, muốn truyền nhấp nhấp đi. Nhấp nhấp ý thức được cái gì, lập tức dãy dụa mở miệng nói, nữ oa tỷ tỷ, ta không đi. Ngây thơ, ta làm sao sẽ để con kiến hôi ở dưới mí mắt của mình có thể trốn thoát. Lão giả lắc đầu, cảm thấy có chút buồn cười, đối với nhấp nhấp cũng là vỗ ra một chưởng. Chỉ là một trường bình thường không có gì lạ, lại đủ để quyết định sinh tử của người khác. Lão giả mặt không biểu tình, nội tâm không buồn không vui, đôi mắt đạm mạc. Thực lực của hắn sớm đã siêu phàm nhập thánh, bóp chết một con kiến ở dọc đường thì có cảm giác gì sao? Sẽ không đi. Hắn không cảm thấy ở dưới một trường này nhấp nhấp và nữ oa là có thể trốn thoát. Trên thực tế, không nói trốn thoát, các nàng ngay cả phản kháng cũng không làm được. Theo một trường của hắn vỗ ra, pháp tắc cũng đã khóa chặt thân thể các nàng. Trừ khi có thực lực có thể so sánh với hắn, bằng không muốn trốn thoát thì không khác gì người si nói mộng. Rầm rầm, theo trường ấn tới gần, áp lực vô tận lập tức ập vào trên người Niếp Niếp và nữ oa, giống như toàn bộ không gian cũng đang đè ép các nàng vậy, khiến cho huyết dịch toàn thân cứng lại, xương cốt đều muốn bị nghiền nát. Niếp Niếp, cẩn thận. Nữ oa biến sắc, vung tay lên, hình thành một cái vòng bảo hộ, một mình ngăn cản lượng lớn áp lực. Chỉ là nàng ta vốn là bị trấn áp ở dưới tòa tháp, thương thế trên người đã là cực nặng, căn bản không phải là người có thể chống lại lão giả kia. Ở dưới thế công này, thân thể lập tức run rẩy, khóe miệng tràn ra máu tươi, khí tức suy yếu tới cực hạn. Ông, vòng bảo hộ mà nữ oa huyễn hóa ra lập tức bị nổ tung, trường ấn dư thế không giảm, giống như tử thần buông xuống, tiếp tục oanh kích tới. Nữ oa tỉ tỉ cẩn thận. Ở dưới uy thế của thánh nhân, Nhiếp Nhiếp căn bản không thể động đậy một chút nào, lúc này ở dưới áp lực cực hạn khiến cho hai mắt huyễn hóa thành lỗ đen. Sau lưng nàng càng là hiện ra một cái bóng mờ bảo bình không ngừng phun ra hút vào, có lực lượng thôn phệ nổi lên mà ra. Nàng ta muốn cất bước hướng về phía trước, ngăn ở trước người nữ oa, chỉ có điều căn bản làm không được. Xem như bộc phát ra lực lượng cực hạn, lực lượng của nàng vẫn quá mức nhỏ bé, có thể bỏ qua không tính. Tuổi còn nhỏ, thiên phú không tồi, đạo tâm kiên định, can đảm lắm, đáng tiếc không có chút ý nghĩa nào. Lão giả vô cùng lãnh khốc, cái gọi là thiên tài như cá giết sang sông. Ở dưới đại đạo căn bản không có chút ý nghĩa nào. Trường ấn lăng không mà tới, đủ để chôn vùi bất luận thứ gì mà nó tiếp xúc đụng phải. Ở dưới cỗ lực lượng này, Nhiếp Nhiếp như một chiếc thuyền đơn độc trong biển cả vô tận, bất lực trôi đi. Phải chết sao? Đầu óc Nhiếp Nhiếp lại là một mảnh yên tĩnh, bắt đầu hiện ra hết hình ảnh này tới hình ảnh khác, Niệm Phàm ca ca, tha thứ ta không từ mà biệt. Ngay vào lúc Nhiếp Nhiếp đang âm thầm cáo biệt với Lý Niệm Phàm, kiếm gỗ đào trong ngực nàng ta đột nhiên rung động. Sau đó thì từ trước ngực của nàng chậm rãi từ từ bay ra. Quanh thân kiếm gỗ đào không có ánh sáng chói mắt, cũng không có khí thế siêu cường, tuy nhiên lại tỏa ra một loại cảm giác kỳ dị, để cho người ta không tự chủ được bị hấp dẫn, giống như nó chính là thiên địa. Đón trường ấn, kiếm gỗ đào chậm rãi giơ lên, mũi kiếm chỉ thiên. đây là... Con người lão giả đột nhiên co rụt lại, nhìn vào cái kiếm gỗ đào đột nhiên xuất hiện kia, lông tơ toàn thân hoàn toàn mất đi sự khống chế lập tức dựng đứng cả lên, da đầu càng là run lên không ngừng, sự sợ hãi cực độ gần như muốn bao phủ lại đầu óc của hắn. Bản thân hắn là thánh nhân, đối với việc cảm ứng nguy cơ sinh tử là vô cùng nhạy bén, không nghĩ ngợi chút nào, lập tức chuẩn bị nhanh chóng lùi lại. Tuy nhiên, thanh kiếm gỗ đào này khẽ run lên, đã là chậm rãi chém xuống. Vô thanh vô tức, có chỉ là một cỗ kiếm khí đơn giản như vậy, một cỗ khí tức cuộn trào bao bọc, kiếm khí chậm rãi bay về phía trước mà đi, giống như hư ảo. Vào lúc này, không ai có thể hình dung, toàn bộ thế giới giống như thể đang ngừng lại, chỉ có kiếm khí kia đang bay về phía trước. Kiếm khí vừa mới tiếp xúc với trưởng ấn tiêu tán giống như gió. Đại đạo, lại là lực lượng đại đạo. Tuy rằng chỉ có một chút, nhưng kinh khủng, quả thực là không cách nào hình dung. Điều này sao có thể? Đây không có khả năng. Lão giả trợn lớn con ngươi lên, tràn ngập tơ máu, tâm can loạn chiến, tóc cũng dựng lên, thậm chí bị dọa đến muốn thét lên một tiếng. Tuy nhiên lại không phát ra được âm thanh nào. Hắn muốn chạy trốn, lại giống như Niếp Niếp và nữ oa trước đó, dưới sự đả kích buông xuống, căn bản không thể động đậy. Xùy. Kiếm khí nhẹ nhàng đi qua trên người lão giả kia, khuôn mặt lập tức cứng ngắc, sau đó toàn bộ thân thể đều biến thành hư vô tiêu tán đi. Trên đỉnh núi, bảo tháp tỏa ra ánh sáng cũng lập tức tiêu tán. Ánh sáng thu lại, rơi vào trên mặt đất. Áp lực của Niếp Niếp và nữ oa cũng tiêu tán không còn, chỉ có điều, các nàng ai cũng không nhúc nhích, nhìn cảnh tượng trước mắt mà rơi vào ngốc trệ. Cái này. Miệng nữ oa đã ngoác thành chữ O to lớn, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là lực lượng cường đại cỡ nào? Là ảo giác trước khi chết sao? Đây chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Lực lượng đỉnh phong của một cái thế giới, cứ như vậy bị một thanh kiếm gỗ đào chém tan. Tuy nhiên, nàng ta vừa mới phải nhận lấy áp lực cực lớn, lúc này lại bị chấn kinh quá độ, cuối cùng khó mà chống đỡ nổi, ánh mắt hơi tan rã, nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh. Nữ oa tỷ tỷ, nữ oa tỷ tỷ. Niếp Niếp vội vàng đỡ lấy nữ oa, cảm nhận được sinh cơ của nàng đang trôi qua một cách nhanh chóng, lập tức không dám thất lễ, vội vàng cõng nữ oa lên, cưỡi mây bay về phía tứ hợp viện mà đi. Mà kiếm khí kia vẫn như cũ không ngừng lại, tiếp tục kéo dài mà đi. Tốc độ của nó cũng không nhanh. Nhưng cái quỷ dị chính là, trong nháy mắt đã vượt qua vạn dặm, xuất hiện ở trong hỗn độn, đồng thời tiếp tục tiến lên ở trong hỗn độn. Vô thanh vô tức trôi qua trong hỗn độn vô tận, một thế giới ẩn hiện dần dần lộ ra một góc. Vùng thế giới này, cũng có rất nhiều sinh linh, có cấu tạo 8 phần tương tự với Hồng Hoang Đại Lục. Lúc này, bên trong thế giới này, một cái nơi tên là Ngọc Linh Đảo, chính là một trong những thánh địa, bởi vì chủ nhân Ngọc Linh Đảo này, chính là một tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Môn đồ khắp nơi trên đất cũng được xưng là nơi thánh nhân truyền đạo. Trên đài cao, một lão giả đang truyền đạo cho đông đảo môn nhân, theo giọng nói của hắn, hoa sen xung quanh nở rộ, đạo vận khắp nơi, cảnh tượng kỳ dị trong thiên địa thoáng hiện luân chuyển. Mọi người ở dưới đài càng nghe càng như si như say, liên tục đốn ngộ. Lại vào ngay lúc này, đôi mắt khép hờ của lão giả này lại là đột nhiên mở ra, trên khuôn mặt vốn bình tĩnh lại hiện ra thần sắc kinh hãi muốn chết, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt đi. Một cái phân thân phái đi ra thế mà bị người tiêu diệt. Hơn nữa, dựa vào cảnh ngộ mà phân thân gặp phải, tựa hồ hắn gặp được một chuyện cực kỳ đáng sợ. Bên trong phương thiên địa kia, thế mà ẩn giấu đi một vị cường giả siêu tuyệt, có quan hệ với đại đạo. Làm sao có thể? Làm sao lại như thế? Không phải chỉ là một cái thế giới đổ nát thôi sao? Rõ ràng chỉ là thiên đạo tàn khuyết không đầy đủ, làm sao lại ẩn tàng cường giả có đại đạo? Chuyện này không hợp lý. Theo lời truyền đạo ngừng lại, mọi người dưới đài đều mở mắt ra. Nhìn thấy sắc mặt lão giả có vẻ tâm tình không ổn định, lập tức trong lòng nghiêm túc lên, không người nào dám mở miệng. Ông! Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức kỳ lạ đột nhiên truyền đến cho mọi người. Khí tức này không mang theo tính công kích, nhưng lại quá cường đại và mờ mịt, cho người ta một loại cảm giác vô địch lại thần thánh. Vào lúc này, tất cả mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng sự nhỏ bé của chính mình. Một sợi kiếm khí như sợi tơ, vượt qua khoảng cách vô tận, giống như đột nhiên hiển hiện, xuất hiện ở nơi này. Thân thể lão giả kia đột nhiên cứng đờ, trong đôi mắt hiển hiện lên vẻ vô cùng hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, cúi đầu đối với kiếm khí kia, run giọng nói, tiểu nhân không biết gì, mạo phạm đại nhân, khẩn cầu thánh nhân đại đạo khai ân, tha cho tiểu nhân một mạng, tiểu nhân chắc chắn sẽ thành tâm ăn năn.